Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1541, ẩn pháp tốt hơn đến. Vẫn là muốn nghiên cứu vạn giới tranh bá thi đấu quy tắc. Tiêu Thiếu khả năng không biết được. Trên thực tế tại trận đầu huyễn cảnh cùng trận thứ hai ảo cảnh thời điểm, sở hữu đội ngũ đều đang giám thị bên trong. Có thể duy chỉ có cái này trận thứ ba huyễn cảnh có thể giám thị đến nội dung phi thường có hạn. Đương nhiên loại này phi pháp tổ đội như cũ có thể bị giám tra. Chu Đế chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy về sau bỗng nhiên gương mặt đỏ lên. Trong lòng tự nhủ, mẹ nhà hắn, còn tốt đây là trận thứ ba huyễn cảnh. Bằng không thì vùng rừng rậm kia sự tình. Chẳng phải là, khụ khụ, Tiêu Viêm lập tức có chút xấu hổ. Ho khan hai lần, Chu Đế ngẩn người. Nhìn xem Tiêu Viêm có chút cổ quái biểu lộ chính là dừng một chút. Còn cho rằng Tiêu Viêm có cái gì khó chịu. Tiêu Thiếu, ta nói có vấn đề gì sao? Chu Đế hỏi, Tiêu Viêm mới hồi phục tinh thần lại. Khoát tay áo, khụ khụ, không có không có. Ngươi nói tiếp, Tiêu Viêm nhớ tới trước đó Thanh Mộc Nhi cùng Chân Ni cùng hắn ở trong rừng xuân sắc. Mới nhớ tới giám thị một chuyện, trong lòng hô to một tiếng chủ quan. Chu Đế sau khi nghe mới lại gật gật đầu. Mới tiếp tục nói ra, tục ngữ nói tốt, đạo cao một thước ma cao một trường, có người nghĩ tới biện pháp, treo những giới khác trống không tên tuổi, biện pháp này cũng là đi được thông, bất quá dễ dàng bị phát hiện, nếu là bị phát hiện trực tiếp liền sẽ bị thủ tiêu tư cách tranh tài. Cho nên chúng ta nghĩ đến biện pháp tốt hơn, Tiêu Viêm ngay từ đầu cũng đoán được, treo những giới khác trống không tên tuổi tiến vào vạn giới tranh bá thi đấu. Đây cũng là Tiêu Viêm đoán được khả năng duy nhất tính. Bất quá Chu Đế lời nói, tựa hồ bọn hắn cũng không phải là dùng loại phương pháp này tiến vào vạn giới tranh bá thi đấu. Biện pháp tốt hơn, Tiêu Viêm đều có chút hiếu kỳ đứng lên. Chu Đế gật gật đầu, một bộ người kể chuyện bộ dáng, tựa hồ thật giống như lại nói một cái thiên đại bí mật đồng dạng. Nó biểu tình phong phú không thôi, biện pháp này rất thành công, nhưng là cũng rất mạo hiểm, phương pháp rất đơn giản. Chính là để lần trước tham gia trận đấu đội ngũ ẩn nấp ở đây thất lạc giới không? Bởi vì tại Hồng Mông Tinh trận pháp đặc biệt phía dưới. Cái này thất lạc giới không trên thực tế phi thường ổn định. Cơ hồ không có gặp nguy hiểm. Chu Đế chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy đều là hơi sững sờ. Tựa hồ ngược lại là không nghĩ tới qua như vậy cực đoan phương pháp. Chỉ bất quá biện pháp này tệ nạn chính là. Cái này thất lạc giới không bên trong nguy hiểm nhiều vô cùng. Có không ít giới không đều dùng loại phương pháp này, nhưng là cực ít đội ngũ có thể trong này sinh tồn tiếp. Cho dù là ta hải vực chiến đội, cũng là chết mấy người, cuối cùng trốn ở một chỗ trong đầm sâu một mực chờ đợi chúng ta. Nguyên bản kế hoạch hào hào vớt lên một bút, Chu Đế nói gãi đầu một cái, sau đó dùng lấy có chút bất đắc dĩ khẩu khí tiếp tục nói ra. Về sau liền chọc phải Tiêu Thiếu trên đầu của các ngươi. Bất quá nói đến cũng quỷ dị, trong tranh tài. Bình thường đều cấm chế mang theo khôi lỗi tiến vào, chẳng biết Tiêu Thiếu cái kia cường đại khôi lỗi là từ gì mà tới. Như là có chút mạo muội, mong rằng Tiêu Thiếu tha lỗi nhiều hơn, đúng là hiếu kỳ mà thôi. Khôi lỗi sao, kia là ta cơ duyên xảo hợp tại thứ hai huyễn cảnh lấy được. Cũng thực sự là cái trợ thủ tốt, Tiêu Viêm ngược lại là không có tị húy. Đương nhiên, hắn cũng không có đem thần sa đọa còn không có cách nào hoàn toàn trưởng khống sự thật nói ra. Mặc dù trong tay có Chu Đế bọn hắn hồn huyết, loại chuyện này vẫn là thuộc về cơ mật, không phải rất có thể đủ tín nhiệm người vẫn là không nên tùy tiện nói ra miệng. Chu Đế nghe vậy liền là hơi sững sờ, tay chân, đâu chỉ là tay chân, vậy đơn giản chính là một bộ tuyệt đối vương bài. Chu Đế cùng cái kia khôi lỗi giao thủ qua, hắn có thể cảm giác được nhục thân lực lượng hoàn toàn nghiền ép cùng hắn. Căn bản không ở cùng một cấp bậc, tốt, chúng ta cũng nắm chặt thời gian trôi qua. Ta luôn có một loại dự cảm xấu. Tiêu Viêm lông mày trên đường đi đều nhíu chặt. Tiêu Thiếu, ngươi cũng đừng có dự cảm bất tường. Ngươi cái kia chỗ nào là dự cảm a? Kia là tiên đoán, xem ra lần này chúng ta đều được cẩn thận một chút mới tốt. Khiêu Chiến lúc này cũng ở phía sau lẩm bẩm nói. Tiêu Viêm cũng là cười khổ một tiếng. Chính mình dự cảm kia là có chút chuẩn khủng bố. Bị hải giao bộ tộc xa xa lắc tại hậu phương Tiêu Viêm một đám cũng là cấp tốc hướng về phương xa. Lao đi. Đáy biển nơi nào đó, hải giao bộ tộc mấy vạn tướng sĩ đứng lặng cùng nước biển bên trong. Tại tiền phương của bọn nó thì là vạn ma điện hơn trăm người. Tựa hồ sớm đã chờ đợi bọn chúng đến, Hải Giao Vương từ một đám thân ảnh bên trong chậm rãi xuất hiện. Đôi mắt đẹp đang mở hí nhìn xem cái này hơn trăm người. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cầm đầu Ma Ninh trên thân. Chính là các ngươi tổn thương tộc nhân ta. Hải Giao Vương mặc dù là nữ tính, nhưng trong thanh âm lại tràn đầy nữ vương uy nghiêm cùng bá khí. Ma Ninh nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cũng là huyền lập mà lên, cùng Hải Giao Vương treo đứng tại cùng một mặt bằng bên trên. Sau đó giang tay ra nói ra, nếu như ta không có đoán sai, là các ngươi cái gì tộc ra tay trước a? Sao là chúng ta đả thương người nói chuyện, không có khả năng người khác đao đều gác ở trên cổ ta. Ta còn ngoan ngoãn để hắn giết chết đúng không? Sở dĩ, bọn chúng liền bị chúng ta giết chết rồi. Ta là một cái phân rõ phải trái người. Việc này hoàn toàn chính xác không có thể trách chúng ta. Ngươi cứ nói đi, nữ vương điện hạ. Ma Ninh thanh âm không có biến, vẫn là cũng như hắn mang theo cảnh bình mặt nạ thời ngữ khí. Nghe liền cho người ta một loại người thành thật cảm giác. Tựa hồ từ trong giọng nói của hắn căn bản không cảm giác được một tia gian trá. Chỉ bất quá xé toang mặt nạ về sau, nghe thanh âm, lại nhìn về phía hắn biểu lộ, chính là cho người ta một loại âm tàn cảm giác. Trước đó như vậy trung thực chính trực bộ dáng so sánh. Quả thực chính là cách biệt một trời. Này mây mù vùng núi địa hải vốn là ta Hải Giao bộ tộc khống chế chi địa. Các ngươi mạnh mẽ xông tới, bản đáng chết. Hải Giao Vương lạnh hừ một tiếng, chính là không gọt nói. Làm sao, nữ vương điện hạ đây là muốn lấy nhiều bắt nạt ít ý tứ. Ma Ninh ánh mắt nhắm lại, trên mặt vẫn như cũ treo tiếu dung, cho dù bọn hắn chỉ có trăm người, mà đối phương thì là có mấy vạn người, bị bao bọc vây quanh bọn hắn, thế nào thấy đều là ở thế yếu một phương, có thể Ma Ninh trong mắt, không chỉ có không có chút nào kiêng kỵ cùng sợ hãi. Ngược lại là một loại lạnh nhạt, ở đây lạnh nhạt ánh mắt phía sau tự nhiên là hắn có được đầy đủ tự tin có thể đối kháng cái này mấy. Vạn Hải Giao người đem sĩ, làm tổn thương ta tộc người, tự nhiên chỉ có cầm máu tươi của các ngươi mới có thể lau sạch mối thù của bọn nó oán. Chịu chết đi, người xâm nhập, Hải Giao Vương lệ quát một tiếng, ngũ quan xinh xắn phía trên, cũng là nộ khí liên tục xuất hiện, khí thế đều là thình lình nhất biến, tràn đầy lệ khí, miệng há mở thời khắc, toàn bộ hóa thành tùm răng nanh, Ma Ninh ánh mắt lập tức trầm xuống, lập tức tiếng quát nói ra. Trước giải quyết một bộ phận, bọn chúng nguyền rủa lực lượng có chút khó chơi. Lời nói mới ra, Ma Ninh sau lưng khoảng trăm người chính là lập tức các hiển thần thông. Trên thực tế trong thời gian ngắn ngủi, Ma Ninh thủ hạ đã là bố trí ở chỗ này một cái trận pháp. Sát thiên ma tuyến trận, một thanh âm vang vọng ra, bốn phía nước biển chính là giống như nước sôi, sau đó chính là nhìn thấy một đạo dây đỏ hoành xuyên mà qua. Xoẹt một tiếng. Trực tiếp đâm xuyên tại sợi tơ hồng này phía trên Hải Giao người. Nước bên trong lập tức vang dội tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Dạng này dây đỏ không chỉ một đạo, trọn vẹn xuất hiện 10 đạo dây đỏ, mà cái này vẻn vẹn chỉ là 10 đạo dây đỏ liền làm mấy ngàn bị thương nặng Hải Giao người. Quy lực của nó cực kỳ dọa người, mà bày trận người, chính là Ma Ninh sau lưng một lão giả bộ dáng. Này trận về sau, sắc mặt của hắn cũng là trắng bệch. Tựa hồ này trận cũng khiến hắn tạm thời không có năng lực chiến đấu. Chương 1542, chiến đấu bộc phát bầy trận người. Chính là Ma Ninh sau lưng một lão giả bộ dáng. Này trận về sau, sắc mặt của hắn cũng là trắng bệch. Tựa hồ này trận cũng khiến hắn tạm thời không có năng lực chiến đấu. Bất quá hắn cái này sát thiên ma tuyến trận trọn vẹn đả thương hơn vạn người. Bị đâm xuyên sau Hải Giao người, trên thân đều là xuất hiện một cái lỗ máu. Máu tươi không ngừng. Đúng là nhất thời bán hội không có cách nào cầm máu. Này lại khiến một bộ phận lớn Hải Giao người tạm thời không có cách nào gia nhập chiến đấu. Hải Giao Vương đều là bị trận pháp giật nảy mình. Hung lệ chi khí càng tăng lên. Toàn bộ quân đội đều là bị triệt để chọc giận. Tại bọn chúng bốn phía có người bình thường căn bản nhìn không thấy nguyền rủa lực lượng đã là quay. Quanh mà ra, theo ta, giết, màu đen trường mâu tại Hải Giao Vương trong tay hiển hiện. Cùng lúc đó, nước biển phía dưới. Chính là xuất hiện trăm đầu cá lớn phía trên đều là cưỡi Hải Giao người, tốc cực nhanh, vọt tới đội ngũ phía trước nhất, mà lúc này, một đầu hình thể nhất là khổng lồ cá lớn, vây cá cùng đầu đều là mọc ra sắc bén gai sắc. Hải Giao Vương thân hình khẽ động, cái kia cá lớn phảng phất cùng Hải Giao Vương tâm hữu linh tê. Cả hai hợp hai là một, tựa cưỡi tại cá lớn phía trên Hải Giao Vương thẳng đến Ma Ninh mà đi. Ma Ninh nhìn thấy cái này trùng trùng điệp điệp quân đội lông mày cũng là hơi nhíu lại. Cũng là gãi gãi đầu, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, còn đúng là mẹ nó có chút khó giải quyết a. Chửi rủa một câu về sau, Ma Ninh trong tay giương lên, một thanh hắc kiếm chính là nổi lên, cùng lúc đó, bàng bạc tiên nguồn gốc khí chính là phun trào mà ra. Thứ tám tinh đấu tiên thực lực cũng là không có chút nào ẩn tàng triệt để bộc phát. Mà sau lưng Ma Ninh, còn có một nhóm thực lực đồng dạng cường hãn hạng người. Liên tiếp đứng dậy, trừ Ma Ninh bên ngoài, còn có 5 tên 7 sao đấu tiên, cùng 10 tên 6 sao đấu tiên, đến mức 5 sao đấu tiên thì là nhiều đến 20 người. Thực lực cực kỳ khủng bố, đến mức đấu thần liên minh nhiều lần như vậy vạn giới tranh bá thi đấu nhiều lần đoạt giải nhất. Nguyên nhân chỉ sợ không phải đấu thần liên minh cường hãn, mà là rất nhiều đội ngũ căn bản xem thường khôi thủ này danh đầu. Đương nhiên, hay là nói là Hồng Mông Tinh đối với đấu thần liên minh giám sát nghiêm ngặt. Bọn hắn cũng không có cách nào giống Vạn Ma Điện như vậy. Dùng đầu cơ trục lợi phương thức phi pháp tổ đội, khiến có hơn 100 người, thực lực có thể nói là hoàn toàn nghiền ép sở hữu dự thi bất luận cái gì đội ngũ. Bất quá cái này Vạn Ma Điện mục tiêu tựa hồ rất rõ ràng. Bọn hắn cũng rõ ràng cùng minh bạch, nếu là lạm sát cái khác đội ngũ, tất nhiên sẽ bị Hồng Mông Tinh chế tài. Sở dĩ bọn hắn chỉ làm bọn hắn muốn làm sự tình. Vì vậy mãi cho đến đất này bọn hắn mới chính thức bạo lộ ra. Mà bây giờ cũng là bất đắc dĩ mới muốn cùng cái này hải giao bộ tộc khai chiến. Bất quá cái này Vạn Ma Điện 100 người, bày ra sức chiến đấu, đích thật là cho dù hải giao bộ tộc mấy vạn tướng sĩ, bọn hắn cũng là không sợ chút nào. Một tên 8 sao đấu tiên, liền là đủ chém giết hơn vạn hải giao người đem sĩ. Dù sao ở đây cái tiên nguồn gốc tức giận vô cùng vì mỏng manh trong hải dương. Những này hải giao người thực lực phổ biến đều yếu kém. Số lượng có đôi khi chỉ có thể tạo được đe dọa tác dụng mà thôi. Rất hiển nhiên, Ma Ninh cũng là sớm liền phát hiện điểm này. Sở dĩ cho dù đối mặt cái này mấy vạn hải giao người đem sĩ, cũng là không hề sợ hãi. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng, Ma Ninh mãnh liệt tiên nguồn gốc khí phun trào mà ra. Chỉ thấy hắc kiếm phía trên giấy lên hừng hực hắc viêm. Thân hình khẽ động, sau lưng chính là hóa thành 100 đạo màu đen tàn ảnh. Thiểm lược chỗ, chỉ thấy thi thể phân ly, không có lực phản kháng chút nào. Cùng lúc đó, hải giao vương thân ảnh cũng là cưỡi cá lớn bạo lướt mà tới. Hắc kiếm cùng hắc mâu chính là chớp mắt trực tiếp đụng vào nhau. Oanh, hai người vừa động thủ, toàn bộ nước biển chính là rời sông lấp biển, còn lại uy không ngừng chấn động mà ra, hai người thân hình đều là về sau bắn ngược, ổn định thân hình về sau, Ma Ninh nhìn qua khí thế hung ác hải giao vương, trên mặt ngược lại là hiện hiện một vệt tiếu dung, nhẹ giọng nói ra, nữ hoàng điện hạ, ta người cho rằng ngươi rất không cần phải như thế đại động nóng tính. Cứ như vậy, đối với ngươi ta đều rất bất lợi, không bằng chúng ta trước ngưng chiến, hảo hảo nói một chút, ngươi nhìn như thế nào? Hải giao vương thì là ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Ma Ninh. Nàng tự nhiên là cảm giác được Ma Ninh trên thân 8 sao đấu tiên khí tức. Cùng cái khác mấy cái thực lực đều là tương đương cường hãn. Bất quá hải giao vương ánh mắt vẫn hung lệ như cũ. Chưa từng để ý tới Ma Ninh lời nói. Hai chân kẹp lấy cá lớn liền tiếp tục hướng phía Ma Ninh phóng đi. Hừ, ngươi vẫn là trước phá ta cái này nguyên rủa lực lượng rồi nói sau. Hải giao vương lạnh hừ một tiếng. Bởi vì nguyên rủa lực lượng thường nhân căn bản là không có cách dùng nhìn bằng mắt thường đến. Cho dù là linh hồn chi lực cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được nguyên rủa lực lượng tồn tại. Sở dĩ người bình thường căn bản không có khả năng có phương pháp phá giải. Hải giao vương vừa nói xong, Ma Ninh cùng Vạn Ma Điện những người còn lại đều là thân thể chấn động, khuôn mặt phía trên đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì mỗi người bọn họ trong cơ thể đều xuất hiện khác biệt tình huống, thậm chí có mấy người trực tiếp ngất đi, loại này ngất vô luận là thực lực gì, cái kia đều chính là chí mạng, ngất một nháy mắt, Vạn Ma Điện chính là trực tiếp bị xé nát 7 tên cường giả. Bất quá thực lực chỉ cần đạt đến 5 sao đấu tiên, chỉ bằng vào nguyên rủa lực lượng là khó mà khiến người ngất. Đáng chết, trong cơ thể ta tiên nguồn gốc khí dĩ nhiên thiếu một nửa. Ta cũng vậy, ta cảm giác cánh tay phải của mình không thể khống chế. Ta linh hồn chi lực không có, nhất thời. Vạn Ma Điện 100 người đều là truyền ra kinh hô thanh âm. Không có một người may mắn thoát khỏi. Trong đám người, Huyết Tư cùng một tên người áo đen cũng là phát ra lạnh tê thanh âm. Hiển nhiên bọn hắn cũng đồng dạng bị tai họa. Huyết Tư sắc mặt biến đổi, lập tức mang theo người áo đen tạm thời rút lui nơi này. huyết tư thực lực cũng là đạt đến 5 sao đấu tiên. Muốn rời khỏi cũng không phải là kiện khó khăn sự tình. Rất nhanh, hai thân ảnh chính là biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Ma Ninh sắc mặt cũng là một mảnh âm trầm. Hàm răng cắn khanh khách rung động, dựa vào nét mặt của hắn nhìn lại. Hắn cũng tương tự bị nguyên rủa lực lượng hiệu quả. Đến với hiệu quả gì, Ma Ninh cũng không có nói ra tới. Bất quá Hải Giao Vương thì là dùng một bộ nhiều hứng thú biểu lộ đánh giá Ma Ninh. Sau đó lẩm bẩm nói ra, người nguyền rủa lực lượng là ta hạ. Sở dĩ ta biết, ngươi còn có thời gian một nén hương, sau một nén nhang trong cơ thể ngươi tiên nguồn gốc khí liền sẽ chảy xuôi không còn. Sở dĩ, nắm lấy cho thật chắc ngươi cơ hội. Hải Giao Vương trên mặt hiện ra cười lạnh, mà Ma Ninh tựa hồ cũng bị Hải Giao Vương nói trúng. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên càng thêm khó coi. Sự thật xác thực như Hải Giao Vương lời nói, trong cơ thể hắn tiên nguồn gốc khí chính đang nhanh chóng trôi qua. Cho dù bằng bạc tiên nguồn gốc khí cũng sẽ chảy xuôi trống không. Nếu là ngươi buộc chúng ta, cái kia ta liền để các ngươi biết, cái gì là trêu chọc ta vạn ma điện hậu quả. Ma Ninh giữa lông mày áp mắt, khiến cho đôi mắt trở nên hẹp dài mà mạo xưng mãn tà khí. Ma Ninh đôi mắt đang mở hí, bị máu tươi cho hoàn toàn xâm chiếm, hóa thành một đôi đỏ mắt. Cùng lúc đó, hắn tiên nguồn gốc khí cũng là biến thành huyết hồng chi sắc. Lập tức tản ra vô tận lệ khí. Chương 1543, hấp thu nguyên khí. Ninh đôi mắt đang mở hí, bị máu tươi cho hoàn toàn xâm chiếm, hóa thành một đôi đỏ mắt. Cùng lúc đó, hắn tiên nguồn gốc khí cũng là biến thành huyết hồng chi sắc. Lập tức tản ra vô tận lệ khí, vạn ma điện trung tướng nghe lệnh, toàn bộ lấy máu hóa ma, lấy hồn hóa ma, ma biến, giải quyết hết bọn chúng cái này nhóm cạn bã. Ma Ninh lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế trên người đột nhiên bạo tăng. Nhục thể đều là trọn vẹn cường tráng một vòng lớn, mà phía sau hắn một đám dồn dập như thế, huyết sát chi khí lập tức nhuộm đỏ nửa bên nước biển. Bành, Ma Ninh lại không lời thừa, thân hình tốc độ bạo tăng, khiến Hải Giao Vương đều là giật nảy mình, vội vàng nâng lên hắc mâu phòng ngự, xoẹt, tiếp theo một cái chớp mắt, Hải Giao Vương thì là đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Ma Ninh lần này công kích cũng không phải là nàng, mà là nhắm ngay tọa kỵ của nàng cá lớn. Hắc kiếm phía trên hắc viêm hiện ra huyết hồng ánh sáng, thẳng tắp đâm vào cá lớn trong mắt cá, thụ thương cá lớn lập tức giống như điên, khiến Hải Giao Vương vội vàng từ phần lưng nhảy đi. Có thể Ma Ninh lần này tựa hồ đã là ôm tất sát chi tâm. Hải Giao Vương cảm giác sau lưng mát lạnh, vội vàng chuyển người qua đi né tránh, có thể cuối cùng vẫn là chậm một chút. Hiu, Ma Ninh hắc kiếm lôi cuốn lấy cuồng bạo hắc viêm gào thét mà qua, xé rách nước biển. Lập tức chém vào Hải Giao Vương phần lưng, ken két, bất quá Hải Giao Vương trên thân tự nhiên có lực phòng ngự dĩ nhiên thiếp thân hộ giáp. Nhưng ở Ma Ninh một kiếm này phía dưới, vết rách cũng như mạng nhện giống nhau rạn nứt ra, cuối cùng băng tán mà đi, áo giáp bị hủy, phần lưng nhưng vẫn bị cắt ra một đầu thật dài vết thương. Trên vết thương bốc lên hắc viêm, Hải Giao Vương lập tức một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt một mảnh trắng bệch, nếu là không có áo giáp. Chỉ sợ Ma Ninh một kiếm này xuống dưới, hủy cũng không phải là áo giáp, mà là trực tiếp đem Hải Giao Vương cho cắt thành hai nửa đi. Nhưng Ma Ninh một kiếm này, hiển nhiên cũng là lá bài tẩy của hắn một trong, một kiếm chính là dùng hết hắn đại lượng tiên nguồn gốc khí. Mặc dù ma hóa, nhưng là tiên nguồn gốc khí lại như cũ đang trôi qua. Bất quá lúc này, Ma Ninh huyết hồng đôi mắt bên trong thì là lóe ra túc sát chi ý. Lúc này Hải Giao Vương giật mình. Đúng là phát hiện trong cơ thể nàng tiên nguồn gốc khí cũng đang trôi qua. Chỉ thấy từ trên vết thương trôi qua mà ra tiên nguồn gốc khí đúng là mắt trần có thể thấy tuôn ra. Vào Ma Ninh trong cơ thể, Ma Ninh trong tay hắc kiếm vung lên, trên mặt rào rạt mạo xưng mãn nụ cười tà khí. Ha ha, hiện tại ta ngược lại muốn xem hai ta tiên nguồn gốc khí. Ai trước chảy khô, Ma Ninh nhe răng cười mở miệng. Hải Giao Vương biến sắc, không ngờ tới Ma Ninh lại còn có như vậy thủ đoạn. Cùng lúc đó, Ma Ninh thân hình khẽ động, hóa thành đạo đạo màu đen tàn ảnh, lướt qua chỗ những Hải Giao kia người, trên thân đều là bị cắt một đầu vô pháp khép lại vết thương. Mà cái kia trong vết thương tiên nguồn gốc khí không ngừng tràn ra. Cuối cùng đều hướng phía Ma Ninh phương hướng dũng mãnh lao tới. Hải Giao Vương đôi mắt đột nhiên rụt lại, loại tà pháp này, so với nguyên rủa lực lượng chỉ sợ đều là không thua bao nhiêu. Lại có thể hấp thu bị hắn thương người tiên nguồn gốc khí. Ma Ninh thân hình khi xuất hiện lại đứng lặng với Hải Giao Vương trước mặt. chỉ thấy bốn phía tiên nguồn gốc khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tràn vào Ma Ninh trong cơ thể, hoàn toàn đền bù hắn sói mòn. Trả lại ngươi một lần cơ hội, hoặc là hòa đàm, hoặc là chính là ngươi chết ta vong. Ma Ninh lại lần nữa nói, hiển nhiên Ma Ninh thủ đoạn căn bản không sợ cái này hải giao bộ tộc, mà là không muốn cùng bọn chúng ở đây dây dưa. Đương nhiên, đây ít nhất là Ma Ninh nghĩ biểu hiện cho hải giao vương ý tứ. Hải giao vương tầm mắt hơi trầm xuống, để lộ ra tinh mang, nhưng sau nói ra, ngươi đang kiêng kỵ cái gì? Hải giao vương tầm mắt hơi trầm xuống, để lộ ra tinh mang, nhưng sau nói ra, ngươi đang kiêng kỵ cái gì? Ma Ninh nghe vậy đến cũng không kinh ngạc, ngược lại lộ ra rất bình tĩnh, phảng phất đã sớm ngờ tới hải giao vương sẽ nói như vậy. Hắn cũng không cần thiết che giấu cái gì, giang tay ra nói ra, nói thật, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, trừ nhân số nhiều một chút nhìn dọa người một chút, muốn diệt các ngươi, cũng không phải là việc khó gì, chỉ bất quá ta thời gian cấp bách, không muốn cùng các ngươi dây dưa mà thôi, bất quá ngươi khăng khăng muốn chiến, ta cũng phụ bồi tới cùng. Hải giao vương nghe vậy sắc mặt biến hóa, nhìn xem chính mình vết thương không ngừng tràn ra tiên nguồn gốc khí. Lúc này nàng cũng không cho rằng Ma Ninh là tại ăn không nói mạnh miệng. Quay đầu nhìn về phía nó chỗ chiến đấu, hải giao bộ tộc cho dù nhân số đông đảo, nhưng vẫn cũ liên tục bại lui. Ở đây mây mù vùng núi bên trong đáy biển dù sao tài nguyên quá mức thiếu thốn. Cứ thế với sức chiến đấu vô pháp đuổi theo. Huống chi, trải qua thời gian dài, hải giao bộ tộc thông qua mây mù vùng núi bên trong mê cung hang động, khiến không ít xâm nhập mây mù vùng núi bên trong đội ngũ cuối cùng đều mê thất tại nơi này. Cho dù là có đội ngũ xâm nhập nơi này, giống vạn ma điện dạng này biến thái, cũng là lần đầu tiên, tại vạn giới tranh bá thi đấu cử hành đến nay, vạn tuế lấy nội thiên kiêu, có thể đạt tới cấp độ phi thường có hạn, 8 sao đấu tiên cơ hồ xem như mạnh nhất tồn tại. Vạn tuế lấy nội có thể vượt qua 8 sao đấu tiên cơ hồ là không thể nào tồn tại. Cho dù là chuyển thế, cũng cực kỳ khó khăn. Sở dĩ hải giao vương sở dĩ tự tin, là tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, đều là mê thất trong sơn động, triệt để bước điên mất về sau, đều bị hải giao bộ tộc cho giết chết, mà mỗi lần tiến vào mây mù vùng núi đội ngũ cũng không phải số ít. Nhưng vạn ma điện như vậy, thật đúng là lần đầu tiên. Vậy ngươi nói cho ta, các ngươi tới đây mục đích ở đâu? Hải giao vương có chút nhả ra, nàng minh bạch trước mắt chi đội ngũ này, trước đó gặp được qua chiến đội hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Nếu là khăng khăng muốn chiến, kết quả có thể sẽ để hải giao vương không đủ sức. Mục đích, cái này ta không thể nói cho ngươi, bất quá chỉ muốn các ngươi rút đi, cam đoan không đang đánh nhiễu chúng ta cũng sẽ không lại động thủ người giết các ngươi. Không can thiệp chuyện của nhau. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Ma Ninh cười nói, tựa hồ hắn ngôn ngữ đã làm ra tác dụng. Bây giờ thời gian cấp bách, sở dĩ Ma Ninh không muốn ở chỗ này cùng hải giao bộ tộc quá nhiều dây dưa. Tộc ta đợi ở đây mây mù vùng núi đáy biển, cũng không phải là bởi vì chúng ta nhất định phải ở đây. Chúng ta tồn tại cũng là vì thủ hộ. Sở dĩ nếu như chủ ý của ngươi đánh vào đáy biển, như vậy thật có lỗi, tộc ta tất khi lấy mạng cũng muốn thủ hộ. Hải giao vương ánh mắt trầm xuống, chính là ngưng trọng nói, ta tới đây chính là tìm đại sư huynh của ta, nhất định phải tiến về đáy biển một chuyến, tuyệt đối cùng các ngươi thủ hộ đồ vật không quan hệ. Ma Ninh lập tức trả lời, đại sư huynh của ngươi? Hải giao vương nghi hoặc hỏi, Ma Ninh nhẹ gật đầu, sau đó hải giao vương tiếp tục nói ra, tên đại sư huynh của ngươi phải chăng gọi Bắc Thiên Nước? Ma Ninh nghe vậy đột nhiên giật mình, nặng nề gật đầu, kinh thanh nói ra, ngươi biết hắn? Hải giao vương thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, sắc mặt có chút không dễ nhìn, chậm rãi nói ra, đâu chỉ là nhận biết, ngươi cho rằng ta chờ ở chỗ này là thủ hộ bảo vật gì sao? Không, chúng ta thủ hộ chính là một cái đại ma đầu, tên của hắn cũng gọi Bắc Thiên Nước. Ách, Ma Ninh lập tức có chút sợ run, tựa hồ bọn hắn vừa vặn xông tại lỗ thương bên trên. Tựa hồ hiện tại triệt để không có cách nào nói gì. Ma Ninh cười khổ một cái nói, như vậy không có cách nào nói gì, cả hai ở giữa liền tất có cái chết, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Hải giao vương nói, ngươi chẳng lẽ nghĩ làm trái lời thề? Ma Ninh hỏi, chương 1544, người thắng sinh. Kẻ bại chết ngươi chẳng lẽ nghĩ làm trái lời thề? Ma Ninh hỏi, cũng không phải, nơi này có tộc ta mấy vạn con dân, nhưng với tư cách thủ hộ lấy đây là khắc vào chúng ta trong máu sứ mệnh cùng nhiệm vụ. Bất quá ta biết các ngươi rất mạnh, trận chiến đấu này cuối cùng máu tanh, có thể hay không hai người chúng ta một mình một trận chiến? Ta như chết trận, mời ngươi vòng qua chúng ta tộc nhân, bọn chúng sẽ không can thiệp ngươi. Hải Giao Vương chậm rãi nói, ánh mắt lộ ra một chút nhu hòa. Tại tộc nhân trước mặt nàng là nữ vương, nhưng ở tộc nhân phía sau, nàng là không tiếc nỗ lực hết thảy thủ hộ giả. Ma Ninh tay cầm hắc kiếm, nhìn chằm chằm Hải Giao Vương, cười cười hồi đáp, ta tự nhiên là không có ý kiến. Bất quá ta nghĩ trực tiếp nói cho ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta, quyết định của ngươi sẽ đánh đổi mạng sống, ngươi xác định sao? Hải Giao Vương tầm mắt cụp xuống, hàm răng cắn môi đỏ, nếu là tự mình một người tính mạng, có thể bảo trụ sở hữu tộc nhân, như vậy nàng cho dù nỗ lực tính mạng cũng đáng được. Mặc dù ngươi là 8 sao đấu tiên, có thể thực lực của ta cũng đồng dạng là 8 sao đấu tiên. Như không toàn lực một trận chiến, kết cục còn chưa kết luận. Hải Giao Vương hồi đáp, Ma Ninh nhẹ nhàng cười một tiếng, không làm sao lắc đầu, ngược lại là một cái đại nghĩa người. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi như chiến bại, ta sẽ không đả thương ngươi tộc nhân. Ma Ninh chậm rãi nói, đa tạ, bất quá ngươi cũng yên tâm, nếu ngươi chiến bại, ta cũng sẽ không làm khó thủ hạ của ngươi. Hải Giao Vương khẽ gật đầu nói, Ma Ninh nghe vậy thì là suy nhưng cười một tiếng, không có việc gì, ta như chiến bại thủ hạ của ta tùy ngươi xử trí. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã dám nói ra, ngươi liền không có nửa điểm có thể trong tay ta thủ thắng khả năng. Ma Ninh vô cùng tự tin, hắn căn bản xem thường Hải Giao Vương, gọn gàng khi nói, Hải Giao Vương nghe vậy cũng không buồn giận, chỉ là cười nhạt một tiếng, bây giờ nói những này khoác lác tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Hải Giao Vương thì là nhẹ giọng mở miệng nói, sở hữu Hải Giao các chiến sĩ, đều dừng lại. Hải Giao Vương ra lệnh một tiếng, mấy vạn người vây công lập tức cũng là ngưng lại, sở hữu huyết hồng ánh mắt đều là nhìn lại, đều là nghi hoặc, mà vạn ma điện bên này cũng giống như thế. Ma Ninh cũng là làm một cái dừng lại thủ thế, hai bên đại chiến cứ như vậy lập tức dừng lại xuống tới. Chúng ta thề ước một trận chiến, người thắng sinh, kẻ bại chết. Hải Giao Vương nghiêm nghị quát, đương nhiên, nàng cũng không có nói ra kết quả là cái gì. Nàng biết, nếu là một khi mở miệng, như vậy sở hữu Hải Giao người đem sĩ đều sẽ không tiếc hết thảy điên cuồng, thậm chí đánh đổi mạng sống đều muốn huyết chiến đến cùng. Tại Hải Giao Vương mệnh lệnh dưới, chúng tướng sĩ cũng không dám mở miệng, chỉ được xa xa nhìn chăm chú lên. Vạn Ma Điện cũng là dựa vào sau, vì Ma Ninh cùng Hải Giao Vương nhường ra một mảnh chiến đấu không gian. Ma Ninh tay cầm hắc kiếm, Hải Giao Vương tay cầm hắc mâu, hai người khí thế đều là ầm vang bộc phát, bốn phía nước biển đều là bởi vì hai người khí thế chấn động. Ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, ta sẽ cho ngươi lưu toàn thây, đã ngươi làm ra lựa chọn, như vậy, bắt đầu đi. Ma Ninh vừa mới nói xong, thân hình chính là hóa thành đạo đạo màu đen tàn ảnh. Cường hãn tiên nguồn gốc khí giống như phong bạo, đột nhiên từ Ma Ninh trong cơ thể quét ngang mà ra. Bốn phía nước biển không ngừng bốc lên như sôi nước, ánh mắt mọi người đều là chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân hai người. Chỉ thấy Ma Ninh khí thế dọa người, 8 sao đấu tiên thực lực khiến đám người tâm thần đều là vì đó run lên. Hải Giao Vương ánh mắt ngưng lại, trên thân đồng dạng cũng là bạo phát ra 8 sao đấu tiên khí tức. Thân hình cũng là bỗng nhiên khẽ động, giữa sân, hai thân ảnh, một đen đỏ lên, chính là giống như hai viên thiên thạch, hung hăng đánh vào nhau. Giữa sân, hai thân ảnh, một đen đỏ lên, chính là giống như hai viên thiên thạch, hung hăng đánh vào nhau. Oanh, cuồng bạo năng lượng tại hai người kiếm ảnh cùng hắc mâu ở giữa bạo phát ra. Hai cỗ tiên nguồn gốc khí có thể nói là không phân sàn sàn nhau, khiến nước biển một nháy mắt đều bị đánh ra một cái chân không. Hải Giao Vương tay cầm hắc mâu, thân mâu chấn động, vô hình nguyên rủa lực lượng chính là hướng phía Ma Ninh gào thét mà đi. Vô pháp trông thấy nguyên rủa lực lượng, Ma Ninh như cũ cảm nhận được dị dạng, thân hình về sau nhanh lùi lại ở giữa, muốn dùng tiên nguồn gốc khí đi ngăn cản. Bất quá Hải Giao Vương thì là cười lạnh, ta nguyên rủa lực lượng là không thể nào ngăn cản. Ma Ninh khẽ chau mày, ngược lại là cũng không nóng lòng, cái này nguyên rủa lực lượng hoàn toàn chính xác quỷ dị, nhưng cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy cường hãn. Chỉ là xuất hiện hiệu quả tại một ít thời điểm then chốt hoàn toàn chính xác sẽ là chí mạng. Bị nguyên rủa lực lượng ăn mòn, Ma Ninh thân thể hơi chấn động một chút, sau đó đôi mắt co rụt lại, sắc mặt khó coi. Hiển nhiên Hải Giao Vương nguyền rủa lực lượng để Ma Ninh lúc này phi thường không thoải mái. Làm sao, Ngươi là tay phải không động đậy, vẫn là hai chân không động đậy rồi. Hải Giao Vương nhẹ giọng cười một tiếng, chậm rãi nói, chỉ thấy Ma Ninh lúc này cầm kiếm tay phải đổi được tay trái. Tay phải rũ cụp lấy, tựa hồ gãy mất, không có cách nào sử dụng ra khí lực. Thật sự là lực lượng quỷ dị, ta cũng không cùng ngươi chu toàn, chiến đấu nên kết thúc. Ma Ninh đôi mắt trầm xuống, trên thân tiên nguồn gốc khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuếch tán ra đến. Ở phía sau hắn ngưng tụ ra một đoàn đen đỏ cự ảnh. Huyết khí ma quân, chém nàng, Ma Ninh ra lệnh một tiếng, sau lưng cự ảnh chính là run lên, hóa thành vô số đen đỏ sương mù, lại lần nữa ngưng tụ thời điểm, liền là xuất hiện ở Hải Giao Vương trên đầu. Hải Giao Vương thân hình về sau vừa lui, trên mặt chính là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện thân thể của mình dĩ nhiên cũng bị cái này đen đỏ sương mù chỗ quấn quanh. Trên đỉnh đầu cự ảnh chính là hướng phía nàng gào thét mà xuống. Oanh, buồn bực tiếng nổ, đen đỏ cự ảnh nổ tung lên. Cùng lúc đó, Hải Giao Vương thân ảnh cũng là cùng nhau bắn ngược mà ra. Giữa không trung sắc mặt của nàng một mảnh trắng bệch, chợt một ngụm máu tươi phun ra. Thật vất vả thân hình vừa đứng vững, nhìn thấy Hải Giao Vương thụ thương, Hải Giao bộ tộc chính là dồn dập dao động bất an. Đều là tay cầm binh khí, trong mắt lộ ra hừng hực nộ diễm, nhưng không có Hải Giao Vương mệnh lệnh, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ma Ninh một kích này, thì là để Hải Giao Vương thụ thương không nhẹ. Hải Giao Vương sắc mặt nhợt nhạt, thu liễm khí tức về sau, ổn định thương thế bên trong cơ thể. Trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, Hải Giao Vương làn da màu đỏ càng phát sáng tỏ, sau đó hóa thành hồng ảnh hắc mâu như mưa rào giống nhau chút xuống. Ăn thiệt thòi về sau Hải Giao Vương càng phát phẫn nộ. Hải Giao Vương cùng Ma Ninh thân hình như quỷ mị, ngắn ngủi chớp mắt, chính là giao thủ mấy trăm hiệp, nhanh để người căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt được chiến đấu hình tượng. Chỉ có thể hẹn đừng trông thấy một chút tàn ảnh giao thoa. Cũng thực sự có mấy phần tiêu chuẩn, bất quá ngươi cái này 8 sao đấu tiên, căn cơ bất ổn, chỗ thi triển đi ra sức chiến đấu cũng bị thật to chiết khấu. Nơi này như thế cằn cỗi, cũng không thể trách ngươi, ở nơi như thế này có thể đi đến 8 sao đấu tiên. Hiển nhiên thiên phú của ngươi cũng không thấp, chỉ tiếc ngươi số mệnh cuối cùng chỉ có thể là tử vong. Ma Ninh thật dài thở dài một hơi, phảng phất trong mắt hắn Hải Giao Vương căn bản không có cơ hội thắng. Hải Giao Vương hàm răng quan trọng, khóe miệng chỗ tràn ra máu tươi, nhưng con mắt của nàng vẫn như cũ kiên nghị. Trận chiến đấu này nàng không có đường lui có thể nói. Nhất định phải lấy mạng đổi mạng. Ta đã nói rồi, trận chiến đấu này nên kết thúc. Ma Ninh lời nói mới ra, trên thân 8 sao đầu tiên khí thế đã là bị hắn tăng lên tới cực hạn. Một cái nháy mắt ở giữa, nguyên địa chỉ còn lại có tàn ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay trái cầm kiếm Ma Ninh đưa tay chính là hướng phía Hải Giao Vương hung hăng bổ tới. Chương 1545, xuất thủ cứu giúp đã nói rồi. Trận chiến đấu này nên kết thúc. Ma Ninh lời nói mới ra, trên thân 8 sao đấu tiên khí thế đã là bị hắn tăng lên tới cực hạn. Một cái nháy mắt ở giữa, nguyên địa chỉ còn lại có tàn ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay trái cầm kiếm Ma Ninh đưa tay chính là hướng phía Hải Giao Vương hung hăng bổ tới. Hiu. Hắc kiếm lôi cuốn lấy khủng bố hắc viêm, phát ra chấn động làm người sợ hãi. Đối mặt Ma Ninh như vậy lăng lệ kiếm mang, Hải Giao Vương trong lòng cũng là siết chặt. Ma Ninh tốc độ cực nhanh, Hải Giao Vương hắc mâu chính là ứng đối mà bên trên. Keng, nước trung kim thuộc va chạm tiếng trầm truyền vang xem ra. Bất quá chợt chính là truyền đến ken két thanh âm. Ma Ninh một kiếm này, đúng là trực tiếp đem Hải Giao Vương hắc mâu ngạnh sinh sinh chém thành 2 đoạn. Hắc kiếm tiếp tục hạ lạc, cái kia lăng lệ kiếm mang lôi cuốn lấy khí tức tử vong. Hải Giao Vương căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể mắt thấy hắc kiếm hướng phía trên cổ của hắn chém vào mà đến. Sóng nước dập dờn dưới, thân thể mê người, đôi mắt đẹp khẽ nhắm. Hải Giao Vương trong lòng chỉ có thể thấp thấp thở dài một tiếng. Xem ra đúng như Ma Ninh nói chúng, hắc mâu chính là vật truyền thừa, bây giờ cũng bị hủy, mạng của nàng cũng như gãy mất hắc mâu. Hôm nay nhất định mất mạng nơi này, Hải Giao Vương chỉ hy vọng Ma Ninh thực hiện chấp thuận. Nàng sau khi chết sẽ không động nàng chủ nhân, nàng chính là chết cũng nhắm mắt. Đương nhiên, đây chỉ là nàng suy nghĩ trong lòng, có thể nàng đôi mắt bỗng nhiên lại lần nữa mở ra thời điểm. Chính là lộ ra điên cuồng, mặt sắp tử vong trong mắt nàng không hề sợ hãi, mà là giận quát một tiếng, ta có thể không dễ dàng như vậy bại. Hải Giao Vương khí thế hạo đãng, trong cơ thể tiên nguồn gốc khí đều tuôn ra. sau đó điên cuồng tại nàng mi tâm ngưng tụ thành một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ. Hưu, Hải Giao Vương không có tính toán đi ngăn cản hắc kiếm, mà là lấy mạng đổi mạng, giống như ngưng tụ ra nàng một kích cuối cùng, mục tiêu của nàng cũng là nhắm ngay Ma Ninh đầu lâu. Nàng đã làm tốt tử vong chuẩn bị, cho dù là chết, nàng cũng sẽ không để Ma Ninh như thế nhẹ nhõm. Hắc kiếm như ảnh, hung mãnh như thường, nếu là bị bổ trúng, không chết cũng sẽ bị cắt mất một khối lớn huyết nhục. Keng, bất quá, liền khi Ma Ninh hắc kiếm cách Hải Giao Vương một quyền cách thời điểm, một đạo hắc ảnh hiện lên, sau đó trùng điệp đánh vào Ma Ninh hắc kiếm phía trên. Sau đó một đám thân ảnh từ trong đám người lướt ầm ầm ra. Hô, cuối cùng là đuổi kịp, vốn là sớm nên đến. Lạc Đường, Tiêu Viêm thở dài ra một hơi, nhìn xem giữa sân hai thân ảnh, lộ ra mỉm cười. Ma Ninh cùng Hải Giao Vương sắc mặt đều là nhất biến. Ánh mắt của bọn hắn kinh ngạc nhìn qua xuất hiện tại cách đó không xa một đám thân ảnh. Mà cản rơi hắn hắc kiếm chính là một thanh màu đen cự thước. Thước thân phía trên hỏa diễm che phủ. Hải Giao Vương cùng Ma Ninh đều chậm rãi quay đầu, nhìn xem cái này nhóm thân ảnh, có chút sợ run. Những này thân ảnh Hải Giao Vương cùng Ma Ninh đều cũng không xa lạ gì, thậm chí có chút khó mà tin tưởng. Thình lình chính là Tiêu Viêm một đám. Hải Giao Vương, ngươi như chờ chúng ta một chút, chúng ta liền sẽ không quấn xa như vậy đường quanh co. Ở đây trận vừa đã có thể nói là nắp hòm kết luận trong quyết đấu. Khi Tiêu Viêm một đám xuất hiện một cái chớp mắt, vô luận là Hải Giao người đem sĩ vẫn là Vạn Ma Điện một đám lúc này đều là ngưng trệ một cái chớp mắt, sau đó vô số kinh ngạc vô cùng ánh mắt, đều là khó mà tin nhìn xem giữa sân xuất hiện Tiêu Viêm đám người. Nói lên kinh ngạc, Hải Giao Vương đều không tính là gì, Ma Ninh trông thấy Tiêu Viêm phảng phất mới là như là nhìn thấy quỷ. Hải Giao Vương cũng căn bản không ngờ tới, Tiêu Viêm một đám dĩ nhiên thật cùng lên đến, mà lại càng làm Hải Giao Vương không có nghĩ tới là Tiêu Viêm lại sẽ tại nàng khó xử thời điểm xuất thủ cứu giúp. Trước đó nàng như vậy nói năng lỗ mãng, tựa hồ trước mắt nam tử này căn bản không thèm để ý chút nào. Hai tên tám sao đấu tiên chiến đấu, lại há một cái chỉ là năm sao đấu tiên có thể nhúng tay. Nghĩ đến nơi đây, Hải Giao Vương khẽ chau mày, chẳng lẽ gặp một cái chịu chết đồ đần đi, ngươi tới làm gì, tộc ta sự tình không cần người sống nhúng tay, nhanh chóng rời đi. Hải Giao Vương lập tức nghiêm mặt nghiêm trọng nói, bộ dáng nhìn rất là phẫn nộ. Bất quá Hải Giao Vương làm như vậy là muốn cho Tiêu Viêm một đám rời đi, không cần nơi này không công chịu chết. Lời tuy như thế, bất quá ta muốn tra rõ ràng là ai đem bằng hữu của ta đánh thành trọng thương. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn tự nhiên là nghe được Hải Giao Vương ý tứ, nhưng Tiêu Viêm trên mặt dễ dàng cùng lạnh nhạt khiến Hải Giao Vương đều là có chút sợ run. Trong lòng tự nhủ người này như không phải người ngu, đó chính là một cái che giấu thực lực cường giả. Tiêu Viêm chợt quay đầu nhìn về phía Ma Ninh, xé toang cảnh bình mặt nạ Ma Ninh theo đạo lý đến nói, Tiêu Viêm hẳn là sẽ không nhận biết. Bất quá Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Ma Ninh một cái chớp mắt, khóe miệng chính là lộ ra một vệt quỷ dị biên độ. Đã lâu không gặp a, Cảnh Bình huynh, Tiêu Viêm cười chào hỏi. Ma Ninh đột nhiên khẽ giật mình, sau đó ánh mắt lộ ra kinh ngạc, tựa hồ hắn cũng không ngờ đến, hắn lại bị Tiêu Viêm liếc mắt liền nhận ra được. Nguyên lai ngươi là bộ dáng này a, ta ngược lại là cảm thấy trước đó bộ dáng càng đẹp trai hơn một chút. Tiêu Viêm tiếp tục nói, Hải Giao Vương sững sờ, cái này tình cảm hai người là quen biết đã lâu a. Nếu là hai người liên hợp lại đối phó nàng, vậy coi như càng bi ai. Ma Ninh tựa hồ cũng biết chính mình khẳng định là không có cách nào che giấu, cũng không cần thiết giấu giếm nữa, chợt cũng là cười một tiếng, nhìn xem Tiêu Viêm hồi đáp, Tiêu Viêm huynh ngược lại là hảo nhãn lực a. Bất quá nhìn thấy diện mục thật của ta về sau, chúng ta liền không có cách nào lại làm bằng hữu. Ha ha, ta chỉ sợ không chỉ có không làm được bằng hữu, sợ là chúng ta còn phải đánh nhau một trận đi. Tiêu Viêm cũng là cười to, trong lời nói tựa hồ cũng không kinh ngạc, phảng phất đã sớm đoán được, xem ra không ngoài sở liệu của ta, trên người ngươi cũng có bí mật. Ma Ninh từ chối cho ý kiến, sau đó nhìn xem Tiêu Viêm chậm rãi nói, nguyên lai ngươi một mực có mưu đồ. Tiêu Viêm nói, đến mức Ma Ninh biết được trên người hắn có cái gì bí mật, Tiêu Viêm cũng không có đi hỏi thăm, như vậy lời nói cũng hoàn toàn có khả năng thực đang lừa hắn. Ma Ninh lắc đầu, chợt mở ra tay đến, trong lòng bàn tay chính là một cái màu đen khối nhỏ. Lúc này lại không ngừng nhảy lên, ngay từ đầu hoàn toàn chính xác có phản ứng, nhưng cũng không mãnh liệt ta vô pháp xác nhận. Bất quá bây giờ ta có thể xác nhận, người cũng cùng ta cũng như thế. Ma Ninh chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy lông mày khẽ nhíu một cái, nhìn xem Ma Ninh trong tay màu đen khối nhỏ. Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng, nghĩ thầm, hẳn là Ma Ninh biết được tử thần hư linh tháp một chuyện. Nhưng Tiêu Viêm lập tức lại phủ nhận loại này suy đoán. Cẩn thận hồi ức Ma Ninh lời nói, người cũng cùng ta cũng như thế. Câu nói này cần phải biểu đạt liền hẳn là Ma Ninh mục đích chỗ. Tiêu Viêm lập tức không hiểu ra sao. Ma Ninh nhìn thấy Tiêu Viêm nghi hoặc, chính là lại lần nữa cười một tiếng, nói, Tiêu Viêm huynh, ngươi cũng không cần che giấu, chúng ta lòng dạ biết rõ liền có thể, chờ ta cùng nàng đánh xong, chúng ta đang đánh, Ma Ninh không nhanh không chậm nói, tại trong miệng hắn, tựa hồ chiến đấu phảng phất là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng. Giữa hai người nói chuyện, bầu không khí càng là cực kỳ cổ quái, rõ ràng hẳn là địch nhân, nhưng ngữ khí giọng điệu lại như bằng hữu, khiến một bên Hải Giao Vương đều là không hiểu ra sao. Không biết nguyên cớ, Tiêu Viêm cũng xác định Ma Ninh lời nói ý gì, bất quá hắn cũng không xoắn suýt, mà là rời đi chủ đề, nói ra, Cảnh Bình huynh, ta ngược lại là còn có một chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Chuyện gì? Các ngươi trước đó có thể gặp qua Cổ Viêm thần tộc? Tiêu Viêm hỏi, chương 1546, hợp tác một chút ngươi trước đó có thể gặp qua Cổ Viêm thần tộc. Tiêu Viêm hỏi, Ma Ninh nghĩ nghĩ, mới hồi đáp. Trước đó tại Sơn Động ngược lại là gặp được một chút đội ngũ. Bất quá Cổ Viêm thần tộc ta ngược lại là có chút ấn tượng. Bất quá không khéo, bọn hắn trêu chọc phải chúng ta. Hiện tại cần phải đều chết đi. Ma Ninh bình thản trả lời. Thậm chí trên mặt còn mang theo tiếu dung. Tiêu Viêm nghe vậy về sau cũng là cười một tiếng. Chỉ bất quá cái này xóa tiếu dung thì là dần dần tràn đầy sát ý. Nhìn về phía Ma Ninh thời điểm, ánh mắt đã là hoàn toàn âm trầm xuống. Cảnh Bình huynh cũng biết. Bọn hắn chính là bằng hữu của ta. Cái này, cũng không dễ giải quyết a. Tiêu Viêm trong giọng nói lập tức chính là tràn đầy túc sát chi ý. Tiêu Viêm huynh, người dạng này chỉ sợ có chút không tốt lắm. Dạng này, muốn chết cử động để ta rất nổi nóng a. Ma Ninh lập tức sắc mặt cũng là nhất biến. Cả người lập tức cũng tràn đầy sát ý. Ma Ninh tám sao đấu tiên khí thế lập tức bộc phát ra. Hắn không thể nghi ngờ là nghĩ trấn nhiếp Tiêu Viêm. Chu Đế lập tức cũng là tiến về phía trước một bước. Tốt xấu hắn cũng đạt tới 7 sao đấu tiên, chí ít từ trên thực lực đến xem, chỉ là một cái đại cảnh giới chênh lệch. Tiêu Thiếu, người này chính là 8 sao đấu tiên, mà lại theo ta quan sát, một bên khác hắn khoảng chừng hơn 100 người đội ngũ, lại thực lực đều là không thấp. Chu Đế giờ phút này tới gần Tiêu Viêm bên tai, thấp giọng nói, Tiêu Viêm nghe vậy, ánh mắt cũng là nhìn cách đó không xa một loại thân ảnh. Quần áo đều là cùng Ma Ninh không khác nhau chút nào. Rất sáng tỏ liền có thể nhìn ra là cùng một bọn. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Hải Giao Vương. Nhưng sau nói ra, nữ vương điện hạ, hiện tại người ta không bằng hợp tác một chút. Tiêu Viêm ngược lại là thẳng thắn, trực tiếp ngay trước mặt địch nhân thương thảo chiến thuật kết minh. Như thế để Ma Ninh khóe miệng giật một cái, một đi ngang qua đến hắn biết rõ Tiêu Viêm cũng không phải cái gì người lương thiện. Đến tại cái gì Hải Giao Vương. Ma Ninh ngược lại chưa hề để vào mắt, ngược lại là Tiêu Viêm, hắn càng thêm coi trọng. Hải Giao Vương nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt cổ quái, không biết Tiêu Viêm một cái 5 sao đấu tiên là từ đâu tới tự tin. Bất quá Hải Giao Vương khẽ cắn hàm răng, trước mắt tựa hồ đã không có biện pháp khác, cũng chỉ có thể tin tưởng Tiêu Viêm. Vô luận như thế nào, Tiêu Viêm trong đội ngũ, còn có một cái 7 sao đấu tiên Chu Đế. Hải Giao Vương thân hình rút lui mà ra. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, ngươi vì sao trợ giúp chúng ta? Hải Giao Vương hỏi, Tiêu Viêm cười cười, chính là trực tiếp hồi đáp, chúng ta đánh không lại, tăng thêm các ngươi, chí ít sẽ tăng thêm một chút tỷ số thắng. Tiêu Viêm cái này ngay thẳng trả lời, cũng là để Hải Giao Vương khóe miệng giật một cái, nói trắng ra là Tiêu Viêm ý tứ chính là lấy mạng đánh cược một lần. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Hải Giao Vương hỏi, nếu như các ngươi có thể kéo lại bọn hắn những người khác. Chí ít 5 thành, Tiêu Viêm trả lời, 5 thành, chỉ bằng ngươi 5 sao đấu tiên thực lực. Hải Giao Vương mặt mũi tràn đầy chất vấn. Đúng, có vấn đề sao? Không nên coi thường 5 sao đấu tiên có được hay không? Ta cũng là rất cố gắng mới đạt tới cảnh giới này. Tiêu Viêm không tức giận đối với Hải Giao Vương lật ra một cái liếc mắt nói. Hải Giao Vương vừa muốn lại lần nữa nói chuyện, một bên Ma Ninh thì là cuối cùng nhịn không được. Không tức giận nói ra, ta nói, chúng ta thực sự sinh tử đấu, không phải cho đùa được không? Tôn trọng đối thủ một cái có thể chứ? Hải Giao Vương cùng Tiêu Viêm nghe vậy đều là đối mặt liếc mắt. Cười cười xấu hổ, cái này cổ quái tràng cảnh, vốn nên là nghiêm túc ngưng trọng, nhưng trước mắt lại biến thành chơi nhà tròi giống nhau bầu không khí. Mà lại, không phải đã nói sinh tử đấu sao? Mà Ninh cũng là không tức giận nói ra. Bất quá không ngại, các ngươi muốn làm sao chơi chơi như thế nào, nhưng có thể mau chóng được chứ? Ta thời gian đang gấp. Tiêu Viêm xoay người, nhìn về phía Ma Ninh, bàn tay chấn động, Bát Hoang Huyền Trọng Xích bắt đầu từ nơi xa trực tiếp vạch phá nước biển, cướp đến trong lòng bàn tay của hắn. Ha ha, phải nghiêm túc sao? Ma Ninh thấy thế cũng là nói, nhưng tiếng nói xuống dốc, chỉ thấy Tiêu Viêm chậm rãi đem Bát Hoang Huyền Trọng Xích vác tại sau lưng, sau đó còn tự mình sửa sang quần áo. Tiêu Viêm lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ma Ninh, nói ra, đừng nóng vội, muốn cùng ta đánh, người trước tiên cần phải chém rồi nói sau. Tiêu Viêm nói xong, thần Sa Đoạ chính là bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trông thấy thần Sa Đoạ, Chu Đế đôi mắt lập tức đột nhiên rụt lại, khóe miệng cũng là lộ ra cười lạnh. Trong lòng tự nhủ, người này có thể được tao ương, ta chuyên công nhục thể lực lượng đều bị nghiền ép, tám sao đấu tiên cũng đồng dạng có thể nghiền ép. Chu Đế trông thấy thần Sa Đoạ, hắn thậm chí so Tiêu Viêm còn muốn tự tin. Một bộ ngồi chờ xem kịch vui dáng vẻ. Vạn Ma Điện nghe lệnh, lần này không cần lại nể mặt, giết cho ta. Ma Ninh sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, hiển nhiên cũng là cảm nhận được thần Sa Đoạ thân bên trên truyền đến uy hiếp lực lượng, trên thân khí thế tản ra, không dám có chút chủ quan. Ma Ninh con mắt nhắm lại, ánh mắt của hắn trực tiếp khóa ổn định ở Tiêu Viêm trên thân. Hắn dự định trực tiếp vòng qua thần Sa Đoạ trước chém Tiêu Viêm. Ma Ninh bàn chân hướng về phía trước tìm tòi, dưới chân nước biển đều là nhấc lên sóng to gió lớn, mà hậu thân hình như đạn pháo nổ bắn ra mà ra, muốn trực tiếp lách qua thần Sa Đoạ. Tiêu Viêm nhìn xem Ma Ninh cử động như vậy, biểu hiện ngược lại là càng nhẹ nhõm, ngược lại một bên Hải Giao Vương thì là vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Đối với một cái năm sao đấu tiên đến nói, tám sao đấu tiên bất luận cái gì một kích kia cũng là chí mạng. Ao ao. Nước biển tại Ma Ninh tốc độ cao nhất bắn vọt phát xuống ra điếc tai dòng nước chấn động âm thanh. Ma Ninh bắn vọt lộ tuyến hiện ra một cái vòng tròn, vừa lúc là vòng qua thần Sa Đoạ, chỉ cần cho hắn 5 giây, Ma Ninh chính là có đầy đủ tự tin đánh giết hoặc là trọng thương Tiêu Viêm. Vây quanh một nửa tả hữu, Ma Ninh nhìn thấy thần Sa Đoạ bất vi sở động, chính là càng thêm có tự tin. Bất quá nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm lại là nghiêng đầu, nhìn xem vòng quanh lướt đến Ma Ninh, cười cười nói ra, ngươi cho rằng tốc độ của nó rất chậm à? Tiêu Viêm vừa mới nói xong, thần Sa Đoạ nguyên bản bất động thân thể, chính là bỗng nhiên nghiêng đầu, một đôi chạm trong mắt màu xanh lam lại nước bên trong nhìn càng thêm tà dị. Tại ánh mắt nhìn về phía Ma Ninh một cái chớp mắt, cái kia thân thể bên trong chính là giống như hỏa diễm nháy mắt bộc phát, bắn ra vô cùng cường đại lực bộc phát. Oanh, thần Sa Đoạ đạp mạnh nước biển, đúng là như phó đất bằng, thân hình nổ bắn ra mà ra, tốc độ kinh người khiến Ma Ninh nhất thời ở giữa cảm giác tê cả da đầu. Nhìn phía xa như rời dây cung mũi tên hướng phía hắn bạo lướt mà đến thần Sa Đoạ, rõ ràng không cảm giác được nửa điểm nguyên khí chấn động, lại khiến Ma Ninh cảm giác được tim đập nhanh. Cái này, chẳng lẽ là khôi lỗi à? Ma Ninh trong lòng tự nhủ, bất quá bây giờ không phải do hắn suy nghĩ nhiều, thần Sa Đoạ tốc độ cực nhanh, hắn nhất định phải cùng nó đụng vào nhau, không có khả năng lách qua hắn mà trực tiếp công kích Tiêu Viêm. Ma Ninh trong tay hắc kiếm hắc viêm bốc lên, tám sao đấu tiên khí thế cũng là thích bỏ vào cực hạn. Thân hình trì trệ, bàn tay nhô ra hai ngón tay tại hắc kiếm phía trên bỗng nhiên vạch một cái. Hắc viêm tại đầu ngón tay nhảy lên, sau đó tại trước mặt phi tốc phác họa ra quỷ dị đường vân. Mãnh liệt tiên nguồn gốc khí cũng là thuận thế tuôn ra, mà cái kia quỷ dị đường vân hóa thành ngưng thực pháp ấn. Màu đen đường vân yoga ngưng thực, càng là tản ra năng lượng ba động khủng bố, cửu khúc hắc viêm trận, cho ta trấn áp nó. Ma Ninh giận quát một tiếng, cái kia màu đen pháp ấn chính là hướng phía đối diện mà bên trên thần Sa Đoạ hung hăng oanh kích mà. Đi, chương 1547, cái cạn bã khúc hắc viêm trận, cho ta trấn áp nó. Ma Ninh giận quát một tiếng, cái kia màu đen pháp ấn chính là hướng phía đối diện mà bên trên thần Sa Đoạ hung hăng oanh kích mà. Đi, Ma Ninh tám sao đấu tiên chỗ thi triển đi ra đấu kỹ tự nhiên đều là vực giai tiêu chuẩn, uy lực của nó tương đương bá đạo, Tiêu Viêm thấy thế đôi mắt đều hơi hơi co rụt lại. Bây giờ không có ngờ tới Ma Ninh dĩ nhiên ẩn tàng sâu như thế. Chẳng biết nhiều ít cái Khương Nhai cũng không sánh nổi. Tiêu Viêm nghĩ đến ngược lại là không khỏi cười khổ một tiếng. Hiện tại xem ra đấu thần liên minh tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong đoạt giải nhất. Chỉ sợ đều là không ít thế lực cố ý để cho hắn. Đương nhiên, cũng có thể là đấu thần liên minh tham gia vạn giới tranh bá thi đấu cũng chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Bọn hắn căn bản liền không thế nào coi trọng, lấy đấu thần liên minh tên tuổi, không có khả năng nhỏ yếu, trừ phi, đây là bọn hắn tính toán bên trong sự tình, Ma Ninh thực lực mới là thật hung hãn, Tiêu Viêm không khỏi đều là lau một vệt mồ hôi, tình huống trước mắt có thể không như trong tưởng tượng lạc quan. Chủ yếu nhất là, Ma Ninh sau lưng còn có một đám cường giả, trọn vẹn 5 tên 7 sao đấu tiên, còn có 10 tên 6 sao cùng 20 mấy tên 5 sao đấu tiên. Như vậy chỉnh dung, quả thực chính là vô địch giống như tồn tại. Nơi xa, lúc này đối mặt Ma Ninh cửu khúc hắc viêm trận thần sa đọa vẫn không có lựa chọn tránh lui. Dù sao chung quy là một tên khôi lỗi, phương thức tư duy cùng phương thức chiến đấu đều xu thế với đơn nhất. Chỉ có thể là cầm nắm đấm đối cứng Ma Ninh cửu khúc hắc viêm trận. Oanh, thần sa đọa giản dị tự nhiên nắm đấm đối cứng tại Ma Ninh cửu khúc hắc viêm trận bên trên. Ông. Cái kia cửu khúc hắc viêm trận chính là liền vang 9 tiếng. Hung hãn lực lượng triệt để bộc phát ra. Thần sa đọa nắm đấm cũng là nương theo lấy tiếng vang một tấc bị về sau áp chế. Ma Ninh thấy thế chính là cười lạnh một tiếng. Một cỗ nhục thân khôi lỗi. Có thể không tạo nổi sóng gió gì. Ma Ninh ngữ khí mang theo không gọt. Nhìn xem bị hắn áp chế thần sa đọa. Lộ ra cười lạnh. Tiêu Viêm thấy thế cũng là cười cười. Hồi đáp, khuyên người đừng quá bất cẩn. Tiêu Viêm tiếng nói vừa mới rơi xuống, chính là nghe được Ma Ninh cái kia cửu khúc hắc viêm trận bên trên tại thần sa đọa dưới nắm tay. Truyền đến ken két thanh âm, chỉ thấy vết rách phi tốc lan tràn. Cuối cùng, một tiếng trực tiếp vỡ nát mà đi. Ma Ninh lập tức đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, tựa hồ không ngờ đến hắn cửu khúc hắc viêm trận sẽ bị đánh nát. Thần sa đọa đánh nát trận pháp về sau, thân hình không có nửa điểm đình trệ. Lại lần nữa trực tiếp hướng phía Ma Ninh mà đi, Ma Ninh lập tức cũng là bạt thăng tốc độ, thần sa đọa cũng là không chút nào lạc hậu cùng hắn. Hai thân ảnh chính là ở trong nước biển giao thoa, mỗi một lần đối oanh, toàn bộ hải dương đều là vì đó chấn động, càng đánh Ma Ninh càng là kinh hãi, ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, giao thủ mấy trăm hiệp, ở đây mấy trăm hiệp bên trong, Ma Ninh không có một hiệp lấy được qua thượng phong, đều là bị thần sa đọa song quyền oanh sắc mặt xanh xám. Ma Ninh cánh tay đều đang run rẩy, quyền xương đều là mài hỏng, chảy máu tươi, nguyên rủa lực lượng hiệu quả suy yếu. Ma Ninh cánh tay khôi phục hành động, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tạo thành ảnh hưởng. Cảnh Bình huynh, ta cái này khôi lỗi xoa bóp hiệu quả có thể còn dễ chịu. Tiêu Viêm đứng lặng ở hậu phương, mang trên mặt mỉm cười, chính nhìn xem mặt mũi tràn đầy xanh xám Ma Ninh, thỉnh thoảng giễu cợt nói. Ma Ninh nghe vậy, ngược lại là không có tức giận. Ngược lại là bĩu môi cười một tiếng, hồi đáp, cũng không tệ lắm, chính là sức lực có chút nặng, bất quá ta nhìn ngươi cái này cỗ khôi lỗi có thể chịu nổi bao lớn dày vò. Khụ khụ, Cảnh Bình huynh, ta cái này khôi lỗi là cái đứng đắn khôi lỗi, ngươi cũng đừng làm loạn a. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, Ma Ninh khóe miệng kéo một cái, thân hình chính là lại lần nữa khẽ động, thân bên trên tản ra một loại quỷ dị chấn động, ngay tại Ma Ninh cùng thần sa đọa chiến đấu thời điểm. Tiêu Viêm bỗng nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, thế là đột nhiên vừa quay đầu lại, liền trông thấy một thân ảnh chính xuyên qua trùng điệp đám người. Hướng phía hắn bạo lướt mà tới, Tiêu Thiếu cẩn thận, cùng lúc đó, Chu Đế cũng là từ một bên xông ra, đem cho ngăn lại, Tiêu Viêm liếc nhìn bốn phía, chính là phát hiện, dĩ nhiên Vạn Ma Điện còn lại đội viên, mọi ánh mắt đều dồn dập nhìn về phía hắn nơi này, chính không để ý bất cứ giá nào hướng phía hắn lao đến. Tiêu Viêm cười khổ gãi đầu một cái, xem ra vô luận là ở đâu bên trong, chọn quả hồng từ đầu đến cuối đều là bóp cái kia nhìn mềm nhất một cái. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, liền là có mấy đạo thân ảnh lao đến, Tiêu Viêm ánh mắt chính là nhìn về phía Hải Giao Vương. Hải Giao Vương dừng một chút, nhìn xem có thể cùng Ma Ninh rằng co thần sa đọa. Hải Giao Vương lập tức cũng là cắn răng, sở hữu Hải Giao các tướng sĩ, theo ta giết, Hải Giao Vương lệ quát một tiếng. Thân hình cũng là lướt ầm ầm ra, thứ 8 tinh đấu tiên thực lực, trọn vẹn có thể vây khốn Vạn Ma Điện chí ít 3 tên 7 sao đấu tiên. có thể cho dù Hải Giao Vương vây khốn 3 tên, Chu Đế 1 tên, vẫn có 1 tên 7 sao đấu tiên cùng một đám cường giả. Tiêu Viêm khẽ chau mày, những này Hải Giao tướng sĩ thực lực đều rất suy nhược. Hoàn toàn bởi vì về số lượng mới tạm thời vây khốn Vạn Ma Điện. Bất quá cái này cuối cùng không phải chỗ kế lâu dài. Không được bao lâu, mấy vạn Hải Giao tướng sĩ đồng dạng sẽ bị Tư giết sạch. Vô Úy chiến đội bên này đều là triển khai trận hình bảo hộ ở Tiêu Viêm bốn phía, bất quá Vô Úy chiến đội thực lực căn bản không đủ. Trừ Tiêu Viêm bên ngoài, liền thuộc về Long Ý, có thể Long Ý cũng vẻn vẹn chỉ là một tên 3 sao đấu tiên trung kỳ mà thôi. Nhưng Vạn Ma Điện kém nhất cũng có 3 sao đấu tiên. Chiến lực không cần nói cũng biết, cơ hồ là nghiền ép tính, Vô Úy chiến đội mọi người sắc mặt đều là vô cùng lo lắng. Hạ Tăng Huy đã là phóng thích hắn chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực bày ra trận pháp. Cho dù có thể vây khốn 1-2, nhưng thời gian cũng không dài lắm. Nếu chỉ độc đấu Giao Ma Ninh một người ngược lại còn không phải vấn đề gì. Nhưng bây giờ Vạn Ma Điện thực lực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Vù vù, cuối cùng là có mấy thân ảnh xuyên qua tầng tầng phong tỏa. Liều lĩnh đều muốn đi vào Tiêu Viêm trước người. Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, nhưng trước mắt còn chưa tới hắn xuất thủ thời điểm. Nếu là cần hắn xuất thủ đến giải quyết những này người, như vậy liền không ai có thể đối phó Ma Ninh. Trọn vẹn 3 đạo thân ảnh, 1 tên 7 sao đấu tiên cùng 2 tên 6 sao đấu tiên. 3 đạo thân ảnh thực lực đều là so Tiêu Viêm đều muốn cao, mà chỉ có 5 sao đấu tiên Tiêu Viêm thấy thế nào đều không phải đối thủ. Không tiếc bất cứ giá nào đánh giết hắn. 3 người cùng kêu lên quát, đều là tản ra nồng đậm túc sát chi ý. Có thể gặp bọn họ tất sát Tiêu Viêm quyết tâm. Tiêu Viêm thì là chậm rãi, thậm chí liền Bát Hoang Huyền Trọng Xích đều không chuẩn bị móc ra, mà là sâu kín nói ra, Long Lân Vương, ngươi chuẩn bị ở bên trong bao lâu a? Ta biết ngươi đã sớm thức tỉnh. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, một thân ảnh lóe lên liền là xuất hiện ở Tiêu Viêm bên người. Thân ảnh so Tiêu Viêm đều cao lớn hơn, 10 phần cường tráng, dài nhỏ đôi mắt, một đôi đỏ mắt mang theo vô tận bá khí, trên thân càng là thân mang một thân vô cùng soái khí áo giáp. Hiển nhiên là Đinh Duyệt trong đoạn thời gian này vì Long Lân Vương đo thân mà làm. Hắc hắc, thân thể mới, cần thời gian thích ứng một chút, liền cái này 3 cái cạn bã sao? Giao cho ta đi, chương 1548, chỉ vì cái trước mắt hắc. Thân thể mới, cần thời gian thích ứng một chút, liền cái này 3 cái cạn bã sao? Giao cho ta đi, Long Lân Vương vung tay lên, chính là bá khí nói, quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, làm ho 2 tiếng nói, Tiểu Viêm tử. Người nơi này nhưng có cái gì vừa tay binh khí? Tiêu Viêm trợn nhìn Long Lân Vương liếc mắt, sau đó đem phía sau Bát Hoang Huyền Trọng Xích đưa cho Long Lân Vương. Long Lân Vương nhìn liếc mắt Tiêu Viêm trong tay đen xì Bát Hoang Huyền Trọng Xích, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nói ra, cái gì phá vũ khí, phóng đại bản cục gạch, mà thôi, tên kia trong tay trường kích nhìn không sai, lão tử liền mượn tới sử dụng. Long Lân Vương dứt lời, chính là bá đạo nhìn về phía trước. Một bộ đánh đâu thắng đó bộ dáng, bàn chân hướng về phía trước đạp mạnh liền muốn chuẩn bị lao ra. Có thể còn không có lao ra, lại là bị Tiêu Viêm một thanh cho kéo lại. Chờ chút Long Lân Vương, ta hiện tại cảm giác được thực lực của ngươi chỉ là 4 sao đấu tiên a. Tiêu Viêm nghi hoặc nhìn Long Lân Vương, Long Lân Vương nghe vậy cũng là đột nhiên sững sờ. Một chụp bắp đùi, mới nhớ tới, suýt nữa quên mất, Tiểu Viêm tử đến điểm tiên nguyên khí đan. Không có tiên nguồn gốc khí thực lực không có cách nào đi lên. Long Lân Vương cười khổ nói, đòi tiền thời điểm vậy liền lộ ra sợ nhiều. Tiêu Viêm không nói hai lời, trực tiếp ném ra một viên nạp giới. Tại cái kia trong nạp giới chính là tồn trữ lấy 100 triệu tiên nguyên khí đan. Đầy đủ Long Lân Vương tùy tiện tiêu xài, ngươi sẽ không tính toán hiện tại đột phá a? Tiêu Viêm nhìn xem Long Lân Vương trực tiếp lấy ra mấy ngàn vạn tiên nguyên khí đan. Sau đó không biết dùng phương pháp gì. Nháy mắt hóa thành nồng đậm tiên nguồn gốc khí, sau đó tràn vào trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, Vạn Ma Điện 3 tên cường giả đã là đến trước mặt. Tiêu Viêm vừa mới chuẩn bị mang theo Bát Hoang Huyền Trọng Xích động thủ, bước chân còn không có phóng ra, Long Lân Vương một cái tay ngăn ở Tiêu Viêm trước người, nhàn nhạt nói ra, cái này 3 cái liền giao cho ta, không cần ngươi quan tâm. Long Lân Vương vừa mới nói xong, lần này thân hình của hắn chính là trực tiếp lướt ầm ầm ra. Vạn Ma Điện cái này trong 3 người có 1 tên 7 sao đấu tiên cường giả, mà Lân Lân Vương thì là nhìn chúng cái này tên 7 sao đấu tiên trong tay trường kích. trực tiếp chạy, hắn liền ầm ầm lao đi, muốn chết. Người kia cũng là giận quát một tiếng, trên thân tiên nguồn gốc khí mang theo ma tính, nhìn liền cùng bình thường tiên nguồn gốc khí hoàn toàn khác biệt. Long Lân Vương xẹt qua thanh âm đúng là giống như có long ngâm tê rít gào. Ở trong nước vô cùng tự nhiên, không chỉ có Long Lân Vương như thế, tựa hồ phàm là long tộc huyết mạch, ở trong nước biển đều là có chỗ tăng phúc, đem trường kích cho lão tử sử dụng. Long Lân Vương một bộ cường đạo bộ dáng, con mắt nhìn chòng chọc vào trong tay trường kích, tựa hồ cái kia thanh trường kích đã thuộc về hắn, mà Tiêu Viêm còn đang lo lắng Long Lân Vương thực lực. Có thể Long Lân Vương bàn tay nhô ra, mãnh liệt tiên nguồn gốc khí chính là rót vào cánh tay của hắn bên trong. Nhất thời, một con trăm trượng lớn nhỏ rồng cánh tay chính là nổi lên, hướng phía cái kia bảy sao đấu tiên chính là hung hăng bóp đi. Long Lân Vương mười phần có kinh nghiệm, cơ hồ không có cho bảy sao đấu tiên người kia bất luận cái gì một tia cơ hội. Rồng cánh tay kéo theo vuốt rồng trực tiếp xé rách nước biển, gào thét mà tới, có thể cái kia bảy sao đấu tiên cũng không phải ăn chay. Bàng bạc tiên nguồn gốc khí cũng là phun trào mà ra. Trong tay trường kích chấn động, chính là có thú ngâm phía trên vang vọng, chớp mắt chính là ngưng tụ ra một đầu cùng kỳ hung thú. Tương tự lão hổ, thân thể vô cùng lớn, mở ra một đôi huyết rực chính là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Long Lân Vương vuốt rồng phóng đi. Long Lân Vương vuốt rồng chính là cùng cái kia cùng kỳ hung thú hung hăng đánh nhau. Cùng kỳ hung thú lợi chảo cũng là điên cuồng tại rồng trên cánh tay hung hăng xé đi. Lập tức chính là phát ra đinh đinh đương đương kim loại tiếng va chạm. Long Lân Vương ánh mắt ngưng lại, rồng cánh tay chớp mắt thu nhỏ, mà là hai tay hóa thành vuốt rồng, thân hình nổ bắn ra mà ra, lập tức trực tiếp cưỡi tại cùng kỳ hung thú phần lưng. Đối với cái kia hai đầu huyết rực chính là hung hăng xé ra, trực tiếp là đem cái kia huyết rực cho sinh sinh kéo xuống. Cuối cùng trực tiếp đem hung thú đầu lâu khoét, chợt vỡ nát mà đi. Tiêu Viêm lúc này nhìn xem Long Lân Vương, lại lần nữa cảm thụ thực lực của hắn lúc, lại từ vừa mới 4 sao đấu tiên nhổ lên tới 5 sao đấu tiên. Có thể trên bầu trời cũng không có xuất hiện tiên kiếp lôi mây. Như thế khiến Tiêu Viêm rất là hiếu kỳ. Các ngươi đi giải quyết hắn, người này để ta giải quyết. 7 sao đấu tiên người quát, hai gã khác 6 sao đấu tiên lập tức liền đem đầu mâu nhìn về phía Tiêu Viêm. Hai người gật gật đầu, chính là hướng phía Tiêu Viêm lao đi. Nhưng cùng lúc đó, Long Lân Vương thân hình cũng là cùng nhau lướt đi, một con rồng đuôi hướng thẳng đến hai người quét ngang mà đi. To lớn đuôi rồng lôi cuốn lấy cường đại lực lượng trực tiếp đánh bay hai người. Lúc này Long Lân Vương khí tức trên thân đã là đạt đến 6 sao đấu tiên. Đối thủ của các ngươi là ta, lão tử còn không có chơi chán đâu. Long Lân Vương giận quát một tiếng, cái kia 7 sao đấu tiên cũng là cảm thấy không thích hợp, lại lần nữa bay ra, hướng phía Long Lân Vương công kích mà đi. Bị Long Lân Vương công kích hai người cũng là tức giận. Ngược lại là thật đúng là nghe Long Lân Vương, hai người ổn định thân hình về sau, đều là hướng phía Long Lân Vương lao đến. Ba người vây quét Long Lân Vương, nhưng Long Lân Vương nhưng lại chưa bối rối, mà là nguyên địa lẳng lặng chờ lấy ba người hướng hắn công kích mà tới. Tốc độ tiêu diệt hắn, 7 sao đấu tiên quát, còn lại hai người đều là gật gật đầu. Long Lân Vương lúc này hai tay hóa thành rồng cánh tay, sau người còn có một đầu thật dài đuôi rồng, cái này chính là long tộc đặc thù hình thái chiến đấu. Đem chính mình cường hãn nhục thân hóa thành kiên cố nhất vũ khí. Giải quyết hết lão tử, các ngươi sợ là thái dương trong đất nhìn ngôi sao, mơ mộng hão huyền đi. Long Lân Vương cười lạnh một tiếng, lúc này hắn khí thế trên người cũng là ầm vang bộc phát mà đến. Hung hãn khí thế khiến ba gia đầu một tê dại, làm sao có thể, hắn dùng bí pháp gì có thể như thế nhanh chóng tốc độ tăng lên. 7 sao đấu tiên đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, ngay tại mới, Long Lân Vương tán phát khí tức mới 5 sao, đây chỉ là trong nháy mắt, chính là tăng lên tới 7 sao đấu tiên. Có thể ba người không có đường lui, cũng không biết Long Lân Vương là đường gì số, chỉ có thể kiên trì bên trên. Long Lân Vương thì là xâm nhiên cười một tiếng, xuất thủ cực kỳ hung hãn, đạo đạo vuốt rồng đều xé toạc ra, trực tiếp là đem ba người sinh sinh bước lui. Bất quá Long Lân Vương cũng như vậy bỏ qua, mà là nhắm ngay 7 sao đấu tiên, một thanh níu lại, sau đó trên trán một đôi sừng rồng bắn ra một đạo lôi mang. Hưu một tiếng, trực tiếp đâm xuyên cái này tên 7 sao đấu tiên, lập tức liền đem đánh giết, sau đó một tay lấy trong tay trường kích cho đoạt lại. Đương nhiên, đi theo Tiêu Viêm lâu, hiểu được cái gì gọi là trang bị toàn bộ nhờ liếm đạo lý. Không quên đem nạp giới lấy đi, một tay ước lượng cái này trường kích, nhếch miệng, có chút không thỏa mãn nói ra, cái đồ chơi này quá nhẹ, quay đầu còn phải tìm Đinh Duyệt tiểu cô nương cho ta sửa lại mới vừa tay. Trông thấy 7 sao đấu tiên đều bị Long Lân Vương cho đánh giết. Hai gã khác 6 sao đấu tiên chính là một mặt hoảng sợ. Dọa đến là không dám nhúc nhích, lấy lại tinh thần về sau mới quát, rút lui. Long Lân Vương lại là cười lạnh một tiếng, bàn chân đạp mạnh, chính là lướt ầm ầm ra, lập tức dọa đến hai tên 6 sao đấu tiên là tè ra quần. Nhưng vừa vặn bay một nửa, Long Lân Vương thân hình chính là lập tức dừng lại, sau đó một ngụm máu tươi phun tới, khí tức lập tức mất tinh thần xuống tới, lúc này mới hùng hùng hổ hổ nói, móa nó, chỉ vì cái trước mắt. Chương 1549, chiến ma ninh vừa vặn bay một nửa. Long Lân Vương thân hình chính là lập tức dừng lại, sau đó một ngụm máu tươi phun tới, khí tức lập tức mất tinh thần xuống tới, lúc này mới hùng hùng hổ hổ nói, móa nó, chỉ vì cái trước mắt. Tiêu Viêm cũng là bay qua, lo lắng nhìn xem Long Lân Vương, hỏi thăm nói, thụ thương rồi sao? Long Lân Vương thở phào một hơi, làm theo một chút trong cơ thể nhiễu loạn tiên nguồn gốc khí. Mới hồi đáp, khôi phục thực lực có chút gấp với cầu thành, quá mức, khôi phục một chút liền tốt. Thực lực của ngươi là 7 sao đấu tiên sao? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, 7 sao đấu tiên, ngươi cũng quá coi thường ngài tiểu gia ta đi, nếu như có thể khôi phục lại cường thịnh trạng thái. Cần phải có thể đột phá đến 9 sao đấu tiên hoặc là đấu thần cũng có khả năng. Long Lân Vương tự hào nói, Tiêu Viêm thì là nhếch miệng, biểu thị có chút không lớn tin tưởng, ngươi nắm chắc khôi phục, nơi đó còn có một cái 8 sao đấu tiên chờ ngươi giải quyết đâu. Tiêu Viêm lập tức liền thuận nước đẩy thuyền, bất đắc dĩ, Long Lân Vương lúc này liền làm ho hai tiếng, có chút lúng túng cười khổ nói, tiểu gia nói là nếu như, cho dù có thể khôi phục, thời gian ngắn khẳng định là làm không được. Hiện tại có thể ổn định tại 7 sao đấu tiên đã rất tốt. Món đồ kia ngươi tự nghĩ biện pháp. Tiêu Viêm trợn nhìn Long Lân Vương liếc mắt. Tại Tiêu Viêm cùng Long Lân Vương giữa lúc trò chuyện, nơi xa một tiếng ầm vang tiếng vang. Tiêu Viêm cùng Long Lân Vương đều là ứng thanh nhìn sang. Tại bên trong vùng biển này, đều là một mảnh loạn chiến. Bốn phía đều vang dội vũ khí va chạm cùng các loại tiếng nổ. Nhưng cái này một tiếng vang thật lớn về sau, chính là toàn bộ nước biển kịch liệt chập trùng. Thuận theo âm thanh lan truyền nhìn sang, chính là nhìn thấy một thân ảnh đúng là bắn ngược mà ra. Thẳng đến thấy rõ ràng về sau, Tiêu Viêm đôi mắt chính là đột nhiên co rụt lại. Cái này đạo bắn ngược thân ảnh không là người khác, dĩ nhiên là thần Sa Đoạ. Phải biết, thần Sa Đoạ tại ứng đối Chu Đế thời điểm, vẻn vẹn chỉ là một hiệp, chính là để Chu Đế đều bị thiệt lớn. Cho dù cái này Ma Ninh tiếp qua hung hãn, hắn dù sao cũng chỉ là 8 sao đấu tiên. Mà thần Sa Đoạ nhục thể chính là đấu thần thân thể. Coi như có thể dây dưa, nhưng loại này bị đánh bay tình huống, là Tiêu Viêm bất ngờ, Ma Ninh có ít đồ. Tiêu Viêm trong lòng lập tức dấy lên dự cảm bất tường. Mà xa xa Ma Ninh thân hình thẳng tắp mà đứng, song quyền phía trên máu tươi chảy xuôi. Hiển nhiên cho dù Ma Ninh lợi hại hơn nữa, hắn đối mặt chính là một bộ đấu thần thân thể, cũng không phải hắn vô cùng đơn giản có thể đối phó. Thần Sa Đoạ thân hình bắn ngược trăm trượng mới rốt cục ổn định. Nhìn kỹ lại, thần Sa Đoạ trên cánh tay trái đã là xuất hiện vết rạn. Ma Ninh chẳng biết dùng phương pháp gì đúng là trọng thương như thế thần Sa Đoạ. Người này không đơn giản a. Long Lân Vương đều là một mặt kinh ngạc, một mực đi theo Tiêu Viêm. Hắn tự nhiên biết thần Sa Đoạ lợi hại, có thể dựa vào thuật 8 sao đấu tiên thực lực làm thần Sa Đoạ cánh tay xuất hiện khe hở. Bình thường 8 sao đấu tiên là tuyệt đối không thể nào làm được. Thần Sa Đoạ vừa muốn lại lần nữa lướt đi, Đinh Duyệt thanh âm chính là truyền ra, nói ra, Tiêu Thiếu, nhanh lên đem triệu hồi, muốn không kiểm soát. Tiêu Viêm nghe vậy nhẹ gật đầu, dạng này một bộ thượng đẳng khôi lỗi, có thể đừng ở chỗ này sẽ phá hủy. Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, thần Sa Đoạ chính là dừng lại thân hình. Tiêu Viêm vung tay lên, liền đem thu nhập không gian giới tử bên trong, đọc truyện ở Sa Ma Ninh nhìn xem Tiêu Viêm đem khôi lỗi thu hồi, mới lắc lắc tay. Một mặt thịt đau, thẳng nhếch miệng, thật sự là quá cứng ra hỏa, thật đúng là có chút khó chơi, khó trách đấu thần liên minh Khương Nhai đều cắm trong tay các ngươi. Nguyên lai là có cái này cỗ khôi lỗi tương trợ, làm sao, sợ ta bắt hắn cho làm hỏng rồi. Ma Ninh nhìn xem Tiêu Viêm đem thần Sa Đoạ thu vào. Chính là nghi ngờ nói, không sai biệt lắm là ý tứ này đi, sứ mạng của nó đã hoàn thành, để cho ta tới cùng ngươi luận bàn một chút. Tiêu Viêm vung trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích, trên thân năm sao đấu tiên khí thế cũng là bộc phát ra. Cho dù là Hải Dương, Tiêu Viêm biển lửa như cũ khuếch tán ra đến, khí thế nhìn ngược lại là mãn dọa người. Khí thế về khí thế, thực lực về thực lực, vô luận Tiêu Viêm bên này khí thế có bao nhiêu bàng bạc, mà dù sao thực lực của hắn chỉ có 5 sao đấu tiên. Tại 8 sao đấu tiên trước mặt so ra tựa như một cái tôm tép nhãi nhép. Tiêu Viêm huynh, không phải ta nói chuyện không dễ nghe, ngươi cái này 5 sao đấu tiên thực lực ngươi là đến khôi hài sao? Ma Ninh cười lạnh một tiếng, trong lời nói mang theo ý trào phúng. Tiêu Viêm thì là mỉm cười, có một cỗ lực lượng ở trong cơ thể hắn ấp ủ đã lâu. Tiêu Viêm tự nhiên sẽ hiểu Ma Ninh thực lực hoàn toàn nghiền ép với hắn. Muốn chiến thắng Ma Ninh, Tiêu Viêm chỉ có tế ra lá bài tẩy của hắn. Tiêu Viêm chỉ có xuất ra lục dục lực lượng, chỉ sợ mới có thể với nó một trận chiến. Có thể lục dục lực lượng mặc dù có thể tại trong thời gian ngắn ngủi để Tiêu Viêm thực lực bạo tăng, khả thi ở giữa lại rất ngắn. Nếu không thể trong thời gian ngắn ngủi này đem Ma Ninh giải quyết, như vậy hắn liền đem lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Có thể Tiêu Viêm không có lựa chọn nào khác, nhất định phải đánh với một trận. Tiêu Viêm lấy ra Linh Uẩn Huyền Thiên Đan, để vào trong miệng, tùy ý chuẩn bị cắn nát Linh Uẩn Huyền Thiên Đan. Cùng lúc đó Tiêu Viêm bước chân cũng là hướng về phía trước nhô ra, mà hậu thân hình trực tiếp bắn ra, ở trong nước biển hóa thành một vệt trường hồng thẳng đến Ma Ninh. Ma Ninh đôi mắt có chút co rụt lại. Tại trước đó trên đường đi, Ma Ninh cực kỳ rõ ràng Tiêu Viêm làm người. Tiêu Viêm tuyệt không phải người lỗ mãng. Một số thời khắc nhìn như lỗ mãng, nhưng trên thực tế cơ hồ đều tại Tiêu Viêm trưởng khống phạm vi bên trong. Lúc này Tiêu Viêm không sợ hắn, vậy liền tất nhiên có hắn vốn liếng chỗ. Sở dĩ Ma Ninh không dám khinh thường, Ma Ninh trên thân khí thế cũng là bộc phát ra. Bất quá thần sa đọa cũng không phải ăn chay, Ma Ninh cũng là bị tổn thương. Ngoại thương cùng nội thương hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít. Chí ít Ma Ninh hiện tại cũng không phải trước đó trạng thái toàn thịnh. Oanh, Ma Ninh cũng là không có nửa điểm do dự. Tiên nguồn gốc khí đột nhiên bộc phát, ánh mắt trở nên lăng lệ, cũng là hướng phía lướt đến Tiêu Viêm hung hăng nhào tới. Ma Ninh trong tay hắc kiếm hắc viêm lấp lóe, vung vẩy hắc kiếm thời điểm, mang theo hắc viêm, hướng phía Tiêu Viêm bao phủ tới. Ma Ninh vừa ra tay, cũng là cực kỳ hung ác. Không lưu nửa điểm thể diện, Long Lân Vương cùng Vô Úy chiến đội một đám đang chiến đấu bên trong cũng là thay Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, ta ngược lại muốn xem, Tiêu Viêm huynh đến cùng ẩn giấu một cái dạng gì át chủ bài. Dám như thế khinh thường, Ma Ninh xâm nhiên cười một tiếng, hắn biết được Tiêu Viêm là một cái cực kỳ người khôn khéo. Hắn nói cái này lời nói ý tứ, thoạt nhìn như là đang gây hấn Tiêu Viêm, trên thực tế một người càng ở sâu trong nội tâm càng sợ hãi thời điểm, biểu hiện mới càng là thản nhiên cùng không gọt. Thùng thùng, Tiêu Viêm trong đôi mắt ánh lửa dấy lên. Sắp cùng Ma Ninh giao thủ một nháy mắt, Tiêu Viêm cắn nát Linh Uẩn Huyền Thiên Đan. Cùng lúc đó, trong cơ thể lục dục lực lượng cũng là khoảnh khắc bộc phát ra. Cái kia thân hình tốc độ lập tức lại lần nữa bạo tăng. Khí thế trên người càng là dọa người đạt đến 8 sao đấu tiên đỉnh phong. Giữa không trung Ma Ninh trên mặt biểu lộ lập tức chính là cứng đờ, nhìn cả người lôi cuốn lấy chẳng biết do trước đó nồng nặc gấp bao nhiêu lần tiên nguồn gốc khí. Trong lòng chính là lộp bộp một tiếng, chương 1550, quỷ dị ngón tay không trung Ma Ninh. Trên mặt biểu lộ lập tức chính là cứng đờ, nhìn cả người lôi cuốn lấy chẳng biết do trước đó nồng nặc gấp bao nhiêu lần tiên nguồn gốc khí. Trong lòng chính là lộp bộp một tiếng, có thể rời dây cung mũi tên đã là thu không trở lại. Lúc này Ma Ninh chính là phun trào lấy trong cơ thể mãnh liệt tiên nguồn gốc khí. Hai ngón tại hắc kiếm phía trên lại lần nữa một vệt. Hắc viêm lập tức chính là tràn ngập tại hắn khác một nắm đấm phía trên. Nhìn xem gào thét mà tới Tiêu Viêm, Ma Ninh cũng là kiên trì vọt lên. Oanh, oanh, oanh, hai người lập tức ở giữa không trung chiến đấu lại với nhau. Tiêu Viêm kéo lấy Bát Hoang Huyền Trọng Xích, cũng là cắn răng một cái quan, tức giận quát, ngũ trọng chấn thiên xích. Phá quân, Tiêu Viêm thân hình thế không thể đỡ, trực tiếp kéo theo lấy cường đại lực lượng hung hăng đụng vào Ma Ninh hắc kiếm phía trên. Keng, một tiếng vang giòn, Tiêu Viêm trực tiếp Ma Ninh trong tay hắc kiếm cho đánh bay. Ma Ninh thân hình càng là một cái lảo đảo, trong tay Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích cũng là thuận thế vẩy một cái. Hung hăng đập vào Ma Ninh phần eo, Ma Ninh lập tức lạnh tê, có thể Tiêu Viêm vẫn chưa cho Ma Ninh ổn định thân hình cơ hội. Dựa vào lục dục lực lượng tăng lên tới 8 sao đấu tiên đỉnh phong Tiêu Viêm, đó cũng không phải là đóng. Tiêu Viêm cảm giác Ma Ninh thực lực cũng vẻn vẹn chỉ là một tên 8 sao đấu tiên trung kỳ. So với Tiêu Viêm 8 sao đấu tiên đỉnh phong, trọn vẹn thấp hai cái tiểu cảnh giới. Bình thường bí pháp có lẽ sẽ có khoảng cách. Có thể làm sao? Đây là tử thần hư linh tháp sản phẩm. Không chỉ có để Tiêu Viêm thực lực đạt đến 8 sao đấu tiên đỉnh phong, mà lại cho dù so với chân chính 8 sao đấu tiên đỉnh phong Tiêu Viêm cũng chỉ mạnh không yếu. Cái này một thước là ta phẫn nộ. Ta ghét nhất giả vờ giả vịt người. Ta Tiêu Viêm bản tướng nhìn ngươi vì bằng hữu, ngươi lại lừa gạt ta. Tiêu Viêm tức giận nói. Cùng lúc đó thân hình giống như quỷ mị, vung mạnh trong tay bát hoang huyền trọng xích chính là tại không trung một cái 180 độ tư thái, ngũ trọng chấn thiên xích, đoạn không, 8 sao đấu tiên đỉnh phong Tiêu Viêm mới đưa cái này ngũ trọng chấn thiên xích tầng thứ 2 đoạn. Không cho phát huy ra, chỉ thấy bát hoang huyền trọng xích thượng tiên nguồn gốc khí phun trào. Tiêu Viêm thân hình trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, có thể bát hoang huyền trọng xích trọng lượng thì là từ từ gấp bội. Bị Tiêu Viêm phá quân bốc lên về sau, Ma Ninh vốn là vô pháp động đậy, đoạn không cái này một thước không có chút nào sai lầm đập vào bụng của hắn. Phốc xích, Ma Ninh một ngụm lớn máu tươi phun ra, thân hình trực tiếp bị nện vào đáy biển chỗ sâu. Tiêu Viêm biết, khẳng định như vậy không đủ, nhất định phải thừa cơ trực tiếp đem giết chết mới được. Ma Ninh cực lực ổn định thân hình, Tiêu Viêm đã là đuổi theo. Ma Ninh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng hắn vừa mới ổn định thân hình, một thanh âm lại ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Một quyền này là ta bi thương. Bành, Tiêu Viêm tịch diệt hỏa quyền chớp mắt nổ tung lên, trên cánh tay lôi cuốn lấy tựa là hủy diệt lực lượng đánh vào Ma Ninh trên thân. Ma Ninh thân hình lại lần nữa mất đi khống chế, có thể trong mắt của hắn cũng lộ ra càng thêm hoảng sợ thân sắc, bởi vì hắn thấy được hai cái Tiêu Viêm. Hắn cũng không biết đây là Tiêu Viêm thi triển ảnh cực phân thân thuật, mượn nhờ 8 sao đấu tiên đỉnh phong thực lực, Tiêu Viêm có thể càng thêm hoàn mỹ thi triển mà ra. Cứ thế với căn bản nhìn không ra cái nào là chân thân, cái nào là giả thân. Hai cái Tiêu Viêm thân hình giống như quỷ mị, tốc độ cực nhanh, không cho Ma Ninh bất luận cái gì một tia thở dốc cơ hội. Thân hình xen lẫn, truyền ra phanh phanh thanh âm, chỉ nhìn thấy Ma Ninh từ bên trái đánh đến bên phải, bên trên đánh đến phía dưới, nhìn cực kỳ thê thảm, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, dồn dập đều là hít một hơi lãnh khí, cho tới Hải Giao Vương, ánh mắt lập tức đều bị dại ra, nếu không phải chiến đấu khiến nàng lấy lại tinh thần, đoán chừng còn phải kinh ngạc hơn nửa ngày. Người này, lai lịch gì, nguyên lai hắn vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ a. Hải Giao Vương cười khổ nói, nhớ tới trước đó nàng trêu chọc lời nói, hiện tại nhớ tới nàng mới là buồn cười nhất, liền nàng cũng không là đối thủ Ma Ninh. Lúc này bị cái này tên nàng nguyên bản xem thường 5 sao đấu tiên đánh là thương tích đầy mình, thậm chí không có sức hoàn thủ. Xem ra, một hồi sẽ qua, Ma Ninh liền sẽ bị Tiêu Viêm cho tươi sống đánh chết. Phanh phanh phanh, Ma Ninh bị đánh máu me đầy mặt, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Lúc này hắn cắn chặt răng, trong mắt đều là đối với Tiêu Viêm nồng đậm sát ý. Đáng chết, Ma Ninh chửi rủa một tiếng, bị Tiêu Viêm đánh vô pháp động đậy hắn. Bỗng nhiên siết chặt ngón tay, sau đó đột nhiên bắn ra. Oanh, một đạo cường đại đến Tiêu Viêm đều không có chút nào phòng bị lực lượng bỗng nhiên bạo phát ra. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Viêm ảnh cực phân thân thuật chính là trực tiếp băng tán mà đi. Bản thể của hắn cũng là về sau ngược lại bắn đi. Chợt một ngụm lớn máu tươi phun tới. Cùng lúc đó, khoảng cách tương đối gần Hải Giao tướng sĩ đều là nhận tai họa, trực tiếp bị cỗ này lực lượng vô hình xé thành vỡ nát. Tiêu Viêm thân hình cũng là bắn ngược trăm trượng mới cuối cùng ổn định. Ánh mắt càng là hoảng sợ, khiến Tiêu Viêm kinh hãi là, Ma Ninh vừa mới động tác, cái này trong nháy mắt động tác Tiêu Viêm cảm thấy là như vậy quen thuộc. Không sai, Tiêu Viêm phệ sinh chỉ, lực bộc phát lượng cũng là một cái búng tay. Tiêu Viêm cẩn thận hồi ức, chính mình là tay phải, mà Ma Ninh thì là tay trái. Hẳn là, Ma Ninh giống như hắn, thu được này quỷ dị ngón tay, chuyên cua tui VN. Nếu không phải là Tiêu Viêm đem Ma Ninh áp chế không có cách nào, Ma Ninh cũng sẽ không dễ dàng thi triển mà ra. Bất quá cái này cường đại lực lượng, cho dù Tiêu Viêm tăng lên tới 8 sao đấu tiên đỉnh phong, như cũ bị nội thương không nhẹ. Ma Ninh đứng lặng ở phía xa, ổn định thân hình về sau, xóa đi khóe miệng máu tươi, nhìn lên bộ dáng chật vật, so với Tiêu Viêm thương thế càng thêm thảm trọng. Tiêu Viêm vừa mới thế công, cũng không có cho Ma Ninh Lưu bất kỳ chỗ trống, nếu không phải lực lượng quỷ dị, Tiêu Viêm sợ rằng sẽ tươi sống đem đánh chết. Tiêu Viêm huynh, ngươi cái này ẩn tàng có thể là có chút sâu a. Bất quá ta xem chừng ngươi hẳn là dùng bí pháp nào đó mới ngắn ngủi tăng lên tới 8 sao đấu tiên đi. Nếu là không ngoài sở liệu, ngươi còn thừa thời gian đã không nhiều lắm. Ma Ninh ổn ổn khí tức về sau, vẫn không quên trêu chọc Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhướng mày, không cùng lời thừa, thân hình lại lần nữa như rời dây cung mũi tên, nổ bắn ra mà ra. Oanh, nhìn xem Tiêu Viêm bạo lướt mà đến, Ma Ninh vẫn chưa nóng vội, mà là thân hình khẽ động, tiên nguồn gốc khí tuôn ra, hóa thành bàn tay khổng lồ, sau đó bỗng nhiên bao quát, trực tiếp bắt lấy mấy trăm cái hải giao người. Những bị kia Ma Ninh bắt lấy hải giao người sinh mệnh lực chớp mắt chính là trực tiếp rút khô. Chỉ còn lại có một cỗ thây khô. Tiêu Viêm nhìn xem một màn quỷ dị này, chính là càng chắc chắn suy đoán của hắn. Ma Ninh 89/10 giống như hắn, nắm giữ chữ danh vì phệ sinh ngón tay. Tiêu Viêm thì là rất ít khi dùng đến cái này phệ sinh chỉ. Một là Tiêu Viêm không quá lý giải, thứ hai chính là Tiêu Viêm cảm thấy có chút tàn nhẫn. Chỗ lấy cực ít sử dụng. Bất quá nhìn Ma Ninh đối với thuần thục trình độ, hiển nhiên đã hoàn toàn nắm giữ ngón tay phương pháp sử dụng. Trái lại, Tiêu Viêm lại là một cái tiểu bạch, đối với phệ sinh chỉ cũng là hiểu rõ trong đó một hai. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, phệ sinh chỉ cũng là tản mát ra lực lượng quỷ dị. Hắn cũng không có thôn phệ đừng tính mạng con người, mà là thôn phệ bốn phía vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường gặp nguyên rủa lực lượng. Chương 1551, một trái một phải Viêm con mắt nhắm lại. Vệ sinh chỉ cũng là tản mát ra lực lượng quỷ dị. Hắn cũng không có thôn phệ đừng tính mạng con người, mà là thôn phệ bốn phía vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường gặp nguyên rủa lực lượng. Tiêu Viêm huynh, người dạng này thế nhưng là sẽ chết. Ma Ninh lúc này biểu lộ cũng là trở nên dữ tợn. Trên thân càng là tản ra nồng đậm túc sát chi ý. Trước đó Tiêu Viêm không lưu tình chút nào xuất thủ, cũng triệt để đem Ma Ninh chọc giận. Động sát niệm, Ma Ninh cũng là bị trọng thương. Hắn cũng không thể xác định Tiêu Viêm thực lực còn có thể duy trì bao lâu. Sở dĩ Ma Ninh cũng dự định một kích toàn lực, cho dù giết không chết Tiêu Viêm, cũng muốn để triệt để đánh mất năng lực chiến đấu. Nhưng trên thực tế, Tiêu Viêm bên này cũng là tương đương khẩn trương, bởi vì lục dục lực lượng có khả năng thời gian duy trì đã không nhiều lắm. Sở dĩ, Tiêu Viêm ý nghĩ cũng cùng Ma Ninh là nhất trí. Một kích này chính là hắn một kích mạnh nhất. Tiêu Viêm cũng muốn một chiêu này giải quyết hết Ma Ninh. Hai người thân hình đồng thời lướt đi, mà lại cực kỳ nói hùa chính là, Ma Ninh cùng Tiêu Viêm đều là thật chặt nắm ngón tay. Chỉ là khác biệt duy nhất chính là, hai người chỗ nắm ngón tay lại là vừa vặn tương phản hai cánh tay. Tiêu Viêm chính là tay phải ngón áp út, Ma Ninh thì là tay trái ngón áp út. Ma Ninh bạo lướt mà đến thời điểm, trên mặt tràn đầy tự tin, hắn rất hiển nhiên biết được tự một mình chiêu này uy lực. Thậm chí có thể tự tin cho rằng, một kích này có thể 100% đem đánh giết. Trái lại, Tiêu Viêm nhưng không có Ma Ninh như vậy tự tin. Dù sao lần thứ nhất có thể đem Khương Nhai đánh giết, cũng là không hiểu thấu liền đem nó giết chết. Sở dĩ cho tới cái này phệ sinh chỉ lực lượng Tiêu Viêm không thể nào đoán trước cũng vô pháp không chế. Nhưng Tiêu Viêm chính là phệ sinh chỉ cũng là đem bốn phía nguyên rủa lực lượng đều thôn phệ. Mấy vạn hải giao người chỗ tản ra nguyên rủa lực lượng, khiến Tiêu Viêm cũng là cảm thấy trên ngón tay có chút căng đau. Có một loại không kịp chờ đợi phóng thích cảm giác. Vù vù, hai thân ảnh ở trong nước biển lướt qua, nhấc lên tầng tầng sóng biển. Hai người bộ dáng đều là thẳng tiến không lùi hổ núi hành chi tư. Đều là không có nửa điểm ý tránh lui. Tiêu Viêm huynh, cái kia ta liền nhiều có đắc tội, mời ngươi đi chết đi. Ma Ninh cười lạnh một tiếng, tay trái chính là đột nhiên nhô ra, gắt gao nắm vuốt tay trái ngón áp út. Nhắm ngay Tiêu Viêm, bạo lướt mà đến. Tiêu Viêm nhìn thấy Ma Ninh tư thái, đôi mắt cũng là khẽ híp một cái, cũng không biết Ma Ninh ngón tay có phải hay không cùng hắn cũng giống nhau như đúc. Cái này khiến Tiêu Viêm nhất thời ở giữa phi thường nghi hoặc. Hai người cách không đến mấy chục trượng, Tiêu Viêm cũng là bỗng nhiên vươn tay phải của mình, cùng Ma Ninh tư thế giống nhau như đúc, một cái tay trái một cái tay phải khác nhau. Ma Ninh nhìn thấy Tiêu Viêm tư thế bộ dáng, cả người đột nhiên giật mình, phảng phất có vô số con kiến từ trên da đầu của hắn bò qua. Phảng phất bên tai càng là có kinh lôi nổ vang. Quả nhiên, nguyên lai ngươi cũng đã nhận được truyền thừa. Ma Ninh đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, sau đó chính là mừng rỡ, trên mặt vô cùng dữ tợn, ánh mắt tơ máu quấn quanh. Truyền thừa, Tiêu Viêm nghe vậy trong lòng thầm nghĩ, cái này ngón tay thay thế hắn lúc đầu ngón tay, mà Tiêu Viêm cũng không biết ngón tay này lại cũng là truyền thừa. Cho tới là cái gì truyền thừa Tiêu Viêm cũng là hoàn toàn không biết được. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy ngón tay này mười phần quỷ dị, lại là có thể thôn nạp năng lượng, sau đó hóa thành tự thân lực lượng cho phóng xuất ra, mà lại uy lực to lớn, có thể Tiêu Viêm phệ sinh chỉ, không biết có phải hay không cùng hắn thực lực quan hệ. Cũng không thể thu nạp quá nhiều, bao quát nguyên rủa lực lượng, cũng làm cho Tiêu Viêm cảm thấy cực hạn, thu nạp về sau ngón tay chính là có một loại muốn vỡ mất cảm giác. Hắc hắc, đã chúng ta đều là người thừa kế, hiện tại liền nhìn xem ai có tư cách thành là chân chính người thừa kế. Ma Ninh trên mặt nhe răng cười, sở dĩ từ vừa mới bắt đầu đi theo Tiêu Viêm, chính là bởi vì cái kia đen khối gặp được Tiêu Viêm thời điểm chính là có rung động. Chỉ bất quá cũng không rõ ràng, tại về sau Tiêu Viêm thu hoạch được cái này phệ sinh chỉ về sau, đen khối mới rung động lợi hại đứng lên, nước biển tại hai người bảo lướt phía dưới, tựa như quái thú đang gào thét, cái này chiến đấu kịch liệt lập tức cũng là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cho dù đối chiến 10 phần kịch liệt, đều là không tự chủ ngừng chiến đấu, mà chậm rãi ngẩng đầu đi xem giữa không trung hai thân ảnh. Ba, chỉ thấy cái kia giữa không trung vang dội hai đạo chỉ vang, này quỷ dị thanh âm cùng một màn quỷ dị xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thứ nhất thời gian đều là dồn dập lộ ra vẻ nghi hoặc. Kỳ quái chiêu số mọi người đều có chút không hiểu. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hai cỗ mắt thường vô pháp trông thấy hung hãn đến tột đỉnh lực lượng nháy mắt nổ tung lên. Cứ thế với tại Tiêu Viêm cùng Ma Ninh hai người quanh mình nước biển toàn bộ đều bị xa lánh ra. Hai người trực tiếp tiến vào một cái chân không hoàn cảnh. Cùng lúc đó tại ngoại giới lại không cách nào thấy rõ tình huống cụ thể bên trong. Cái này hai cỗ lực lượng bộc phát, hai người lại lần nữa thụ thương, gần như đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Hai người ánh mắt phía trên tơ máu quấn quanh, trong cơ thể càng là khí huyết cuồn cuộn. Tiêu Viêm rũ cụp lấy thân thể, tựa hồ đau dữ dội. Tiêu Viêm huynh, không thể không nói ngươi thật sự là may mắn, bởi vì cái gọi là cũng là thiên tuyển chi tử, nhưng không khéo chính là, ta tựa hồ cùng ngươi đồng dạng, cũng là thiên tuyển chi tử, có thể theo ta được biết, thiên tuyển chi tử chỉ có thể có một người sống sót, gặp phải về sau tất lên tranh đấu, sở dĩ hôm nay, trong chúng ta chỉ có một người có thể sống sót, Ma Ninh bộ dáng cũng là chật vật, đang khi nói chuyện bộ mặt cơ bắp đều tại run rẩy. Nhìn ra được, hắn nhưng bất tất Tiêu Viêm tổn thương nhẹ, mặc dù ta không hiểu nhiều ngón tay này là cái gì truyền thừa, cũng không quá minh bạch trong miệng ngươi cái gọi là thiên tuyển chi tử. Nếu như ngươi nghĩ bảo hôm nay ai có thể sống sót, ta cảm thấy dù sao sẽ không là ngươi. Tiêu Viêm cười tâu tuét bị máu tươi nhiễm đỏ bờ môi. Chính là đối với Ma Ninh vừa cười vừa nói, trong đôi mắt tản ra một loại làm người sợ hãi tự tin. Cái kia có thể chưa hẳn, mặc dù hai người chúng ta tụ thương đều rất thảm trọng. Bất quá thực lực của ngươi là dựa vào bí pháp nào đó tăng lên đến. Mà ta thì là thực sự 8 sao đấu tiên, sở dĩ ngươi thực lực rơi xuống, cho dù ta là thân thể bị trọng thương, cũng có thể đưa ngươi dễ như trở bàn tay giết chết. Ma Ninh càng nói biểu hiện trên mặt càng là dữ tợn, cuối cùng lộ ra càng thêm cuồng vọng tiếu dung. Ma Ninh lời nói không giả, mà lại, Ma Ninh lời nói vừa mới nói xong, lục dục lực lượng hiệu quả cùng linh uẩn huyền thiên đan hiệu quả cũng là triệt để biến mất. Tiêu Viêm thực lực lập tức từ 8 sao đấu tiên đỉnh phong trực tiếp ngã rơi xuống 5 sao đấu tiên sơ kỳ, thực lực mức độ lớn rơi xuống, khiến bản liền trọng thương Tiêu Viêm, tổn thương càng thêm tổn thương, lại lần nữa một ngụm máu tươi phun tới. Ma Ninh thấy thế chính là biết được, suy đoán của hắn là chính xác. Ma Ninh lập tức cười ha ha, đắc ý không thôi, phảng phất trận chiến đấu này đi đến nơi đây liền đã kết thúc. Chỉ cần Tiêu Viêm thực lực rơi xuống, hắn thân thể bị trọng thương cũng chỉ cần động một chút ngón tay là có thể đem Tiêu Viêm cho bóp. Chết, Tiêu Viêm huynh, xem ra trời cao cũng không chiếu cố ngươi. Thật sự là đáng tiếc, như còn có thể cho ngươi một chút thành thời gian dài. Chỉ sợ hôm nay thua tại đây liền hẳn là ta, có thể làm sao thời gian không chờ ngươi a? Ma Ninh lập tức âm dương quái khí nói với Tiêu Viêm. Lúc này hắn càng là tự tin mãn mãn, cố nén thân thể đau đớn, trong tay lấy ra hắn hắc kiếm, chuẩn bị chém giết Tiêu Viêm. Chương 1552, muốn ở ra giám Viêm huynh. xem ra trời cao cũng không chiếu cố ngươi, thật sự là đáng tiếc, như còn có thể cho ngươi một chút thành thời gian dài. Chỉ sợ hôm nay tua tại đây liền hẳn là ta, có thể làm sao thời gian không chờ ngươi a? Mà Ninh lập tức âm dương quái khí nói với Tiêu Viêm. Lúc này hắn càng là tự tin mãn mãn, cố nén thân thể đau đớn, trong tay lấy ra hắn hắc kiếm, chuẩn bị chém giết Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ánh mắt lập tức trở nên hoảng hốt. Tiêu Viêm trong lòng biết được, thân thể của hắn đã đạt đến cực hạn, bây giờ cũng chỉ có thể xin giúp đỡ với Trạm lão. Trạm lão, xem ra ngài lại được xuất thủ. Tiêu Viêm mỏi mệt truyền âm cho tử thần hư linh tháp bên trong. Tựa như lúc nào cũng sẽ ngất đi, theo đạo lý loại này nguy cơ sinh tử Trạm lão không có khả năng thấy chết không cứu. Thế nhưng là Tiêu Viêm xin giúp đỡ phảng phất tiến vào động không đáy. Giống như trước đó, Trạm lão vẫn không có tiếng vang. Tiêu Viêm cười khổ, lão đầu, lần này ta thật đến cực hạn, ngươi không xuất thủ ta lần này thật muốn ở chỗ này ở ra rắm. Tiêu Viêm dùng hết khí lực, truyền âm cho tử thần hư linh tháp, lúc này Tiêu Viêm đã không có bất luận khí lực gì. Trong cơ thể tiên nguồn gốc khí sớm đã khô kiệt, dựa vào chân không bản thân sức nổi chống đỡ lấy hắn. Ma Ninh thì là cầm trong tay hắc kiếm, hướng phía hắn chậm rãi đến, thương thế của hắn cũng là cực nặng, sở dĩ hay vì tốc độ phi thường chậm. Đương nhiên, trong đó có một bộ phận nguyên nhân là Ma Ninh đã tự tin 100% có thể chém giết Tiêu Viêm. Tiêu Viêm huynh, cũng đừng ngất đi, nghe nói trợn tròn mắt chết, ngươi còn có thể hồi tưởng một chút ngươi đời này ký ức. Để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi, Ma Ninh chậm rãi nói, hắn cũng chưa từng ngờ tới, hôm nay vậy mà lại cùng Tiêu Viêm chiến thành tình cảnh như vậy. Bất quá Ma Ninh thật cao hứng, bởi vì giết chết Tiêu Viêm về sau, hắn liền có thể đạt được Tiêu Viêm ngón tay. Kể từ đó, tả hữu hai cánh tay đều có phệ sinh chỉ, cái này sẽ là hắn mạnh nhất át chủ bài. Tiêu Viêm ánh mắt mê cách, mắt thấy Ma Ninh càng lúc càng gần, Tiêu Viêm nhưng không có bất luận cái gì động đậy lực lượng. Mà nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm trên ngón tay không gian giới tử, quang mang lóe lên, một thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện, đạo thân ảnh này tự nhiên chính là Đinh Duyệt. Đinh Duyệt cầm trong tay một thanh quỷ dị vũ khí, trực tiếp nhắm ngay Ma Ninh. Tiêu Viêm muốn ngăn cản Đinh Duyệt, nhưng đã nói không ra lời, bối rối càn quét toàn thân của hắn, mí mắt phảng phất có ngàn cân, trốn, Tiêu Viêm trong kẽ răng gạt ra một chữ đến, Đinh Duyệt căn bản không rảnh chú ý, chỉ thấy nàng toàn thân tiên nguồn gốc khí phun trào mà ra. Tại vũ khí đỉnh phi tốc ngưng tụ ra một cái năng lượng quang cầu. Nha, không nghĩ tới ngươi còn ẩn giấu một cái tiểu tình nhân a Tiêu Viêm huynh. Ngươi không tử tế, Ma Ninh cười lạnh. Hắn tự nhiên cảm giác được Đinh Duyệt thực lực bất quá chỉ là một tên ba sao đấu tiên. Tùy tiện một chiêu liền có thể đem cho giết chết. Tiêu Viêm cố gắng mở mắt ra. Cắn răng, như Trạm lão lại không ra tay, Đinh Duyệt đều phải chết ở đây. Tiêu Viêm trong lòng giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến còn có phương pháp có thể cứu hắn. Cái bóng, nếu như có thể đem cái bóng triệu hoán đi ra, tất nhiên có thể hóa giải tràng nguy cơ này. Tại sinh chết trước mặt, cho dù hao tổn tuổi thọ kia cũng là vấn đề nhỏ. Tục ngữ nói lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Nhưng mấu chốt của vấn đề tới, Tiêu Viêm căn bản không biết làm sao có thể chủ động triệu hồi ra này quỷ dị cái bóng. Bây giờ Tiêu Viêm đã là đến sắp chết tình trạng, nếu như nhất định phải Tiêu Viêm muốn thời điểm chết cái bóng mới ra đến. Hiện tại cũng hẳn là ra. Oanh, Đinh Duyệt trong tay năng lượng hỏa pháo bỗng nhiên phun ra một vệt sáng. Hướng phía Ma Ninh càn quét mà đi. Hiu, Ma Ninh hắc kiếm nhắm ngay Đinh Duyệt năng lượng trùng sáng chính là hoành không một chém. Chỉ thấy Đinh Duyệt năng lượng tốc độ ánh sáng đúng là trực tiếp băng tán mà đi. Ma Ninh hắc kiếm nhắm ngay Đinh Duyệt năng lượng trùng sáng chính là hoành không một chém. Chỉ thấy Đinh Duyệt năng lượng tốc độ ánh sáng đúng là trực tiếp băng tán mà đi. Đinh Duyệt đôi mắt có chút co rụt lại, tựa hồ chưa từng ngờ tới công kích của mình đúng là trang giấy giống nhau chính là bị nhẹ nhõm xé. Rách, Đinh Duyệt vốn định vì Tiêu Viêm kéo dài một chút thời gian. Nhưng bây giờ, đối phương tùy ý một kích liền đem Đinh Duyệt công kích nhẹ nhõm phá hủy. Một kích này chính là đủ để chứng minh, Đinh Duyệt công kích đều là phí công vô dụng. Ma Ninh đôi mắt trầm xuống, mặc dù Đinh Duyệt không có cho hắn tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp. Bất quá lại khiến Ma Ninh cả người đều dấy lên lòng cảnh giác. Thời gian kéo càng lâu, càng dễ dàng xuất hiện vô pháp đoán được ngoài ý muốn. Sở dĩ Ma Ninh chịu đựng đau đớn, cắn hàm răng, dùng hết trên thân hết thảy lực lượng, hướng phía Tiêu Viêm vọt tới, Đinh Duyệt hai mắt kiên nghị, thân thể gầy nhỏ ngăn tại Tiêu Viêm trước người. Đinh Duyệt biết rõ lấy thực lực của nàng, đối mặt Ma Ninh đó chính là châu chấu đá xe. Châu chấu đá xe tự biết không lượng sức, có thể vẫn liền biết kết cục. Đinh Duyệt không có lùi bước, đứng tại Tiêu Viêm trước người. Cũng như dĩ vãng, Tiêu Viêm đứng tại tất cả mọi người trước người, không sợ hãi. Tiêu Viêm hai mắt đỏ như máu. Đinh Duyệt làm hết thảy khiến đã vô pháp động đậy Tiêu Viêm. Lại lần nữa là cắn chặt hàm răng, nghe được trong cơ thể truyền ra ken két nứt xương thanh âm. Tiêu Viêm đúng là lại lần nữa đứng dậy, loại kia đau đớn kịch liệt tại Tiêu Viêm trong cổ họng bạo phát đi ra. A, Tiêu Viêm tê tâm liệt phế tiếng giống truyền vang ra, liền liền Ma Ninh đều là vì đó rung một cái, khó mà tin tưởng Tiêu Viêm lại còn có thể động đậy. Cho dù là hắn đều đã trải qua gần như cực hạn, khiến Tiêu Viêm còn có thể đứng thẳng đã không phải là khí lực, mà là tín niệm. Tiêu Viêm tín niệm rất đơn giản, thủ hộ, hắn muốn thủ hộ đồng bạn, đây là chồng đỡ lấy Tiêu Viêm cùng nhau đi tới tín niệm. Ai, ai cũng không thể chết. Đinh Duyệt, đến đằng sau ta. Tiêu Viêm cả người là máu, bất quá nước biển xâm nhiễm để làm nhạt, có thể Tiêu Viêm trên mặt trắng bệch đó có thể thấy được hắn mất máu nghiêm trọng. Đã là nỏ mạnh hết đà, một cái tay khoác lên Đinh Duyệt đầu vai, dùng đến không có bao nhiêu khí lực tay đem Đinh Duyệt kéo sau lưng hắn. Đinh Duyệt thân thể mềm mại khẽ run lên, nhìn trước mắt cỗ này thân thể lọm khỏm, Đinh Duyệt hốc mắt lập tức ướt át phiếm hồng, mặc dù trước mắt thân ảnh còng xuống như lão nhân, nhưng ở Đinh Duyệt trong mắt, lại vĩ ngạn như núi. Tiêu thiếu, Đinh Duyệt thanh âm run rẩy, trong lòng cảm động như ngàn tầng sóng biển. Loại tâm tình này là Đinh Duyệt chưa hề cảm nhận được qua. Một cái cùng mình huyết mạch vô thân vô cố người có thể vì nàng không tiếc hết thảy, thậm chí sinh mạng đều muốn hộ nàng chu toàn. Đinh Duyệt tin tưởng, cho dù không phải nàng, Vô Úy chiến đội bất luận kẻ nào, cái này cái nam nhân tại sinh tử lúc đều sẽ không chút do dự ngăn tại tất cả mọi người trước người. Chỉ có tại hắn nhận làm trọng yếu người trước mặt, hắn có thể không sợ sinh tử, không sợ sợ hãi, cũng như hắn cho tên chiến đội. Tên là không sợ, chính là muốn không sợ cùng tâm. Tiêu Viêm huynh, hiện tại cũng không phải ngươi xính cường thời điểm. Để tiểu tình nhân của ngươi cùng ngươi chung phó Hoàng Tuyền Lộ chẳng phải là đẹp ư? Kể từ đó tốt xấu trên Hoàng Tuyền Lộ sẽ không cô đơn. Ma Ninh nhìn xem đem Đinh Duyệt kéo tại phía sau hắn Tiêu Viêm, chính là dữ tợn vừa cười vừa nói. Hắn cách Tiêu Viêm không đến 10 trượng khoảng cách. Tiêu Viêm quay đầu hướng Đinh Duyệt gấp vội vàng nói. Đinh Duyệt, làm cho tất cả mọi người đều rút lui khỏi nơi này. Nói xong, Tiêu Viêm không chờ Đinh Duyệt phản ứng. Một trường này là Tiêu Viêm thiêu đốt sinh mạng chỗ đánh ra một trường. Trực tiếp đem Đinh Duyệt vỗ ra cái này trong nước biển chân không không gian. Tiêu thiếu, mời sống sót, đến. Đinh Duyệt thân hình ngược lại bắn đi. Dư âm truyền vào Tiêu Viêm bên tai. Chương 1553, ngươi, rõ chưa? Xong, Tiêu Viêm không chờ Đinh Duyệt phản ứng. Một trường này là Tiêu Viêm thiêu đốt sinh mạng chỗ đánh ra một trường. Trực tiếp đem Đinh Duyệt vỗ ra cái này trong nước biển chân không không gian. Tiêu thiếu, mời sống sót, đến. Đinh Duyệt thân hình ngược lại bắn đi. Dư âm truyền vào Tiêu Viêm bên tai. Không nhìn ra, Tiêu Viêm huynh lại vẫn là lớn như vậy nghĩa người. Bất quá ngươi yên tâm, vô luận ngươi chết bất tử, hôm nay tất cả mọi người bao quát Hải Giao bộ tộc cái kia nhóm xúc sinh tính mạng, toàn diện đều phải lưu tại nơi này. Ma Ninh nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, một bên nhe răng cười một bên nói. Tiêu Viêm lúc này đã là lặng lẽ đem trước đoạt được bát bảo nguyên linh quả để vào trong miệng. Bây giờ đã là không có cách nào, hy vọng đúng như Đinh Duyệt lời nói như vậy, cái này bát bảo nguyên linh quả tại trọng thương thời điểm công hiệu càng tốt. Cũng đừng là cái phổ thông quả. Tiêu Viêm trong lòng yên lặng cầu nguyện, dựa vào một viên quả đến định sinh tử. Tiêu Viêm ngẫm lại đều cảm thấy khôi hài. Bát bảo nguyên linh quả bị Tiêu Viêm nuốt mà xuống, nhất thời một cỗ trong veo tràn ngập Tiêu Viêm trong cổ. Một giây, hai giây, Tiêu Viêm chờ đợi cái này bát bảo nguyên linh quả hiệu quả thần kỳ. Có thể chờ tới lại là Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nói, lần này may mắn không có ở đây, có chút không may, Ma Ninh đã là mang theo hắc kiếm đi vào Tiêu Viêm trước mặt. Hai người bất quá 5 mét, tương hỗ nhìn nhau. Tiêu Viêm huynh, còn có cái gì di ngôn sao? Ta sẽ tận lực giúp ngươi trở ngại. Ma Ninh cười nói, Tiêu Viêm nghe vậy lại là cười một tiếng, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu. Cho dù thân thể trọng thương, có thể Tiêu Viêm đôi mắt vẫn như cũ hiện ra tinh mang. Trong mắt lộ ra cái chủng loại kia tự tin khiến Ma Ninh đều là có chút kinh ngạc. Cảnh Bình huynh, ngươi cho rằng ta sẽ chết sao? Tiêu Viêm hỏi. Tiêu Viêm huynh, ngươi hẳn là còn có sức phản kháng. Ma Ninh nghi hoặc, không có. Tiêu Viêm đáp. Ma Ninh cười khổ lắc đầu. Hắn giơ lên trong tay hắc kiếm, nhắm ngay Tiêu Viêm. Chỉ cần hắc kiếm vừa rơi xuống, liền có thể trực tiếp đem Tiêu Viêm đầu lâu cho cắt bỏ. Nhưng là ta cho rằng ta sẽ không chết. Ngươi tin không tin? Ngay tại Ma Ninh chuẩn bị vung xuống hắc kiếm lúc, Tiêu Viêm trên mặt vẫn như cũ treo tự tin. Mà Tiêu Viêm vừa mới nói xong, Ma Ninh đôi mắt cũng là bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía sau Tiêu Viêm, chẳng biết nhìn thấy cái gì, khiến trong mắt của hắn để lộ ra khẩn trương cùng e ngại. Ma Ninh lúc này cắn răng một cái, quả nhiên kéo không được, sự tình có biến cho nên. Hiu, Ma Ninh không do dự nữa, lập tức bỗng nhiên dùng hết toàn lực đem trong tay hắc kiếm hung hăng vung xuống. Trực chỉ Tiêu Viêm, Tiêu Viêm không có lùi bước, đương nhiên là bởi vì Tiêu Viêm đã không có khí lực tránh né. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn hắc kiếm hướng phía hắn chém vào mà đến. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Viêm như cũ mang theo nụ cười tự tin. Hắc kiếm rơi xuống, tốc độ phi thường nhanh, nhưng đối với Ma Ninh đến nói, phảng phất chờ đợi Tiêu Viêm đầu người rơi xuống đất một khắc này. Trọn vẹn chờ đợi một thế kỷ lâu như vậy. Ông, đây là Ma Ninh trong đầu thanh âm. Ở đây một cái chớp mắt, phảng phất có một cái chuông lớn ở trong đầu hắn gõ vang. Hắc kiếm liền lơ lửng tại Tiêu Viêm cần cổ. Không đến hai chỉ thiếu một chút Tiêu Viêm liền đầu người rơi xuống đất. Bất quá mỗi lần đều chỉ thiếu một chút. Xem đi Cảnh Bình huynh, ta nói ta không chết được, ngươi còn không tin tưởng. Tiêu Viêm cười, a, Ma Ninh phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống. Loại này đau đớn là đến từ linh hồn đau đớn. Tiêu Viêm chưa từng quay đầu, bởi vì hắn biết, ở phía sau hắn tất nhiên chính là hắn cái bóng. Bành, một tiếng thịt vang, chỉ thấy Ma Ninh tay trái phía trên vệ sinh chỉ bỗng nhiên gãy mất. Tiêu Viêm tay trái chính là nhìn thấy chính mình ngón áp út hóa thành cho bụi. Mà Ma Ninh tay trái chóc ra vệ sinh chỉ thì là bay đến Tiêu Viêm biến mất trên ngón vô danh. Ma Ninh vệ sinh chỉ trở thành Tiêu Viêm ngón áp út. Tiêu Viêm hoạt động một chút chính mình mới ngón tay. Một màn quỷ dị này khiến Tiêu Viêm đều là hơi có chút kinh ngạc. Không, không có khả năng, ta còn không có bại. Vì sao? Ma Ninh cố nén đau đớn, ánh mắt phía trên tơ máu quấn quanh. Hắn không tin tưởng trước mắt một màn này, mà cùng lúc đó, tại Tiêu Viêm đạt được Ma Ninh vệ sinh chỉ một cái chớp mắt. Trong đầu của hắn xuất hiện một chút đoạn ngắn, bóng lưng của một nam tử, mặt hướng lấy một mảnh u ám màu tím thiên địa. Tại hắn phía dưới có vô số ma thú lao nhanh mà qua. Nam tử bàn tay có chút nhô ra, ngón áp út bắn ra, ầm vang một tiếng, vô số ma thú chính là hóa thành cho bụi. Đây là vệ sinh chỉ, có thể nuốt vệ vạn loại sức mạnh đem hóa vì tất cả. Ngươi, rõ chưa? Tiêu Viêm, nam tử thì thào, sau khi nói xong liền hơi hơi nghiêng đầu. Tiêu Viêm tâm thần giống như có vạn đạo lôi đỉnh ầm vang. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chòng chọc vào tấm kia bên mặt. Tinh thần của hắn vô cùng rung chuyển, người có thể đối với sở hữu tướng mạo đều không ưa. Nhưng đối với mình, con mắt cái mũi miệng, mỗi một cái ngũ quan, đều là trong trí nhớ là khắc sâu nhất bộ dáng, cũng chỉ có khuôn mặt của mình là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là thấy được một tấm bên mặt, nhưng Tiêu Viêm dám 100% khẳng định, gương mặt kia chính là, chính hắn, càng quỷ dị chính là, liền liền tiếng nói đều cùng Tiêu Viêm bản thân giống nhau như đúc. Tiêu Viêm phản ứng đầu tiên chính là huyễn cảnh, bất quá bốn phía tràng cảnh lại vô cùng chân thực, mặc dù bộ dáng cùng thanh âm tương tự, nhưng là mặc cùng trên thân chỗ phát ra khí thế, là Tiêu Viêm xa kém xa. Nếu như nhìn từ điểm này, thân ảnh này không phải mình, vệ sinh chỉ, đúng, hắn chính là vệ sinh chỉ chủ nhân, cái kia, hắn sẽ là ai chứ, như thế nào là mình bộ dáng đâu. Tiêu Viêm trong lòng mọi loại nghi hoặc, bất quá còn tại hắn suy nghĩ thời điểm. Trong cơ thể bỗng nhiên có một cỗ năng lượng điên cuồng cuốn sạch lấy hắn bốn trải qua tám mạch. Sau đó mãnh liệt như biển tiên nguồn gốc khí tràn vào trong đan điền của hắn. Một loại thư sướng cảm giác lập tức chảy xuôi qua toàn thân. Tiêu Viêm thương thế trên người chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trái lại, Ma Ninh thân thể lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn. À, không có khả năng, ta mới là người thừa kế. Ta mới là tôn. Ma Ninh điên cuồng gào thét, có thể sinh mệnh lực của hắn lại là bị Tiêu Viêm tả hữu hai cánh tay vệ sinh chỉ cho điên cuồng hấp thu, không chỉ có là sinh mạng, linh hồn chi lực, tiên nguồn gốc khí cùng nhục thể của hắn huyết mạch toàn bộ đều bị Phệ Sinh chỉ nuốt chửng lấy. Tiêu Viêm từ từ nhắm hai mắt mắt, cho tới Ma Ninh tiếng kêu thảm thiết, hắn căn bản chưa từng nghe thấy, hoàn toàn đắm chìm trong vào loại trạng thái này. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được từ trên ngón tay của hắn truyền đến tiên nguồn gốc khí, sinh mệnh lực cùng linh hồn chi lực, từ đó khiến thực lực của hắn trực tiếp từ năm sau đấu tiên sơ kỳ đột phá đến năm sau đấu tiên trung kỳ, trên thân thể thương thế cũng hoàn toàn khỏi hẳn, linh hồn chi lực càng là lại lần nữa đạt được tăng cường. Bất quá cách chuẩn vực cảnh còn có một số chênh lệch. Từ trên thân Ma Ninh thôn phệ tiên nguồn gốc khí cũng không nhiều. Ma Ninh bản thân cũng không tu linh hồn chi lực, nếu là linh hồn chi lực hơi mạnh hơn một chút, Tiêu Viêm linh hồn chi lực hoàn toàn có cơ hội đạt đến chuẩn vực cảnh. Phệ Sinh chỉ bên trên truyền đến tiên nguồn gốc khí cũng không hùng hậu. Có thể Tiêu Viêm trong cơ thể như cũ có bành trướng tiên nguồn gốc khí không ngừng tràn vào trong đan điền của hắn, nguyên lai là bát bảo nguyên linh quả. Chương 1554, nhất tịnh tử sinh chỉ bên trên truyền đến tiên nguồn gốc khí cũng không hùng hậu. Có thể Tiêu Viêm trong cơ thể như cũ có bành trướng tiên nguồn gốc khí không ngừng tràn vào trong đan điền của hắn, nguyên lai là bát bảo nguyên linh quả. Tiêu Viêm thì thào, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Cái này hiệu quả tới cũng hơi muộn một chút, bất quá Phệ Sinh chỉ có thể chuyển hóa tiên nguồn gốc khí. Linh hồn chi lực cùng sinh mệnh lực đều không đủ 1/10. Tiêu Viêm chân chính khôi phục hoàn toàn là lúc trước hắn ăn vào bát bảo nguyên linh quả có tác dụng. Chính như Đinh Duyệt lời nói như vậy, cái này bát bảo nguyên linh quả càng là tại trọng thương tình huống dưới, hiệu quả càng tốt. Tiêu Viêm giờ phút này trong cơ thể bành trướng tiên nguồn gốc khí không ngừng tràn vào trong đan điền của hắn, dừng bước với năm sau đấu tiên sơ kỳ thực lực bắt đầu giống như dòng lũ điên cuồng bạo tăng. Năm sau đấu tiên sơ kỳ, tràn đầy bão hòa bành trướng đột phá, làm liền một mạch, năm sau đấu tiên trung kỳ. Có thể dạng này đột phá cũng không có kết thúc. Tiêu Viêm trong cơ thể tiên nguồn gốc khí như cũ tùy ý tuôn hướng trong đan điền của hắn. Chỉ là một lát, Tiêu Viêm chính là lại đột phá tiếp. Năm sau đấu tiên hậu kỳ, mãi cho đến đỉnh phong, dầm dầm dầm, tiên kiếp vĩnh viễn sẽ không đến muộn, cho dù là tại bên trong biển sâu, lôi vân vẫn như cũ ngưng tụ. Đây là tiên kiếp, loại thời điểm này, còn có người nào lại ở chỗ này đột phá thực lực? Hải Giao Vương đôi mắt đẹp nhắm lại, lộ ra vẻ không thể tin được, dù sao ở đây bên trong biển sâu có rất ít tiên kiếp xuất hiện. Huống chi hiện đang chiến đấu kịch liệt như thế, khiến người khiếp sợ là cái này tiên kiếp liền xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Vậy nói rõ đột phá thực lực người ngay tại kề bên này. Đinh Duyệt nước mắt còn tại trong mắt xoay quanh, vô úy chiến đội đều bị Đinh Duyệt cho triệu tập tới. Đinh Duyệt còn chưa kịp cùng chúng nhân nói minh tình huống, bỗng nhiên mà đến tiên kiếp lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đinh Duyệt tiểu thư, Tiêu thiếu đâu? Tất cả mọi người lo lắng không thôi, bởi vì Đinh Duyệt cơ hồ đều đợi tại Tiêu Viêm không gian giới tử bên trong, cơ hồ chưa hề đơn độc làm việc. Đinh Duyệt vốn là không am hiểu chiến đấu, sở dĩ phần lớn thời giờ nàng đều là tại không gian giới tử bên trong nghiên cứu chế tạo vũ khí cùng đồ phòng ngự. Tiêu thiếu ở bên trong, hắn sắp không được, mọi người nhanh đi cứu hắn. Đinh Duyệt lo lắng không thôi, hoang mang rối loạn mang mang nói, vừa mới nói xong, đám người cơ hồ không có bất luận cái gì nghi trì, toàn bộ một đầu hướng phía cái này chân không không gian vọt vào. Bất quá đám người vừa mới vọt tới giữa chừng, một đạo tiên lôi chính là ầm vang một tiếng hướng phía nơi đây cho đập xuống. Chân không không gian nháy mắt băng tán, quanh mình nước biển lập tức chính là tràn vào. Đám người nhướng mày, nghe được Tiêu Viêm gặp nguy hiểm, không người khoanh tay đứng nhìn, cho dù là Long Lân Vương cũng là thầm mắng một tiếng về sau. Lại là xông vào phía trước nhất, hiu hiu hiu, mười mấy thân ảnh tại trong hải dương xuyên qua, tiên lôi nổ tung. Nước biển bên trong nổi lên vô số bọt khí, khiến ánh mắt bị ngăn trở. Tìm được chưa? Không có, đám người lo lắng tại phụ cận trong nước biển tìm kiếm lấy Tiêu Viêm thân ảnh. Bỗng nhiên một tiếng kinh hô hấp dẫn đám người. Có biến, đám người nghe tiếng chính là dồn dập bay đi, chỉ thấy Khiêu Chiến một tay mang theo một cỗ thi thể. Ngũ quan dữ tợn, đầu lưỡi đều cúi tại bên ngoài, tử tướng cực thảm, đã là hoàn toàn thay đổi. Thi thể, đây là ai thi thể? Tất cả mọi người vây quanh, nhìn xem cái này hoàn toàn thay đổi thi thể, đám người tim đều nhảy đến cổ rồi. Tiêu Viêm an nguy mọi người đều không thể yên lòng, nhìn xem mặc, ngược lại là cùng những người kia có chút tương tự. Đinh Duyệt nhất là lo lắng, vội vàng đến đây điều tra, bất quá nhìn thấy thi thể về sau lại thở dài một hơi. Cái này hiển nhiên không phải Tiêu Viêm, bởi vì nhìn quần áo chính là nhìn ra được. Đây là cái kia vạn ma điện, tiên lôi không ngừng đánh xuống. Bốn phía bọt khí thật lâu không tán, tại trong hải dương dày đặc bọt khí giống như nổi sương mù, khiến ánh mắt bị ngăn trở. Duy chỉ có Hạ Tăng Huy ngược lại là rất nhàn nhã, không chút hoang mang. Các ngươi đang nghiên cứu cái gì? Hạ Tăng Huy hỏi. Thi thể này thế nào lại là một bộ người làm bộ dáng, giống như bị thứ gì cho hút? Tiêu Thiếu sẽ không cũng có nguy hiểm như vậy à? Khiếu Chiến nói. Mọi người lại lần nữa táo động. Tiêu Thiếu à, hắn tựa hồ cũng không có loại này bối rối, hơn nữa còn rất vui vẻ tại độ tiên kiếp. Hạ Tăng Huy chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực, cho dù bốn phía khí tức đông đảo, cũng có thể là chuẩn xác nhất phân biệt ra được Tiêu Viêm. Hắn chỉ một cái phương hướng, dùng nhìn bằng mắt thường tất cả đều là bọt khí, căn bản không nhìn thấy Tiêu Viêm thân ảnh. Bất quá có Hạ Tăng Huy xác nhận, tất cả mọi người dồn dập thở dài một hơi, duy chỉ có Đinh Duyệt vẫn khẩn trương như cũ không thôi. Bởi vì tại nàng bị Tiêu Viêm lui ra ngoài một khắc này, Tiêu Viêm là một bộ sắp chết bộ dáng, nhìn cực kỳ chật vật. Có thể ngắn ngủi nửa khắc thời gian, Tiêu Viêm làm sao lại tại độ kiếp? Cái này khiến Đinh Duyệt không thể nào hiểu được, cũng không dám tin tưởng. Hạ Tăng Huy vừa nói xong, Đinh Duyệt chính là hướng phía Hạ Tăng Huy chỉ phương hướng bạo vút đi. Oanh, cuối cùng một đạo tiên kiếp ầm vang rơi xuống, lại lần nữa khơi dậy tầng một bọt khí, lôi vân ở trong nước biển tán đi. Bởi vì tiên kiếp cuồng bạo lực lượng kích thích bọt khí, cái này mới dần dần tán đi. Nước biển lại lần nữa trở nên bình tĩnh thấu triệt, theo bọt khí biến mất, Đinh Duyệt thấy rõ phía trước có một thân ảnh. Đinh Duyệt đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, cho đến thấy rõ về sau, hốc mắt của nàng lại lần nữa ướt át, lấy tốc độ nhanh nhất lập tức hướng phía Tiêu Viêm mãnh nhào tới. Giang hai cánh tay đem Tiêu Viêm ủng trong ngực, Đinh Duyệt lập tức gào khóc, phảng phất tựa như hài tử ném đi nương, khóc là thương tâm gần chết. Tiêu Viêm trước là nao nao, sau đó mới khe khẽ chụp chụp Đinh Duyệt phần lưng, ăn nghỉ giống hài tử giống nhau gào khóc. Đinh Duyệt, nữ hài từ trước đến nay đều so nam hài càng thêm cảm tính. Huống chi một mực đang nhà ấm bên trong lớn lên Đinh Duyệt, lần thứ nhất cảm nhận được so sinh mạng càng thêm quá cứng tình cảm. Đám người dồn dập đều xông tới, Thanh Mộc Nhi cùng Chân Ni vẫn chưa ăn dấm, nhìn xem Đinh Duyệt thương tâm gần chết bộ dáng, cũng đoán được tại bọn hắn không biết trong chân không chỗ bảo phát một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Đinh Duyệt vì sao dẫn đầu ra, cũng là Tiêu Viêm gây nên. Vương bát đản, khóc xong sau, Đinh Duyệt đưa tay liền muốn cho Tiêu Viêm một bàn tay. Bất quá giữa không trung nghĩ đổi thành nhỏ khẩn thiết nện vào Tiêu Viêm lồng ngực. Ha ha, cái này không có chuyện gì sao? Ta người thế nào, loại này lâu la cũng muốn giết ta. Đinh Duyệt người cũng nhìn thấy ta ngay lúc đó uy phong xoáy khí đi. Hắn không thể nào là đối thủ của ta. Tiêu Viêm cười lớn gãi đầu một cái, Đinh Duyệt bôi lau nước mắt, mới đối lấy Tiêu Viêm lật ra một cái liếc mắt. Đinh Duyệt vừa muốn nói cái gì, Tiêu Viêm lại đối với hắn làm một cái ra dấu im lặng, ra hiệu đừng ở trước mặt bóc xuyên hắn. Nhìn thấy Tiêu Viêm bộ dáng như vậy, đây mới là nín khóc mỉm cười. Cái này là sống sờ sờ bị Tiêu Viêm cho khí cười. Đừng có gấp vui vẻ, phiền phức của chúng ta còn không có toàn bộ giải quyết hết. Tiêu Viêm chậm rãi nói. Lúc này Khiếu Chiến thì là hấp tấp mang theo Ma Ninh Thây Khô đi vào Tiêu Viêm trước người. Khiếu Chiến, tiểu tử ngươi ngược lại là tóm được trọng điểm, thi thể này liền là đủ cho bọn hắn lôi đình một kích. Tiêu Viêm thấy thế chính là đối với Khiếu Chiến giơ ngón tay cái lên. Khiếu Chiến một mặt mộng bức nhìn xem Tiêu Viêm, gãi đầu một cái, Tiêu Thiếu, thứ này còn có lực công kích. Không sai, ngươi đem hắn cõng lên người, ngươi chính là mảnh này trong biển nhất tịnh tử. Chương 1555, cõng Thi Duyệt vừa muốn nói cái gì? Tiêu Viêm lại đối với hắn là một cái ra dấu im lặng, ra hiệu đừng ở trước mặt bóc xuyên hắn. Nhìn thấy Tiêu Viêm bộ dáng như vậy, đây mới là nín khóc mỉm cười. Cái này là sống sờ sờ bị Tiêu Viêm cho khí cười. Đừng có gấp vui vẻ, phiền phức của chúng ta còn không có toàn bộ giải quyết hết. Tiêu Viêm chậm rãi nói. Lúc này Khiếu Chiến thì là hấp tấp mang theo Ma Ninh Thây Khô đi vào Tiêu Viêm trước người. Khiếu Chiến, tiểu tử ngươi ngược lại là tóm được trọng điểm, thi thể này liền là đủ cho bọn hắn lôi đình một kích. Tiêu Viêm thấy thế chính là đối với Khiếu Chiến giơ ngón tay cái lên. Khiếu Chiến một mặt mộng bức nhìn xem Tiêu Viêm, gãi đầu một cái, Tiêu Thiếu, thứ này còn có lực công kích. Không sai, ngươi đem hắn cõng lên người, ngươi chính là mảnh này trong biển nhất tịnh tử. Tiêu thiếu, ta cảm giác ngươi đang lừa ta. Khiếu chiến thật nghe Tiêu Viêm lời nói, đem Ma Ninh thi thể lưng sau lưng, một mặt hồ nghi, tất cả mọi người là cười mở nhan, Tiêu Viêm thì là một mặt nghiêm túc nhìn xem Khiếu chiến. Dùng đến cực kỳ ngưng trọng ngữ khí nói với Khiếu chiến. Khiếu chiến, ngươi đang chất vấn phán đoán của ta. Tiêu Viêm một bộ hơi hơi có chút tức giận bộ dáng. Khiếu chiến lập tức khẩn trương khoát tay áo, lập tức cười làm lành. Không có không có, Tiêu thiếu ta sao dám chất vấn. Bất quá ta cảm giác bọn hắn thấy ta giống đang nhìn đồ đần đồng dạng. Tiêu thiếu, ngươi xem bọn hắn còn cười. Khiếu chiến nói chính là phủi đám người liếc mắt, rất là không vui bộ dáng. Lời nói mới ra, mọi người cười càng vui vẻ hơn. Tiêu Viêm động tĩnh bên này tự nhiên là đưa tới tất cả mọi người chú ý. Khiếu chiến dẫn đầu xông vào phía trước nhất, cõng Ma Ninh thi thể diễu võ dương oai bộ dáng. Ban đầu đều có chút hiếu kỳ, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, vạn ma điện hơn trăm người cơ hồ đều là đột nhiên chấn động. Cùng nhau hướng phía khiêu chiến bên này nhìn lại, bọn hắn đối với lão đại của mình tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Liếc mắt chính là nhận ra khiêu chiến sau lưng cõng thi thể chính là Ma Ninh. Không có khả năng, vạn ma điện tất cả mọi người trong óc đồng loạt vang lên chính là ba chữ này. 8 sao đấu tiên tại vạn giới tranh bá thi đấu sở hữu trong đội ngũ. Vạn tuế bên trong là tuyệt đối không có khả năng đạt tới cấp độ. Nên biết được, Ma Ninh 8 sao đấu tiên thực lực chính là thông qua cực kỳ quỷ dị tàn khốc chi pháp mới mượn tới. 8 sao đấu tiên thực lực tuyệt đối là vô địch, muốn chết, cõng Ma Ninh thi thể khiếu chiến, lập tức trở thành vạn ma điện tất cả mọi người mục tiêu công kích. Trăm người hướng phía khiếu chiến bạo lướt mà tới, Tiêu thiếu cứu mạng a. Khiếu chiến thấy thế chính là hét lớn một tiếng, trực tiếp đem Ma Ninh thi thể ném đi. Hướng phía Tiêu Viêm nơi này chính là bạo lướt mà tới. Vạn ma điện một đám đỡ Ma Ninh thi thể, hơn trăm người đều vây lại với nhau. Sau một lát, chính là phát ra từng đạo hung thú gầm thét giống nhau thanh âm. Sau đó hai mắt đỏ như máu nhìn xem Tiêu Viêm một đám. Lão đại, chết, thanh âm mới ra, Hải Sao Vương đều là một mặt hoảng sợ. Sau đó khó mà tin hướng phía Tiêu Viêm bên này nhìn lại. Cặp kia trong mắt đẹp chỗ lấp lóe hoảng sợ cùng kinh ngạc giống như tinh thần giống nhau lấp lóe. Trên mặt viết đầy khó mà tin tưởng. 5 sao, chiến 8 sao, Hải Giao Vương thanh âm đều có chút run rẩy. Tiêu Viêm cũng phát hiện Hải Giao Vương ánh mắt. Sau đó Tiêu Viêm cũng hướng phía Hải Giao Vương nhìn sang. Tiêu Viêm mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Còn đối với Hải Giao Vương có chút ôm quyền chắp tay. 5 sao, chiến 8 sao, Hải Giao Vương thanh âm đều có chút run rẩy. Tiêu Viêm cũng phát hiện Hải Giao Vương ánh mắt, sau đó Tiêu Viêm cũng hướng phía Hải Giao Vương nhìn sang. Tiêu Viêm mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, còn đối với Hải Giao Vương có chút ôm quyền chắp tay. Vận khí tốt mà thôi, ta kém chút cũng thua, mà lại ta hiện tại 6 sao đấu tiên, sao trước đó thoáng mạnh như vậy một chút. Tiêu Viêm một bộ cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Nhìn ngược lại thật sự là dễ dàng đem người lắc lư. Hải Giao Vương trong lòng cũng là thầm nghĩ. Gia hồn này giả heo ăn thịt hổ công lực thực sự cũng quá sâu một chút. Trước đó kiệt ngạo bất tuần Hải Giao Vương, cách không nhìn xem Tiêu Viêm, lại hơi hơi đối với Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay. Không thể không thừa nhận, nếu như Tiêu Viêm không có giải quyết hết cái này Ma Ninh, bọn hắn Hải Giao bộ tộc cũng sẽ gặp nạn. Bất quá Ma Ninh cái kia nhìn cực kỳ thê thảm thi thể lập tức chọc giận vạn ma điện hơn trăm người. Trên thân đều là tản ra vô cùng nồng đậm túc sát chi ý. Bọn hắn vạn ma điện vì hôm nay trọn vẹn chuẩn bị 3 lần vạn giới tranh bá thi đấu. Vô luận từ cái gì góc độ cân nhắc, lần này kế hoạch của bọn hắn tuyệt đối đều là vạn vô nhất thất, là tuyệt không có khả năng thất bại. Vạn tuế bên trong là không thể nào có người có thể đi đến 8 sao đấu tiên. Ma Ninh làm sao sẽ thua, làm sao sẽ thất bại? Vạn ma điện tất cả mọi người không nghĩ ra, có thể bây giờ kết cục đã bày tại trước mặt bọn hắn. Nhưng tại trong kế hoạch, bọn hắn chưa từng có chế định qua Ma Ninh chiến bại lại chết trận kế hoạch khác. Đang tức giận sau khi vạn ma điện hơn trăm người rắn mất đầu, chỉ cần thoáng một chút xíu khác nhau, liền sẽ để bọn hắn trực tiếp băng thành 5 bè 7 mảng. Bởi vì vạn ma điện tu luyện chế độ đưa đến, bọn hắn mặc dù là đồng môn, nhưng cũng không có cái gọi là tình đồng môn. Bởi vì kịch liệt cạnh tranh, bọn hắn đều tương hỗ đem đối phương chặt thành đối thủ cạnh tranh. Từ đó làm cho càng dưới loại tình huống này, mỗi người đều muốn trở thành lão đại đội ngũ thủ lĩnh. Lúc này vạn ma điện hơn trăm người bên trong chính là có một tên 7 sao đấu tiên đứng dậy. Cùng lúc đó, trong đội ngũ còn có hai tên bảy sao đấu tiên đều là đồng thời đứng dậy. Ba người đối mặt liếc mắt, chính là đều tương hỗ biết ý nghĩ của đối phương. Bầu không khí bỗng nhiên ở giữa trở nên mũi tên nỏ nhổ trương đứng lên. Ngô Kiếm, ngươi muốn làm gì? Bây giờ Ma Ninh lão đại đã chết. Chúng ta Vạn Ma Điện xưa nay lấy thực lực với tư cách kết luận. Ta Quý Kiệt bảy sao đấu tiên trung kỳ, trừ Ma Ninh lão đại ta thuộc về nơi này mạnh nhất. Bây giờ đội ngũ không người cầm đầu. Ta liền trong lúc chỉ trích, dẫn dắt chúng ta Vạn Ma Điện một đám. Vạn Ma Điện tên là Quý Kiệt, chính là nghiêm nghị nói. Nhìn xem chiến ra hai người, ánh mắt lộ ra sát ý. Hừ, bằng thực lực đến định, ta Ngô Kiếm mặc dù bảy sao đấu tiên sơ kỳ, nhưng nếu thật muốn liều một trận ta chưa chắc ngươi Quý Kiệt có thể thắng ta một bậc. Ngô Kiếm lúc này lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên không cam tâm để Quý Kiệt ngồi lên lão đại chi vị. Nhị vị nghe ta công thâu thân đồ một lời, ta là cho là như vậy. Tại ta công thâu thân đồ trong mắt, tại hạ hai vị đều là rác rưởi. Một người khác chính là ở một bên lời nói càng thêm cuồng vọng. Lập tức rước lấy Ngô Kiếm cùng Quý Kiệt nhìn hầm hầm. Ba người nhất thời chính là mũi tên nỏ nhổ trương đứng lên. Trên thân mãnh liệt tiên nguồn gốc khí chính là nháy mắt càn quét ra. Mỗi cái đều là căm tức nhìn đối phương, liền vì lão đại này chi tranh, thậm chí đều quên, hiện tại bọn hắn đang ở tại địch trong đám người, xem ra hôm nay là tránh không được tranh đấu một trận. Quý Kiệt cười lạnh một tiếng, trong tay một thanh trường đao xuất ra, chính là khí thế hùng hổ. Hừ, ta sớm đã nhìn hai người các ngươi không vừa mắt, lão tử hôm nay liền để các ngươi thường thường lão tử không có kiếm. Ngô Kiếm vung tay áo bào, chỉ thấy hai ngón không thấy kiếm, nhưng ngón tay huy động thời điểm, nước biển đều bị cắt đứt, rác rưởi chính là rác rưởi, còn dùng vũ khí, ta công thâu thân đồ tay không xé hai người các ngươi. Công thâu thân đồ lắc lắc đầu, một mặt kiệt ngạo bất tuần chi sắc, hiển nhiên cũng không phải một người hiền lành, nói, ba người tư thế triển khai, quả thật chính là muốn vì lão đại này trước tranh cái cá chết lưới rách mới bằng lòng bỏ qua. Mà này quỷ dị thậm chí làm cho người ta chế nhạo một màn. Hải Giao bộ tộc cùng Vô Úy chiến đội tất cả mọi người là thấy choáng mắt. Trong lòng cũng không khỏi được nghĩ đến, đám người này đến cùng là quái vật còn là kẻ ngu. Chí ít hiện tại bọn hắn còn tại đứng trước địch nhân. Cái này ngoại địch chưa trừ diệt, ngược lại là trước lên nội chiến. Hơn nữa nhìn tư thế là muốn quyết tâm. Vù vù, ba người thân hình khẽ động, thật mở ra, ba người khí thế đều là không thua. Một bộ thế lực ngang nhau bộ dáng. Cùng lúc đó, ở hậu phương Vạn Ma Điện một đám, đối với loại tranh đấu này tựa hồ cũng đều cực kỳ phản cảm. Bất quá tại Vạn Ma Điện bên trong, liền tôn trọng thực lực vi tôn, thực lực yếu liền nhất định phải nghe theo cùng thực lực mạnh. Chỉ cần so ngươi thực lực mạnh, ngươi sẽ vì làm mưa làm gió. Tiêu Thiếu, đám người này ai cũng đều là kẻ ngu a. Khiếu Chiến nghi ngờ gãi đầu một cái, làm sao người một nhà cùng mình người đánh nhau. Loại tình huống này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiêu Thiếu, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi, nhất định phải đuổi tới tranh bá núi, nếu không liền sẽ bị vây ở cái này thất lạc giới trong không gian. Lần sau muốn đi ra ngoài chí ít cũng phải trên vạn năm. Chu Đế chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy lúc này mới sững sờ, ngược lại là quên mất vấn đề thời gian. Chương 1556, ta là ngươi tổ tông Thiếu. Đám người này ai cũng đều là kẻ ngu a. Khiếu Chiến nghi ngờ gãi đầu một cái, làm sao người một nhà cùng mình người đánh nhau, loại tình huống này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiêu Thiếu, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi, nhất định phải đuổi tới tranh bá núi, nếu không liền sẽ bị vây ở cái này thất lạc giới trong không gian. Lần sau muốn đi ra ngoài chí ít cũng phải trên vạn năm. Chu Đế chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy lúc này mới sững sờ, ngược lại là quên mất vấn đề thời gian. Ba người này ở đây đấu tiếp, nhưng không biết sẽ đấu tới khi nào. Tiêu Viêm nhưng không có cái kia cái thời gian cùng bọn hắn ở đây hao tổn. Nhìn xem chiến đấu cùng một chỗ ba người, chính là làm ho hai tiếng. Ta nói ba vị, không bằng các ngươi trước đem chúng ta giải quyết hết, hay là chúng ta trước đem các ngươi giải quyết hết, các ngươi tại tự mình giải quyết chính mình như thế nào a? Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi truyền ra, đầy mặt tiếu dung, cực kỳ giống Cảnh Bình đối với hình dạng của hắn. Tiêu Viêm cũng tuyệt đối không ngờ rằng Cảnh Bình dĩ nhiên ẩn tàng sâu như thế. Trên đường đi nhìn liền hướng là một trong đó thượng đẳng chiến đội. Người vật vô hại, hơn nữa còn lấy giúp người làm niềm vui. Đương nhiên, hắn dù sao trên đường đi rất tình nguyện trợ giúp Tiêu Viêm. Trên thực tế mục đích, chỉ là nghĩ một mực đi theo Tiêu Viêm. muốn phát hiện Tiêu Viêm đến cùng là cái gì đưa tới đen khối chấn động. Nhưng từ đầu đến cuối đều không thể xác định, cho đến bây giờ mới chính thức bạo lộ ra, cũng không liệu Cảnh Bình vốn cho là hắn 8 sao đấu tiên thực lực. Tất cả mọi người như cùng hắn trưởng chung con ruồi, hắn đều có thể tùy tiện trục chết. Tiêu Viêm lúc này mới minh bạch, vì sao Cảnh Bình một đường mà đến, trên người hắn một mực tản ra một loại quỷ dị tự tin. Tựa hồ đối thủ là ai, đối mặt cái gì, đều chưa từng sợ hãi qua. Nếu không phải tại Thiên Cực Bảo Các, Cảnh Bình không có xuất thủ tương trợ, cũng không có tiến vào Thiên Cực Bảo Các mới đưa tới Tiêu Viêm lòng nghi ngờ. Có thể Tiêu Viêm từ đầu đến cuối, thậm chí bây giờ Cảnh Bình chết rồi, Tiêu Viêm cũng không dám tin tưởng, Cảnh Bình người này dĩ nhiên thẳng đến mang theo mặt nạ tại ngụy trang. Không gần như chỉ ở lừa hắn, hơn nữa còn đang gạt Hồng Mông Tinh cao quản, che đậy Vạn Ma Điện thân phận. Tiêu Viêm bây giờ cũng là hiếu kỳ, Vạn Ma Điện như thế đại phí khổ tâm, không tiếc bất cứ giá nào đại động can qua tới đây. Hẳn là cũng là vì Hỏa Diễm Chi Tâm mà đến, nhưng Tiêu Viêm nghĩ lại, tựa hồ lại không đúng. Thánh cảnh linh hồn chi lực quét ngang mà qua, Vạn Ma Điện bên trong có hai cái hiểu ra Hỏa Diễm Chi Đạo, nhưng là thực lực lại đều chỉ có 4 sao đấu tiên. Mà Ma Ninh trước đó hắc kiếm bên trên hắc viêm thì cũng không thuộc về Hỏa Diễm. Thấy thế nào đến, bọn hắn đều không giống như là vì Hỏa Diễm Chi Tâm mà đến. Tựa hồ có khác tính toán, hẳn là cái này đáy biển trừ Hỏa Diễm Chi Tâm bên ngoài, còn có khác vật thần kỳ. Tiêu Viêm trong lòng thì thào, Tiêu Viêm nội tâm lấp lóe mà quá hạn, lại nhìn xem giống như kẻ ngu Vạn Ma Điện ba người. Tiêu Viêm lại không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng Tiêu Viêm thanh âm đàm thoại tựa hồ cũng bừng tỉnh ba người. Bây giờ bọn hắn còn có địch nhân không có giải quyết hết. Các ngươi dân đen, dám trêu chọc ta Vạn Ma Điện, chờ việc này sau khi truyền ra, ta Vạn Ma Điện chắc chắn đưa ngươi toàn bộ giới không đều toàn bộ huyết đồ. Cái kia Quý Kiệt cực kỳ tức giận, lập tức đem nộ khí hướng phía Tiêu Viêm trút xuống. Bất quá Quý Kiệt vừa mới nói xong, Tiêu Viêm trực tiếp một bước nhô ra, lơ lửng tại ba đỉnh đầu của người phía trên, dùng đến một loại nhìn xuống tư thái nhìn xem ba người. Trong mắt không có bất luận cái gì một tia chấn động. Dùng đến giống như ngàn năm hàn băng giống nhau ngữ khí. Ngươi có gan đem ngươi vừa mới nói lặp lại lần nữa thử một chút. Tiêu Viêm thanh âm không lớn, nhưng là bình thản thanh âm lại là xen lẫn nồng đậm uy áp khuếch tán mà đến. Sáu tinh đấu tiên sơ kỳ thực lực cũng là ầm vang bộc phát. Có thể vẻn vẹn chỉ là 6 sao đấu tiên sơ kỳ khí thế lại là khiến Vạn Ma Điện ba người này thân thể hơi chấn động một chút, bởi vì cái kia một cái chớp mắt, đúng là có một loại sinh mạng lọt vào uy hiếp cảm giác. Ngươi là đến tột cùng là ai? Quý Kiệt bị Tiêu Viêm khí thế chấn nhiếp, trước đó cuồng vọng lập tức thu liễm không ít. Ta là ngươi tổ tông, Tiêu Viêm lạnh lùng nói, hoàn toàn không cho chút nào mặt mũi. Ngươi muốn chết? Quý Kiệt, Ngô Kiếm cùng Công Thâu thân đồ nghe vậy, đều là mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn hầm hầm Tiêu Viêm. Không, là các ngươi đang tìm cái chết. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, ba người chính là trực tiếp đem đầu mâu chuyển hướng Tiêu Viêm. Thân hình trực tiếp lướt ầm ầm ra, ba người cùng nhau hướng phía Tiêu Viêm vọt tới, cách phi thường gần, cái này cách bị ba tên 7 sao đấu tiên vây công cũng không phải một cái 6 sao đấu tiên có thể đối kháng. Vô Úy chiến đội trong lòng căng thẳng, thân hình đều vội vàng lướt ầm ầm ra, Chu Đế cũng là xuất lĩnh lấy hải vực chiến đội chi viện mà lên. Bất quá bọn hắn tốc độ lại nhanh, giờ phút này cũng giúp không được Tiêu Viêm. Xa xa Hải Giao Vương ngược lại là ánh mắt nhắm lại. Thực sự không biết Tiêu Viêm đến tột cùng dựa vào cái gì như thế cuồng vọng. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, một màn cũng không dung bỏ lỡ. Ba người tốc độ cực nhanh, Tiêu Viêm thân hình lại là đứng lặng ở tại chỗ, chưa từng di động nửa bước. Ba người lôi cuốn lấy hung hãn vô song tiên nguồn gốc khí đã là ghé vào lỗ tai hắn ông ông tác hưởng. Quý Kiệt tay cầm trường đao, màu đỏ sậm tiên nguồn gốc khí tràn vào dài trong đao, tản ra cực kỳ hung hãn chấn động, sau đó một bộ khí thế hung hăng bộ dáng chính là hướng phía Tiêu Viêm bổ tới. Ngô Kiếm hai ngón đóng chặt, đầu ngón tay có đạo đạo sắc bén mang, phảng phất chỉ cần hắn đưa tay một cát, nước biển đều có thể bị tùy tiện chia hai nửa. Mà Công Thâu thân đồ thì là mặt chứa cười lạnh, song trưởng khép lại, trên thân đúng là phun trào lấy so Quý Kiệt cùng Ngô Kiếm hai người còn muốn nồng đậm tiên nguồn gốc khí, sau đó hắn mãnh liệt tiên nguồn gốc khí chia ra thành 10 đạo, trăm đạo, ngưng tụ thành từng đạo kiếm quang, khoát tay, chính là hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà tới. tản ra vô cùng sắc bén chi khí. Ba người công kích nếu là toàn bộ rơi vào Tiêu Viêm trên thân, cho dù Tiêu Viêm nhục thân tiếp qua cường hãn, cũng là khó mà ngăn cản. Tốc độ nhanh như bôn lôi, Tiêu Viêm lại vững như Thái Sơn, không từng có chút nào né tránh. Hắn là đang tìm cái chết sao? Hải Giao Vương nhìn xem Tiêu Viêm không nhúc nhích thân hình, lông mày đều là hơi nhíu lại. Vô Úy chiến đội đám người cùng Chu Đế đều là hoảng hồn, tâm đều vì Tiêu Viêm nâng lên cổ họng. Một đám thân ảnh đều là lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Tiêu Viêm phương hướng bạo vút đi. Bất quá bây giờ làm gì, đều lúc này đã muộn. Mà lại Tiêu Viêm vẫn chưa tránh né, mà là bình tĩnh nhìn xem ba người hướng hắn đánh tới. Sau đó giơ lên hai tay, tay trái cùng tay phải ngón áp út đồng thời siết chặt. Cảnh Bình lưu lại lực lượng, cần phải miễn cưỡng có thể đối phó các ngươi đi. Tiêu Viêm trên mặt lập tức lộ ra một vệt quỷ dị mỉm cười. Mà cái kia giữa không trung ba người lại là hơi sững sờ, lập tức trong lòng đều là dấy lên dự cảm không tốt. Ba, hai đạo chỉ vang tự Tiêu Viêm hai tay truyền ra, sau đó cái kia bạo lướt mà đến ba người thân hình đều là dừng lại. Một cỗ vô hình lại cường đại lực lượng tự Tiêu Viêm làm trung tâm bộc phát ra. Oanh, ba người thân hình giống như bị một cỗ cường đại lực lượng hung hăng đè ép. Ba người thân hình đều là đã mất đi cân bằng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình bắn ngược. Mà Tiêu Viêm từ đầu đến cuối đều đứng lặng ở tại chỗ. Không có tiên nguồn gốc khí chấn động, cũng không có nhìn thấy Tiêu Viêm xuất thủ. Trong mắt của mọi người, chỉ có thấy được ba người thân hình bắn ngược mà ra, miệng phun máu tươi. Chương 1557, đánh lui vạn ma điện. Tiêu Viêm từ đầu đến cuối đều đứng lặng ở tại chỗ. Không có tiên nguồn gốc khí chấn động, cũng không có nhìn thấy Tiêu Viêm xuất thủ. Trong mắt của mọi người, chỉ có thấy được ba người thân hình bắn ngược mà ra, miệng phun máu tươi, tình huống như thế nào? Cơ hồ sở hữu người vây xem trong đầu đều vang lên câu nói này, mỗi người cũng dám bảo đảm tại cái kia một cái chớp mắt tuyệt đối không có chớp mắt. Có thể vạn ma điện ba tên bảy sao đấu tiên bỗng nhiên liền đổ bắn thổ huyết, nhìn lên bộ dáng tuyệt đối là không thể nào diễn xuất tới. Ba người ổn định thân hình về sau, lại lần nữa là oa oa miệng phun máu tươi, khí tức toàn bộ mất tinh thần xuống tới. Tiêu Viêm đối với Phệ Sinh chỉ cũng là hoặc nhiều hoặc ít có hiểu một chút. Trước đó Phệ Sinh chỉ cũng không thể chuyển hóa năng lượng cho mình dùng. Có tay trái Phệ Sinh chỉ về sau, Tiêu Viêm chuyển hóa một bộ phận rất nhỏ, mặc dù có thể chuyển hóa lượng không nhiều, nhưng chung quy có thể chuyển hóa một chút. Thời điểm then chốt nổi lên cứu mạng tác dụng, nếu là đem Phệ Sinh chỉ hình dung thành vật chứa, Tiêu Viêm trước đó tay phải Phệ Sinh chỉ xem như một cái bình nhỏ. Mà bây giờ đạt được Ma Ninh tay trái Phệ Sinh chỉ về sau, chính là tương đương với lại thêm một cái bình nhỏ, mà lại trước đó cái bình chỉ có thể đơn thuần dung nạp một loại năng lượng, hiện tại thì là có thể dung nạp tuyệt đại bộ phận năng lượng. Sở dĩ Tiêu Viêm hai cái này chỉ vang có thể đánh tan ba tên đấu tiên, mà là bởi vì Tiêu Viêm Phệ Sinh chỉ không chỉ có hấp thu Ma Ninh tiên nguồn gốc khí, còn có sinh mệnh lực của hắn cùng linh hồn chi lực. Trên thân sở hữu có thể hấp thu năng lượng không có bỏ qua một tia. Cho dù lúc ấy Ma Ninh đã là trọng thương, mà dù sao hắn là một tên tám sao đấu tiên, huyết nhục của hắn, linh hồn chi lực, Phệ Sinh chỉ hấp thu về sau lại sức mạnh bùng lên. Tương đương với một tên tám sao đấu tiên tự bạo, uy lực như vậy, cũng không kỳ quái sẽ đem ba tên bảy sao đấu tiên nổ thành trọng thương. Tiêu Viêm cũng là cố ý khiêu khích ba người, khiến ba người tiếp cận cùng hắn. Loại lực lượng này, cách càng gần, tạo thành tổn thương tự nhiên càng khủng bố hơn. Một kích này bạo tạc, cơ hồ là khiến vạn ma điện cái này ba tên bảy sao trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Mà Tiêu Viêm một kích này, cơ hồ chẳng khác gì là giết gà dọa khỉ. Vạn ma điện hơn trăm chúng trông thấy một màn này, kia dĩ nhiên đều là lộ ra một bộ hoảng sợ biểu lộ. Bọn hắn nhìn thấy là Tiêu Viêm chưa từng động thủ liền đem ba người đánh thành trọng thương. Trong mắt bọn họ, Tiêu Viêm thực lực chính là một điều bí ẩn. Quý Kiệt, Ngô Kiếm cùng Công Thâu thân đồ ba người oa oa một vòng thổ huyết về sau, chính là trợn trắng mắt, trực tiếp đã hôn mê, đánh mất sức chiến đấu. Vạn ma điện mặc dù còn có hai tên bảy sao đấu tiên, nhưng cũng không dám đứng ra. Vạn ma điện bắt đầu rút lui, bởi vì trên nhân số bọn hắn cũng không chiếm ưu thế. Vô Úy chiến đội tăng thêm hải vực chiến đội chính là có gần 50 người. Càng đừng đề cập bên cạnh còn có hải giao bộ tộc mấy vạn tướng sĩ. Bây giờ vạn ma điện tình huống thế nhưng là tương đương hỏng bét. Tiêu Viêm lúc này quay đầu, nhìn về phía xa xa Hải Giao Vương, lộ ra một bộ cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Nhưng sau nói ra, nữ vương điện hạ, ngươi nói bọn hắn nên xử trí như thế nào? Tiêu Viêm lời nói mới ra, vạn ma điện hơn trăm người trong lòng càng là chấn động. Bởi vì Tiêu Viêm nói thẳng ra xử trí như thế nào. Nói minh Tiêu Viêm đã không có đem bọn hắn thả ở trong mắt. Hải Giao Vương hơi chấn động một chút. Hải Giao Vương vốn đang bắt đầu lo lắng Tiêu Viêm có thể hay không trả thù cùng nàng. Trước đó đối với Tiêu Viêm như vậy kịch liệt ngôn ngữ. Bất quá trước mắt nam tử này tựa hồ chưa từng để ở trong lòng. Thất thần làm gì, nữ vương điện hạ, ngươi nói xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Có cần hay không đem bọn hắn tất cả đều giết. Tiêu Viêm một bộ hời hợt bộ dáng, khiến vạn ma điện hơn trăm người sắc mặt đều là một mảnh xanh xám. Tình hình chiến đấu không đúng, nếu không chúng ta rút lui trước đi. Vạn ma điện bên trong liền là có người dẫn đầu lên tiếng. Bây giờ Ma Ninh chết trận, ba tên bảy sao đấu tiên trọng thương. Bất luận nhìn thế nào dạng này chiến cuộc đối bọn hắn đều là cực kỳ bất lợi. Hừ, rút lui, các ngươi dám rút lui ta cũng không dám rút lui. Cho dù ra ngoài, ngươi cho rằng điện chủ sẽ để chúng ta cái này quần chiến thất bại đem sống sót. Ta ngược lại là cho rằng, chúng ta ra sức một trận chiến chưa chắc không có cơ hội. Cơ hội, người này, một người chính là diệt ta vạn ma điện ba tên bảy sao đấu tiên. Sao là cơ hội có thể nói? Vì sao muốn bắt ta trăm người tính mạng tới làm tiền đặt cược? Thượng sách, chạy là thượng sách, nhất thời ở giữa, vạn ma điện bên trong lại lần nữa đưa tới tương hỗ thanh âm nghi ngờ. Tiêu Viêm cũng là cười khổ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không đoàn kết chiến đội. Nhưng trên thực tế, bọn hắn lời nói không giả. Tiêu Viêm bây giờ vệ sinh chỉ năng lượng đã đều sử dụng hết. Vạn ma điện mặc dù nhân số không chiếm ưu thế, nhưng là bọn hắn thực lực tổng hợp lại cực kỳ cường hãn. Dù cho Tiêu Viêm giải quyết hết ba tên bảy sao đấu tiên, nhưng bọn hắn như cũ có chúng nhiều cường giả, sáu sao đấu tiên mấy tên, năm sao đấu tiên càng nhiều, thực lực tổng hợp đều rất mạnh, nhưng bọn hắn quả thực là bị Tiêu Viêm vừa mới khí thế chấn nhiếp. Cùng Ma Ninh chết thảm bộ dáng cũng để bọn hắn đều là lòng còn sợ hãi. Chỉ cần tiếng lòng sợ hãi, chiến đấu tâm liền sẽ tùy tiện dao động, cho dù thực lực bọn hắn cường hãn. Nhưng quân tâm một số thời khắc mới có thể dẫn đến thất bại nguyên nhân thực sự. Hải Giao Vương cưỡi cá lớn đi vào Tiêu Viêm bên người. Ánh mắt cũng là nhìn xem vạn ma điện hơn trăm chúng. Hai người ánh mắt thật giống như đang dò xét tù binh. Nhanh chóng rút lui khỏi, nếu không giết chết bất luận tội. Hải Giao Vương biết được trên trận thế cục, mà lại Hải Giao Vương cùng bọn hắn từng có khẽ lật giao thủ. Hải Giao Vương biết rõ đám người này đều là người điên. Nếu là muốn thật máu hợp lại. Cho dù Tiêu Viêm thần thông quảng đại, nhưng tình hình chiến đấu nhất định là 10 phần thảm liệt. Sở dĩ Hải Giao Vương uy hiếp bọn hắn, để bọn hắn rút lui khỏi nơi đây liền có thể. Nếu là bọn họ nguyện ý rút lui khỏi, cũng thực sự thiếu một chút phiền phức. Bất quá nếu bọn họ không muốn rút lui khỏi, Tiêu Viêm cũng có biện pháp đối phó bọn hắn. Vạn ma điện hai mặt nhìn nhau, Hải Giao bộ tộc mấy vạn tướng sĩ toàn bộ đều xông tới. Tăng thêm vô úy chiến đội cùng hải vực chiến đội. Vạn ma điện hơn trăm người nhìn đã là cá trong chậu. Cường đại khí thế cũng là ép tới để vạn ma điện một đám không thở nổi. Đối mặt liếc mắt, vạn ma điện chỉ được là lạnh hừ một tiếng, rút lui, vừa mới nói xong, hơn trăm người chính là bạo lướt mà lên, thuận tiện đem trọng thương Quý Kiệt, Ngô Kiếm cùng Công Thâu thân đồ kẹp đi, hướng phía nước biển phía trên lao đi, nhìn xem rút lui vạn ma điện, Hải Giao Vương tự nhiên là không yên lòng, lập tức sai người đuổi theo bọn hắn. Cho đến bọn hắn rút lui khỏi mây mù vùng núi cho đến vạn ma điện một đám không có thân ảnh, tất cả mọi người là thoáng thở dài một hơi, mà Tiêu Viêm ngược lại là một mặt nhẹ nhõm, trong tay vuốt vuốt một viên phía trên khắc lấy một cái đầu lâu nạp giới. Cái này mai nạp giới chính là Ma Ninh, Tiêu Viêm có thể sẽ không bỏ qua loại này ông trùm. Trong nạp giới bảo bối tất nhiên là không ít, nhưng bây giờ cũng không phải nhìn bảo bối thời điểm, bây giờ vạn ma điện rút lui khỏi. Tiêu Viêm liền có thể tiến về đích đến của chuyến này. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía dưới hiện ra chướng mắt quang mang đáy biển. Trong lòng liền là có chút kích động, lại tới đây, Tiêu Viêm nhất thời ở giữa đúng là có một loại cảm giác quen thuộc. Đáy biển, biển sâu, nham tương chỗ sâu, Tiêu Viêm phảng phất về tới đấu khí đại lục, thu hoạch được thứ nhất đóa tịnh liên yêu hỏa thời điểm tràng cảnh. Mặc dù có chênh lệch, nhưng tràng cảnh lại là cho người ta một loại ảo tưởng. Khiến người thổn thức thời gian như thương cẩu mây trắng. Chương 1558, Hỏa diễm chi tâm viêm ánh mắt nhìn về phía dưới hiện ra chướng mắt quang mang đáy biển, trong lòng liền là có chút kích động, lại tới đây, Tiêu Viêm nhất thời ở giữa đúng là có một loại cảm giác quen thuộc. Đáy biển, biển sâu, nham tương chỗ sâu, Tiêu Viêm phảng phất về tới đấu khí đại lục, thu hoạch được thứ nhất đóa tịnh liên yêu hỏa thời điểm trang cảnh. Mặc dù có chênh lệch, nhưng trang cảnh lại là cho người ta một loại ảo tưởng, khiến người thổn thức thời gian như thương chó mây trắng. Đa tạ, Hải Giao Vương cũng là nhìn thấy Vạn Ma Điện rút lui khỏi về sau. Đầu tiên là do dự một chút, trong mắt tán qua một chút vẻ phức tạp, luôn luôn cao ngạo nàng, có thể nói số vạn năm qua chưa hề cùng người ôm quyền đàm ta. Tiêu Viêm thì là cười khoát tay áo, nói ra, không cần, bọn hắn cùng chúng ta có thù, nếu không phải các ngươi tương trợ, chúng ta quả quyết cũng không có khả năng thuận lợi như vậy. Ta cũng còn muốn cảm tạ nữ vương điện hạ tín nhiệm mới là. Các ngươi tới nơi này cũng hẳn là có mục đích a. Nói lời cảm tạ xong, Hải Giao Vương thần sắc trở nên ngưng trọng lên, Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu, không có cách nào cũng không cần thiết lừa gạt Hải Giao Vương. Chẳng biết nữ vương điện hạ cũng biết hỏa diễm chi tâm. Tiêu Viêm hỏi, Hải Giao Vương hơi sửng sốt, nguyên bản Hải Giao Vương cũng cho rằng, Tiêu Viêm cũng là đến giải cứu cái kia đại ma đầu Bắc Thiên Nước. Tiêu Viêm vấn đề ngược lại là khiến hắn hơi kinh ngạc. Hỏa diễm chi tâm, ta ngược lại là có nghe thấy. Bất quá cũng không phải là quá rõ ràng, Hải Giao Vương hồi đáp, Tiêu Viêm nghe vậy khẽ chau mày, bởi vì Tiêu Viêm cảm giác Hải Giao Vương là đang nói láo. Bọn chúng Hải Giao bộ tộc ở lại đây, không có khả năng không biết được đáy biển có hỏa diễm chi tâm tồn tại. Nhìn xem Tiêu Viêm sắc mặt có chút không dễ nhìn, Hải Giao Vương tiếp tục nói ra, ta thật không rõ lắm, sứ mạng của chúng ta chính là phụng mệnh ở đây thủ vệ. Đời đời kiếp kiếp đều tại cái này hắc ám trong biển sâu vượt qua. Cho tới trong miệng ngươi hỏa diễm chi tâm hẳn là một loại nào đó kỳ vật, nhưng ta đích xác chưa từng ở đây nhìn thấy qua. Các ngươi chưa từng đi đáy biển sao? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Đi qua, nhưng cũng không có đến chỗ sâu nhất, phi thường cực nóng, căn bản không có cách nào đến cùng, Hải Giao Vương hồi đáp. Nghe đến đó, Tiêu Viêm cũng không còn hoài nghi Hải Giao Vương. Hải Giao Vương lời nói hẳn không có lừa hắn, bất quá cực nóng điểm này chính là có thể xác định. Cái này đáy biển hoàn toàn chính xác có đồ vật, như quả không ngoài sở liệu, hỏa diễm chi tâm ngay tại cái này biển sâu đáy biển. Tiêu Viêm trầm ngâm một chút, nói, các ngươi muốn đi đáy biển. Hải Giao Vương trên mặt lộ ra kinh ngạc, Tiêu Viêm thì là khẽ gật đầu. Không được, Hải Giao Vương trực tiếp phủ định Tiêu Viêm. Vì sao? Tiêu Viêm nhíu mày, chúng ta phụng mệnh thủ hộ bị phong ấn ở đáy biển đại ma đầu, ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào đáy biển. Cho dù các ngươi trợ giúp chúng ta cũng không được. Hải Giao Vương một mặt nghiêm nghị nói. Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày, tiếp tục nói ra, chúng ta là đến tìm kiếm hỏa diễm chi tâm, cũng không phải là hướng về phía cái kia bắc cái gì nứt đại ma đầu mà đến. Cái này đáy biển chúng ta nhất định phải đi. Tiêu Viêm cũng là chém đinh chặt sắt nói, cũng là không có chút nào nhượng bộ có thể nói. Đều đi tới đây, không đi đáy biển toàn bộ đều đem phí công nhọc sức. Cái kia đáy biển phi thường cực nóng. Cho dù các ngươi có thể xuống dưới, cũng không có khả năng đến đáy biển, bởi vì còn a đến đáy biển các ngươi tất cả mọi người sẽ mù. Hải Giao Vương nhìn thấy Tiêu Viêm như vậy chấp nhất, liền là tiếp tục nói, nữ vương điện hạ, ta giống ngươi cam đoan, chúng ta chỉ vì hỏa diễm chi tâm mà đến, các ngươi nhất định lại xử lý pháp có thể đi đến đáy biển. Chỉ cần có thể thu hoạch được hỏa diễm chi tâm, ta nguyện không tiếc bất cứ giá nào. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, nữ vương điện hạ, ta giống ngươi cam đoan, chúng ta chỉ vì hỏa diễm chi tâm mà đến, các ngươi nhất định lại xử lý pháp có thể đi đến đáy biển. Chỉ cần có thể thu hoạch được hỏa diễm chi tâm, ta nguyện không tiếc bất cứ giá nào. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói. Hải Giao Vương chau mày, tựa hồ nàng thật sự có xử lý pháp có thể đến đáy biển. Bất quá nàng tựa hồ cũng không nguyện ý nói cho Tiêu Viêm, bởi vì đáy biển chính là bọn chúng nhất định phải thủ hộ. Minh, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên phía dưới đáy biển truyền ra một đạo khẽ kêu thanh âm, mà lại có thể nhìn thấy một chùm quang mang từ cái kia đáy biển chỗ sâu bay tới. Trông thấy cái này chùm ánh sáng, toàn bộ Hải Giao bộ tộc lập tức táo động, liền liền Hải Giao Vương thân hình đều là đột nhiên chấn động. Có người xâm lấn, sở hữu Hải Giao bộ tộc chuẩn bị cưỡi. Hải Giao Vương quyết định thật nhanh, chính là lệ quát một tiếng, mấy vạn Hải Giao tướng sĩ dồn dập hét lớn một tiếng là chính là nghe được hải giao tướng sĩ dồn dập phát ra thanh âm cổ quái. Bốn phía nước biển tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau chính là bắt đầu phát ra ông ông trầm thấp âm thanh. Tựa hồ có đồ vật gì ở trong nước biển cấp tốc du động. Thanh âm càng ngày càng gần, chợt, chính là nhìn thấy một chút quái vật khổng lồ cấp tốc bơi tới. Nhìn kỹ liền mới phát hiện, những quái vật khổng lồ này đều là hải giao vương chỗ cưỡi cá lớn. Chỉ bất quá những này cá lớn hình thể đều muốn so hải giao vương cá lớn nhỏ hơn rất nhiều. Lít nhà lít nhít cá nhóm bạo lướt mà đến. Hải giao vương thần sắc khẩn trương, tựa hồ xảy ra chuyện gì khó lường sự tình. Cứ thế với bọn chúng hải giao bộ tộc đều muốn toàn bộ điều động. Chuyên qua tôi, nét, xảy ra chuyện gì rồi? Vạn ma điện lại trở về rồi. Tiêu viêm nhướng mày, hỏi, không phải, có người xông vào đáy biển. Hải giao vương vội vàng nói. Tiêu viêm nghe ngóng sững sờ, hẳn là trừ bọn hắn bên ngoài, còn có những người khác tại bọn hắn không có phát giác ở giữa xông vào. Nữ vương điện hạ, có lẽ chúng ta có thể giúp một tay. Tiêu viêm biết, bọn hắn cơ hội tới. Hiện tại hải giao bộ tộc cũng không rõ ràng là ai tiềm nhập đáy biển. Nhưng hải giao vương vẫn còn có chút kiêng kỵ. Cho dù là các ngươi không mang bọn ta xuống dưới, ngươi cần phải rõ ràng. Cái này to lớn hải dương, các ngươi cũng ngăn không được chúng ta. Làm địch nhân không bằng làm bằng hữu. Ngươi cứ nói đi, nữ vương điện hạ. Tiêu viêm lại lần nữa nói. Hải giao vương nghe vậy ánh mắt chính là nhìn về phía tiêu viêm. Tiêu viêm thực sự là quá mức quỷ dị, căn bản khiến người vô pháp nhìn thấu. Có thể đánh bại 8 sao đấu tiên người, cũng không phải loại lương thiện. Các ngươi không đi không thể. Hải giao vương lại lần nữa vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Tiêu viêm cũng là nghiêm mặt gật đầu, trên mặt viết đầy kiên quyết. Không đi không thể. Tiêu viêm gật gật đầu. Vậy các ngươi nhất định phải cũng phải có hắc ngư với tư cách tọa kỵ. Nếu không các ngươi là vô pháp đến đáy biển. Hải giao vương tiếp tục nói. Tiêu viêm lúc này mới cẩn thận quan sát hải giao vương dưới thân cá lớn. Chính là phát hiện, những này cá lớn thân thể thông đen, vảy cá phi thường dày đặc, tản ra uyển như cương thiết giống nhau sáng bóng. Trọng yếu nhất chính là, những này hắc ngư cũng không có có mắt, mà là dựa vào cá ngoài miệng thật dài 2 cây sợi râu đến phân rõ phương hướng. Hải giao bộ tộc mấy vạn tướng sĩ, mỗi người đều có thuộc về mình hắc ngư tọa kỵ. Tiêu viêm lập tức chính là sững sờ. Bây giờ đi đâu bên trong tìm cái này hắc ngư tọa kỵ? Hắc ngư đều là thành nhóm mà động. Ở đây trong biển sâu hắc ngư số lượng vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Ngươi nhìn cái kia trống trải chỗ, liền là có dày đặc hắc ngư nhóm. Bất quá muốn thu hoạch được hắc ngư nhóm đồng ý, tuyệt không phải là một chuyện dễ dàng. Có thể nói, trong thời gian ngắn là vô pháp làm được. Hải giao vương chậm rãi nói. Nàng liền là muốn cho tiêu viêm bỏ đi đáy biển ý niệm. Để hắn biết khó mà lui. Có thể tiêu viêm nhưng tuyệt không phải là loại kia biết khó mà lui người. Hắn ngược lại là thuận theo hải giao vương chỉ phương hướng nhìn sang. Hoàn toàn chính xác thấy được một nhóm bóng đen. Giống như đen nghịt một đoàn mây đen. Chẳng biết có bao nhiêu hắc ngư mới có cảnh tượng như vậy. Chương 1559, cự hình hắc ngư thể tiêu viêm nhưng tuyệt không phải là loại kia biết khó mà lui người. Hắn ngược lại là thuận theo hải giao vương chỉ phương hướng nhìn sang. Hoàn toàn chính xác thấy được một nhóm bóng đen, giống như đen nghịt một đoàn mây đen, chẳng biết có bao nhiêu hắc ngư mới có cảnh tượng như vậy. Hơi chờ một lát, Long Ý theo ta đi một chuyến. Tiêu viêm đối với hải giao vương nói xong, chính là chào hỏi Long Ý. Long Ý gật gật đầu, chính là đi theo tiêu viêm cùng nhau hướng phía hắc ngư nhóm phương hướng lao đi. Hải giao vương nhìn xem tiêu viêm cùng Long Ý hai người. Liền là hơi nghi hoặc một chút, cái này hắc ngư mỗi đầu chỉ có thể một người thừa cưỡi. Tiêu viêm thì là chỉ dẫn theo Long Ý một người tiến về. Trong lòng không khỏi đoán được, tiêu viêm ngược lại là muốn đi bắt cá. Có thể bắt cá là không thể nào để ngươi làm thú cưỡi. Nhất định phải thuần phục mới được. Nữ vương điện hạ, chúng ta khi nào xuất phát? Lúc này hải giao bộ tộc đều là có chút lo lắng. Hải giao vương nhìn về phía tiêu viêm cùng Long Ý bay đi phương hướng. Lòng hiếu kỳ ngược lại là lại lần nữa quấy phá. Hải giao vương cũng không tin. Trong thời gian ngắn như vậy tiêu viêm thật sự có thể thuần phục hắc ngư. Nữ vương điện hạ, bọn hắn nghĩ muốn thuần phục hắc ngư. Hải giao tướng sĩ hỏi. Hải giao vương nhẹ gật đầu. Chúng ta không có thời gian cùng bọn hắn hao. Hắc ngư vương là tuyệt đối sẽ không để ngoại tộc người thuần phục. Uổng phí công phu mà thôi. Cho hắn thời gian nửa nén hương. Hải giao vương nhìn chăm chú lên tiêu viêm. Sở hữu hải giao tướng sĩ cũng là dồn dập nhìn về phía hắc ngư nhóm phương hướng. Chỉ thấy hai thân ảnh huyền lập tại hắc ngư nhóm trước mặt. chỉ thấy long ý thân hình hướng phía trước thoáng nhô ra. Sau đó tại trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một cái khổng lồ long đầu cự ảnh. Hải giao bộ tộc thấy thế đều là lạnh tê một tiếng. Liên liên hải giao vương đều là trầm ngâm một tiếng, ánh mắt mãnh nhìn về phía long ý, sau đó đôi mắt đẹp đang mở hí, đồng tử co lại nhanh chóng. Đây là huyết mạch chi lực. Sau đó chính là nhìn thấy hắc ngư nhóm bên trong, có một con hình thể so cái khác hắc ngư tối thiểu phải lớn hơn gấp 10 không ngừng cự hình hắc ngư. Thậm chí so hải giao vương còn muốn khổng lồ, hắc ngư vương vậy mà đều hiện thân. Hải giao bộ tộc mấy vạn người lập tức câm như hến nhìn xem một màn này. Long ý làm sơ giao lưu, liền là có mười mấy con hình thể cùng hải giao vương dưới thân hắc ngư không sai biệt lắm bơi ra. Sau đó tiêu viêm cùng long ý phân biệt ngồi lên một con. Sau lưng dẫn mười mấy con cự hình hắc ngư chính là tại hải giao bộ tộc tất cả mọi người chấn nhiếp. Như là có vạn sét đánh qua giống nhau ánh mắt bên trong. Hướng phía hải giao vương chậm rãi bơi đi, tiêu viêm cưỡi cự hình hắc ngư. Chính là đi vào một mặt chấn kinh đến tột đỉnh hải giao vương trước mặt. Chậm rãi nói ra, giải quyết, chúng ta lên đường đi. Hải giao vương thời khắc này trong óc, có thể nói là dùng nàng cảm thấy rất bẩn từ ngữ để hình dung tiêu viêm. Nhưng cuối cùng chỉ có thể tổng kết hai chữ, biến thái. Hải giao vương lập tức hạ lệnh, mấy vạn hải giao tướng sĩ, cùng vô úy chiến đội cùng hải vực chiến đội đều là cưỡi lên hắc ngư. Hướng phía càng sâu đáy biển bơi đi. Lẽ thường đến nói, đáy biển càng sâu tia sáng nên càng ngầm, có thể mảnh này thân ở dưới lòng đất hạ hải dương lại là tương phản. Bởi vì tia sáng nơi phát ra chỗ là đến từ với biển sâu đáy biển. Cũng là khó có thể tưởng tượng gì loại cường đại năng lượng mới có thể đủ đem cái này một mảnh biển sâu chiếu giống như ban ngày, mà theo không ngừng lặn xuống, độ sâu gia tăng, cũng rõ ràng nhất cảm giác được nước biển lại không băng lãnh, mà là dần dần có nhiệt độ, nghênh đón tốc thẳng vào mặt mang theo một chút nhiệt độ nước biển. Tiêu viêm chính là không khỏi hưng phấn lên, nước biển bên trong truyền đến hắn quen thuộc hỏa thuộc tính. Mà theo không ngừng lặn xuống, độ sâu gia tăng, cũng rõ ràng nhất cảm giác được nước biển lại không băng lãnh. Mà là dần dần có nhiệt độ, nghênh đón tốc thẳng vào mặt mang theo một chút nhiệt độ nước biển. Tiêu viêm chính là không khỏi hưng phấn lên, nước biển bên trong truyền đến hắn quen thuộc hỏa thuộc tính. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng phía đáy biển lao đi. Cùng lúc đó, còn có vô số hắc ngư nhóm, lại cũng là vây quanh tiêu viêm một đám, giống như là hộ vệ, bảo hộ lấy vô úy chiến đội một đám. Một màn thần kỳ này, lại là khiến hải giao bộ tộc đều là liên tục lấy làm kỳ. Cá nhóm quay chung quanh mà xuống, vị tiểu huynh đệ này, không biết tên húy, hải giao vương triệt để đối với tiêu viêm đổi cái nhìn. Lúc này ánh mắt đều là mang theo trước đó không có kính sợ. Những này hắc ngư mặc dù hải giao bộ tộc cũng có thể thuần phục hắc ngư, nhưng là cần hao phí tâm thần cùng thời gian đều là không thể so bì, mà lại có thể làm cho hắc ngư vương ra mặt, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hải giao vương một đường đều đang suy tư tiêu viêm là làm sao làm được. Tiêu viêm, vết thương giảm nhiệt, thảo chữ tiêu, viêm, không sai chính là giảm nhiệt viêm. Tiêu viêm cười khổ một tiếng hồi đáp, hải giao vương nghe vậy chính là che miệng cười trộm, hiển nhiên là cố ý trêu chọc tiêu viêm. Ta có hai chuyện rất hiếu kỳ, nhưng là không tiện mở miệng. Hải giao vương nói, a, cái kia liền không nên mở miệng. Tiêu viêm nói, thế nhưng là ta lại rất hiếu kỳ. Hải giao vương cũng không có tức giận, ngược lại là dán lên khuôn mặt tươi cười. Đối với tiêu viêm cười đùa tí tưởng nói, người hiếu kỳ ta là thế nào đánh bại cái kia 8 sao đấu tiên. Vẫn là hiếu kỳ vì cái gì có thể thuần phục hắc ngư. Tiêu viêm nhìn xem hải giao vương, buông xuống tư thái hải giao vương ngược lại cũng không phải như vậy băng lãnh ngạo khí. Ngược lại tại đôi mắt đẹp đang mở hí lộ ra một vệt đáng yêu. Ân, không sai, ta rất muốn biết ngươi làm như thế nào. Hải giao vương biết vấn đề này khẳng định dính đến tiêu viêm tư mật, cho nên nàng cũng không có báo hy vọng quá lớn, chỉ bất quá quá hiếu kỳ, nhịn không được. Kỳ thật, tiêu viêm ngữ tốc thả chậm, trên mặt rào rạt lên cực kỳ thần bí chi sắc, nhưng lại là một bộ muốn nói lại thôi. Tiêu viêm mở to miệng. Hải giao vương đã là chuẩn bị kỹ càng nghe kình bạo nội dung. Tiêu viêm miệng càng dài càng lớn, sau đó ngáp một cái. Kỳ thật cái gì, ngươi ngược lại là nói a. Hải giao vương lập tức liền bị tiêu viêm đùa nóng này không được. Con mắt đau quá, tiêu viêm trực tiếp nói sang chuyện khác, rụi rụi con mắt, hoàn toàn chính xác, rõ ràng bốn phía càng ngày càng sáng tỏ, nhưng là tiêu viêm lại cảm giác bốn phía càng ngày càng mờ. Hơn nữa nhìn đến rất nhiều điểm đen, Tiêu Viêm biết không phải bốn phía xảy ra vấn đề, mà là ánh mắt của hắn xảy ra vấn đề. Hắc hắc, Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi nói cho hai vấn đề đáp án, ta giải quyết các ngươi con mắt vấn đề, ngươi nhìn giao dịch này như thế nào? Hải Giao Vương cười hì hì nhìn xem Tiêu Viêm. Hải Giao Vương ánh mắt lại không có chuyện. Tiêu Viêm biết, tại tiếp tục như vậy bọn hắn tất cả mọi người sẽ mù. Thành Giao, ngươi trước giúp chúng ta giải quyết con mắt, ta tải cho ngươi êm tai nói tới. Tiêu Viêm vội vàng nói, cái này người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Chỉ được là đáp ứng Hải Giao Vương, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, phiền phức ngài nhanh một chút, muốn mù. Tiêu Viêm gầm thét lên. Hải Giao Vương cười đùa tí tưởng lấy ra một cái bình ngọc. Bên trong chứa màu đen dính chạm chất lỏng, đưa nó bôi ở trên mí mắt. Hải Giao Vương đem bình ngọc đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn xem bình ngọc bên trong không phong nhã quan màu đen dính chạm chất lỏng. Trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ, nhìn có chút buồn nôn, liền không thể mỹ hóa một chút sao? Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói, mà lại nghe lấy còn có một cỗ gay mũi hương vị. Chương 1560, hắn đang khoác lác nó bôi ở trên mí mắt. Hải Giao Vương đem bình ngọc đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn xem bình ngọc bên trong không phong nhã quan màu đen dính chạm chất lỏng. Trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ, nhìn có chút buồn nôn, liền không thể mỹ hóa một chút sao? Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói, mà lại nghe lấy còn có một cỗ gay mũi hương vị. Chúng ta nơi này nhưng không có luyện dược sư, có thể làm ra dạng này đã coi là không tệ. Hải Giao Vương suy khịt mũi, nói, Tiêu Viêm trước thay đám người thử độc, đem chất lỏng màu đen bôi ở trên mí mắt. Tiêu Viêm lập tức cảm giác chính mình trên mí mắt tựa như có con kiến nhúc nhích. Sau đó đúng là phi tốc bò vào Tiêu Viêm ánh mắt bên trong. Nhất thời, Tiêu Viêm lâm vào hắc ám. Vừa mới vẫn chỉ là có điểm đen, hiện tại là triệt để mù. Cô nàng, ta nhìn không thấy. Tiêu Viêm quát ầm lên, đừng nóng vội, lại hướng xuống, ngươi liền thấy được. Hải Giao Vương thì là bình tĩnh nói, sau đó tiếp tục nói với Tiêu Viêm, ngươi như sẽ không lại cho ngươi đồng đội, một hồi bọn hắn liền nên thật mù. Tiêu Viêm nghe vậy, hiện tại đã là không có biện pháp khác, chỉ có nửa tin nửa ngờ đem bình ngọc đưa ra ngoài. Tất cả mọi người xoa. Đồng thời vô ý chiến đội cùng hải vực chiến đội tất cả mọi người cũng đều mù. Lúc này Tiêu Viêm chính là hỏi, cái này là vật gì? Làm sao cảm giác là sống? Sau một lát, Hải Giao Vương thanh âm mới là chậm chậm truyền ra. Nói, vốn chính là sống, đây là một loại trùng loại, có thể kháng nhiệt độ cao, phi thường nhỏ bé, ký sinh tại hắc ngư ánh mắt phía trên. Trùng, Tiêu Viêm giật mình, còn tưởng rằng là cái gì bí phương thuốc cao, yên tâm. Loại này trùng loại sẽ không lộng mù ngươi, chỉ bất quá ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ. Hải Giao Vương nói, Tiêu Viêm nhất thời ở giữa á khẩu không trả lời được. Có gan bị hố cảm giác, hiện tại ngươi có thể nói cho ta hai vấn đề đáp án sao? Hải Giao Vương tiếp tục hỏi, Tiêu Viêm không cao hứng, lúc ấy liền cho Hải Giao Vương dừng lại nói bậy, đem Hải Giao Vương lừa gạt chính là liên tục lấy làm kỳ. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Viêm chính mình đều nhịn không được bật cười. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi liền đấu thần còn không sợ? Hải Giao Vương trong mắt hiện ra tinh quang. Đó là đương nhiên, 8 sao đấu tiên ta đều giống như nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản. Trừ đấu thần ngươi cho rằng còn có ai có thể làm được? Tiểu gia có thể là có tiếng giả heo ăn thịt hổ. Tiêu Viêm dừng lại khoác lác, không gian giới tử bên trong đinh duyệt thì là nhịn không được. Thanh âm từ không gian giới tử bên trong truyền ra, nói, hắn đang khoác lác. Tiêu Viêm cùng Hải Giao Vương đều là sững sờ, sau đó Tiêu Viêm vội vàng nói tiếp, muốn che giấu xấu hổ, mà Hải Giao Vương cũng hoàn toàn đắm chìm trong Tiêu Viêm nói bừa cố sự bên trong. Vô pháp tự kềm chế, ánh mắt từ tinh quang, đến kính sợ, lại đến tôn kính, cuối cùng quả thực là bội phục đến Tiêu Viêm không được. Thời gian cứ như vậy tại Tiêu Viêm ba lạp nói không ngừng ở giữa vượt qua. Dưới thân cá lớn lặn xuống tốc độ rất nhanh. Tiêu Viêm phát hiện trước mắt không còn là một vùng tăm tối, mà là hiện ra trừ màu xám, có thể trông thấy mơ hồ vật thể hình dáng, hoàn toàn có thể tưởng tượng, hiện tại sở hạ xuống đến độ sâu tia sáng đã là vượt qua con mắt đủ khả năng tiếp nhận quang mang. Cực độ quang mang chói mắt mới có thể xuyên thấu Tiêu Viêm trong mắt côn trùng che phủ. Đám côn trùng này chặn phần lớn tia sáng, không người như thế chướng mắt tia sáng, không có côn trùng che chắn, sẽ trực tiếp bị tia sáng chọc mù. Tiêu Viêm đôi mắt đang mở hí, con mắt đã là hoàn toàn bị nhỏ bé côn trùng che phủ. Đôi mắt biến thành màu đen kịt, không chỉ có Tiêu Viêm như thế, tất cả mọi người con mắt đều che phủ lên tiểu côn trùng, biến thành một mảnh đen kịt, nhưng ở cực độ chướng mắt tia sáng dưới, đám người chính là bởi vì có tiểu côn trùng che phủ con mắt, mới có thể đủ trông thấy bốn phía vật thể, mặc dù mơ hồ, nhưng không cho tới mù. Không chỉ có Tiêu Viêm như thế, tất cả mọi người con mắt đều che phủ lên tiểu côn trùng, biến thành một mảnh đen kịt, nhưng ở cực độ chướng mắt tia sáng dưới, đám người chính là bởi vì có tiểu côn trùng che phủ con mắt, mới có thể đủ trông thấy bốn phía vật thể, mặc dù mơ hồ, nhưng không cho tới mù. Bốn phía biển từ trước đó có một chút nhiệt độ, hiện tại đập ở trên mặt nước biển, liền là có chút nóng rực nóng bỏng. Tiêu Viêm nháy mắt, có thể mơ hồ nhìn thấy, quanh mình nước biển đã không đồng dạng, mặc dù nhìn không ra nhan sắc, nhưng nổi lên rất nhiều dày đặc bọt khí, hiển nhiên là nhiệt độ quá cao sinh ra. Tất cả mọi người đề cao cảnh giác, chúng ta sắp tiến vào Hỏa Liên khu. Hải Giao Vương quát, chói tai thanh âm truyền ra, đội ngũ toàn bộ phân tán ra đến, tương hỗ ở giữa đều chừa lại đầy đủ không gian. Cẩn thận, nước biển bên trong phiêu đãng Hỏa Liên hoa, đụng phải lại sẽ bạo tạc, nếu là gây nên liên hoàn bạo tạc, chúng ta đều phải chết ở đây. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không quấy nhiễu Hắc Ngư, bọn chúng có thể tùy tiện tránh né. Hải Giao Vương thần sắc nghiêm túc nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, nghe được Hỏa Liên hai chữ, Tiêu Viêm lập tức trong đầu cũng là hiện lên lúc ban đầu tại hỏa diễm đồ trên giấy nhìn thấy một màn kia, vô số hỏa diễm vây quanh, mà tại cái kia trung tâm nhất có một đóa màu xanh Hỏa Liên. Sở hữu Hỏa Liên đều hướng nó vây quanh, nhớ lại một màn này, Tiêu Viêm chính là càng thêm xác định, tại đáy biển này phía dưới tất nhiên chính là trong truyền thuyết hỏa diễm chi tâm. Trắng diễm, Tiêu Viêm nội tâm không khỏi kích động lên, lần này Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác tồn tại tư tâm. Nhưng Tiêu Viêm cũng vốn định cùng Cổ Viêm thần tộc Chu Trường An một đám công bằng cạnh tranh. Nhưng bọn hắn không ngờ đội ngũ bị trọng thương, lại Chu Trường An cũng là trọng thương, trực tiếp đánh mất tư cách. Lúc này Tiêu Viêm cũng là dò xét một chút trước đó luyện chế ba loại đan dược. Một viên cửu chuyển ngưng huyết đan, một viên hộ tủy lôi linh đan cùng 125 mai tị hỏa kim đan. Cái này ba bức đan dược nếu như Chu Trường An không có lừa gạt với hắn, như vậy lần này có thể hay không thu hoạch được hỏa diễm chi tâm chính là muốn dựa vào cái này ba loại đan dược phụ tá. Bởi vì Tiêu Viêm bây giờ còn chưa có tới đáy biển, lại là đã cảm thấy nước biển bên trong cường đại hỏa diễm thuộc tính. Cho dù hắn là hiểu ra hỏa diễm chi đạo, đúng là có một loại bị nghiền ép cảm giác, khiến Tiêu Viêm tâm thần rung động. Sau một lát, nước biển bỗng nhiên trở nên sền sệt đứng lên, sau đó chính là nhìn thấy vô số hỏa liên trôi nổi ở trong nước biển. Giống như sứa, kỳ thực bên trên những này hỏa liên đều theo nước biển chấn động mà động. Số lượng khổng lồ nguyên nhân, sở dĩ nhìn mới giống như là sống. Tiêu Viêm dưới thân Hắc Ngư cực kỳ linh hoạt, cho dù nơi này có dày đặc hỏa liên, cũng không có đụng phải, bất quá đều là cùng nó gặp thoáng qua. Tiêu Viêm ánh mắt cẩn thận quan sát những này hỏa liên, bởi vì con mắt nhìn thấy cơ hồ đều là hắc bạch chi sắc, sở dĩ Tiêu Viêm không có cách nào phân biệt nhan sắc, nhưng có thể từ trong đó cảm giác được khiến hắn hoảng sợ lại hưng phấn năng lượng ba động. Nơi này tùy ý một đóa hỏa liên, so với hắn ngưng tụ tịch diệt hỏa liên cũng mạnh hơn mấy lần không ngừng. Mà lại những này hỏa liên có cực kỳ ổn định kết cấu. Tiêu Viêm tịch diệt hỏa liên cùng nó so sánh, đó chính là bản nháp cùng tác phẩm nghệ thuật ở giữa chênh lệch. Mỗi một đóa hỏa liên có thể nói đều là hoàn mỹ không một tì vết, có thể đem bản thân uy lực thôi phát đến lớn nhất. Tiêu Viêm sinh lòng một cái ý niệm trong đầu, muốn cầm một đóa đến nghiên cứu một chút, nếu là có thể lĩnh hội loại này hỏa liên, như vậy Tiêu Viêm ngưng tụ tịch diệt hỏa liên tất nhiên sẽ có chỗ đề thăng. Có thể sát xem xét, nơi này hỏa liên hàng ngàn hàng vạn, chỉ cần không cẩn thận gây bạo một đóa, như vậy chí ít rất lớn một phiến khu vực đều sẽ gặp nạn. Vì đám người an toàn, Tiêu Viêm vẫn là bỏ đi cái này có chút điên cuồng ý niệm. Chương 1561, bên ngoài thể chợt nhìn. Nơi này hỏa liên hàng ngàn hàng vạn, chỉ cần không cẩn thận gây bạo một đóa, như vậy chí ít rất lớn một phiến khu vực đều sẽ gặp nạn. Vì đám người an toàn, Tiêu Viêm vẫn là bỏ đi cái này có chút điên cuồng ý niệm. Cái này một mảnh hỏa liên khu vực cũng không phải là rất lớn, giống như là trên bầu trời một tầng mây, xuyên qua về sau, phía dưới chính là trong suốt. Vô úy chiến đội bên người có Hắc Ngư hộ tống, những này Hắc Ngư lại rất thông minh, cái đuôi nhẹ nhàng quét qua, liền là dùng dòng nước thuận thế đem hỏa liên rời, nhưng lại không đủ để khiến cho bảo tạc, Vô Úy chiến đội cùng Hải vực chiến đội thì là do Hải Giao Vương đều muốn dẫn đầu thoát ly Hỏa Liên khu vực, vù vù, xuyên qua Hỏa Liên khu vực về sau, Hắc Ngư tốc độ mới là thả chậm lại, chờ giây lát mới nhìn rõ Hải Giao bộ tộc dồn dập xuyên qua Hỏa Liên khu vực. Mà vừa mới xuyên qua Hỏa Liên khu vực, bốn phía nóng hổi nước biển chính là đập vào mặt, chỉ thấy một nhóm lớn bọt khí từ phía dưới phun trào mà ra. Mỗi một thông đồng ngâm đều là lôi cuốn lấy cực độ cao ôn hải nước hình thành trùng kích lưu. Một khi bị cái này trùng kích lưu cho quét chúng, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị bỏng thuộc lầu. Bất quá Hắc Ngư lại là vô cùng linh xảo, mặc dù không có con mắt, thật dài sợi dâu lại là có thể so con mắt đều càng thêm nhanh chóng làm ra phản ứng. Rất nhẹ nhàng liền tránh thoát trùng kích lưu, Hải Giao Vương cũng là đi vào Tiêu Viêm bên người, đối với Tiêu Viêm đánh một thủ thế, ra hiệu đi theo phương hướng của nàng mà đi. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, Hắc Ngư tựa hồ có thể minh bạch, cùng nhau đi theo Hải Giao bộ tộc. Hải Giao bộ tộc cũng không có toàn bộ tiến đến, mà là chỉ có 2000 tinh nhuệ đi theo Hải Giao Vương xuyên qua Hỏa Liên khu vực. Cái khác Hải Giao tướng sĩ đều bên ngoài tầng dò xét gió. Đương nhiên, trên thực tế Hải Giao Vương là cố ý hạn chế nhân số. Nếu như không hạn chế nhân số, mấy vạn người căn bản là không có cách đồng thời xuyên qua Hỏa Liên khu vực. Một cái sơ sẩy tất cả mọi người được bị nổ thành phấn vụn. Hải Giao Vương ở phía trước dẫn, Hắc Ngư không ngừng né tránh trùng kích lưu, tốc độ không tự giác đều liền thả chậm rất nhiều. Cũng may cách đó không xa, chính là thấy được một cái lơ lửng bệ đá. Bệ đá có tầng một vòng phòng hộ, hiển nhiên đây cũng là Hải Giao bộ tộc chạm canh gác cương vị. Bệ đá rất lớn, dung nạp mấy ngàn người vấn đề cũng không lớn. Tại Hải Giao Vương dẫn dắt phía dưới, tất cả mọi người tiến vào trong bệ đá, mà Hắc Ngư thì là tại bốn phía đợi mạng. Bất quá những này Hắc Ngư đều 10 phần cảnh giác, bọn chúng cũng là ngay ngắn trật tự, đúng là như nhân loại giống nhau có du tuần. Vừa tiến vào bệ đá, chính là truyền đến một cỗ gai mũi máu tanh thối, Tiêu Viêm lông mày đều là hơi nhíu lại, bất quá mùi máu tươi ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Tiêu Viêm tại hỏi cái này máu tanh vị về sau, trong lòng chính là dấy lên một loại dự cảm bất tường. Sau đó đập vào mi mắt là, trên bệ đá dày đặc thi thể, tất cả đều là Hải Giao bộ tộc tướng sĩ, trên bệ đá có một chút cỡ nhỏ kiến trúc, hiển nhiên những này tướng sĩ đều là trường kỳ ở lại đây. Nhưng giờ phút này, trừ mới vừa tiến vào Hải Giao bộ tộc, nguyên bản ở đây trên bệ đá thủ vệ Hải Giao tướng sĩ toàn bộ đều chết. Tình huống có chút không ổn, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, Hải Giao Vương trên mặt cũng là nộ khí phun trào. Lập tức phái người đem bốn phía tìm tòi một lần, sau một lát, liền là có người tiến lên bẩm báo nói, nữ vương điện hạ, đều chết rồi. Hải Giao Vương quét mắt nơi này một vòng, trong lòng cũng là dấy lên dự cảm không tốt, lẩm bẩm nói, xem ra bọn hắn nhân số cũng không ít, đúng là như thế gọn gàng. Tiêu Viêm tại bốn phía cũng là đi vừa đi, nhìn một chút tình huống cụ thể, sau một lát chính là đi trở về, lắc đầu. Đối với Hải Giao Vương chậm rãi nói ra, ta nhìn thủ đoạn này, nhân số sẽ không vượt qua 2 cái, Tiêu Viêm lời nói mới ra, Hải Giao Vương chính là một mặt hồ nghi, Tiêu Viêm cười khổ, cái này cũng không trách Hải Giao Vương, dù sao trường kỳ đợi ở bên trong biển sâu, kinh nghiệm chiến đấu ít, cũng là hoàn toàn tình có thể hiểu, ta nhìn một chút những thi thể này, bọn chúng vừa mới chết không lâu, thân còn lưu lại một chút năng lượng, quan sát thương thế, vết thương đại khái giống nhau. Từ trên thân lưu lại năng lượng đến xem, ta chỉ có thể nhìn thấy 2 loại khác biệt, sở dĩ giết chết nơi này sở hữu thủ vệ cần phải chỉ là 2 người. Không có khả năng, ta Hải Giao bộ tộc trọn vẹn trú đóng ở nơi này 1000 tướng sĩ. 2 người làm sao có thể? Hải Giao Vương một mặt nửa tin nửa ngờ nhìn xem Tiêu Viêm. Bọn chúng thực lực như thế nào? Có bao nhiêu 4 sao hoặc 5 sao đầu tiên? Tiêu Viêm hỏi, Hải Giao Vương nghe vậy thì là ho khan 2 lần. Có chút lúng túng nói ra, cần phải có 10 mấy người, khó trách, dạng này đừng nói 1000 người, ta đều có thể đánh 2000 cái. Tiêu Viêm cũng không phải không nể mặt Hải Giao Vương, mà là nói ra lời nói thật mà thôi, nơi này chính là giam giữ cái kia bắc cái gì nước địa phương. Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, Hải Giao Vương lắc đầu, hồi đáp, không phải, giam giữ bắc thiên nước địa phương còn tại đáy biển này. Chúng ta nơi này bất quá mới chỉ là tại giới hạn mà thôi. Nơi này nước biển nhiệt độ đã phi thường cao, lấy thực lực của chúng ta nhiều lắm là chỉ có thể đi đến ở giữa. Nơi đó còn có một cái trạm canh gác cương vị, người bình thường là không thể nào đến. Vậy còn chờ gì, nắm chặt thời gian, nói không chừng bọn hắn còn chưa có tới ở giữa. Tiêu Viêm nói, Hải Giao Vương gật gật đầu, lập tức vẫy gọi, lần này lại lưu lại 1.000 người ở đây, chỉ dẫn theo 1.000 người tiếp tục thâm nhập sâu, lại xuất phát thời khắc. Hải Giao Vương nhỏ giọng nói với Tiêu Viêm, nếu là có thể, để Hắc Ngư Vương cùng nhau đi tới. Tiêu Viêm ngẩn người, nhẹ gật đầu, cũng không có đi hỏi thăm Hải Giao Vương nguyên nhân cụ thể. Bởi vì không cần Tiêu Viêm đi nói, Hắc Ngư Vương tự nhiên đều sẽ đi theo đám bọn hắn. Lòng huyết mạch chi lực đó cũng không phải là đóng. Tiêu Viêm triệu tập Vô Úy chiến đội cùng hải vực chiến đội. Còn hướng xuống, nhục thân nếu là không rất cường hãn, quả quyết là không thể tiếp tục lại đi xuống. Khiếu Chiến, Long Lân Vương, Long Ý, Hạ Tăng Huy theo ta tiến về. Những người khác ở đây làm tốt tiếp ứng. Phía dưới đem sẽ phi thường tàn khốc. Lại xuống đi các ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Viêm an bài nói. Đám người gật gật đầu. Tựa hồ cũng minh bạch điểm này. Bởi vì chỉ là bên ngoài. Chính là để người có chút không chịu nổi. Chu Đế, ngươi mang lên hải vực chiến đội nhục thân cường hãn một chút. Không cần vượt qua 5 người. Nếu có nguy hiểm, đem thương vong xuống đến nhỏ nhất. Tiêu Viêm quay đầu lại an bài hải vực chiến đội nói. Chu Đế cũng là nhẹ gật đầu. Chọn lấy 4 người, tăng thêm bản thân hắn 5 người. Một phen dặn dò về sau, đám người chính là lại lần nữa xuất phát. Cưỡi Hắc Ngư tiếp tục chui vào nóng hổi nước biển bên trong. Bất quá dạng này nước biển đối với Tiêu Viêm đến nói liền cùng nước lạnh không có gì khác biệt. Dạng này nhiệt độ đối với dục hỏa trùng sinh Tiêu Viêm đến nói. Có thể tính không được cái gì. Cưỡi lên Hắc Ngư, đám người rất nhanh biến mất tại nước biển bên trong. Mà tại nước biển càng sâu địa phương, có hai thân ảnh chính cưỡi Hắc Ngư, phi tốc xuyên qua ở trong nước biển. Càng ngày càng cực nóng, tiếp tục như vậy sợ là chúng ta cũng sẽ chống đỡ không nổi. Đừng sợ, trong tay chúng ta có Si Ma lệnh. Bắc Thiên Nứt đại sư huynh nhất định sẽ cảm ứng được chúng ta. Hai thân ảnh cắn răng kiên trì tiếp tục hướng xuống. Chương 1562, ánh nến cùng Hạo Nguyệt sợ. Trong tay chúng ta có Si Ma lệnh, Bắc Thiên Liệt đại sư huynh nhất định sẽ cảm ứng được chúng ta. Hai thân ảnh cắn răng kiên trì tiếp tục hướng xuống. Tại bên cạnh của bọn hắn, có một chỗ bình đài, mà cái kia trên bình đài lại là một mảnh hỗn độn. Máu tanh tùy ý. Gặp, Tiêu Thiếu, khôi giáp của ta bốc cháy. Khiếu Chiến một trận hô to nhỏ gọi, tất cả mọi người là quay đầu nhìn sang, quả thật là nhìn thấy Khiếu Chiến trên thân áo giáp dĩ nhiên xuất hiện minh hỏa. Ở trong nước tự đốt lên, có thể thấy được cái này biển nhiệt độ của nước là cao bậc nào. Cái gọi là thủy hỏa bất dung, đó là bởi vì cả hai ngang hàng, như hỏa diễm xa xa cường đại cùng nước lúc, cái kia cho dù là nước cũng muốn khuất phục với càng mạnh hỏa diễm. Cởi xuống, Tiêu Viêm quát, Khiếu Chiến lập tức đem trên thân đen thần áo giáp rút đi. Đen thần áo giáp tuy mạnh, nhưng bây giờ tiếp tục nhiệt độ cao, cũng là khiến cho không thể thừa nhận, Tiêu Viêm trên thân linh khải thì là lộ ra thong dong một chút. Bởi vì tại Tiêu Viêm thân thể một vòng bản thân còn có hỏa diễm lưu truyền. Bốn phía nóng hổi nước biển Tiêu Viêm không có cảm thấy chút nào khó chịu. Ngược lại trong thân thể huyết dịch đều tại nhảy cẫng, lại lần nữa giảm xuống mấy ngàn mét về sau. Trừ Tiêu Viêm bên ngoài, tất cả mọi người là sắc mặt ửng hồng, hiển nhiên nhiệt độ của nơi này đều để bọn hắn rất là khó chịu. Liền Hắc Ngư du động tốc độ đều giảm bớt không ít. Cũng may chính là, giây lát về sau, bình đài xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bình đài đều là có đặc thù trận pháp, có thể ngăn cách nhiệt độ. Đám người dồn dập vọt vào trong bình đài, duy chỉ có Tiêu Viêm thì là bình tĩnh cưỡi Hắc Ngư bốn phía du động một phen. Tiêu Viêm ánh mắt đánh giá bốn phía. Mặc dù có tiểu côn trùng trong mắt hắn che lại phần lớn tia sáng, Tiêu Viêm như cũ có thể cảm giác được nơi này trùng sáng đã cường đại đến hắn vô pháp tưởng tượng. Bốn phía có thể nhìn thấy trừ nước biển bên ngoài, Tiêu Viêm còn chứng kiến một chút đen xì đồ vật, nhưng cho tới là cái gì? Bởi vì cự ly cùng ánh mắt nguyên nhân, không cách nào thấy rõ. Bất quá tại Tiêu Viêm liếc nhìn ở giữa, bỗng nhiên, hắn thấy được nơi xa hư hư thực thực hai cái thân ảnh đã biến thành điểm đen. Tiêu Viêm vô pháp xác định, trong lòng mang theo một chút nghi hoặc, Tiêu Viêm con mắt híp lại cẩn thận đi dò xét, có thể đôi mắt lại lần nữa đóng mở đi xem lúc. Cũng đã trong thoáng chốc thấy không rõ, Tiêu Viêm lắc đầu, có thể là lỗ mắt tạo thành ảo tưởng, không có phát hiện bốn phía có cái gì dị thường về sau. Tiêu Viêm cũng là đi vào trên bình đài, tòa này bình đài muốn so trước đó nhỏ hơn rất nhiều. Mà đạp lên bình đài, cũng như tòa thứ nhất bình đài như vậy truyền đến máu tanh hôi thối. Nơi này lại bị huyết tẩy, nơi này chỉ có hơn 500 người, bất quá không ra Tiêu Viêm đoán là Hải Giao bộ tộc cơ hồ không có cái gì cường giả. Cho dù Hải Giao Vương hội tụ tài nguyên vào một thân đều bất quá 8 sao đấu tiên. Lẽ thường đến nói không nên như thế cô đơn, nguyên nhân Tiêu Viêm cũng là có hiểu biết, bởi vì một đường mà đến, Tiêu Viêm phát hiện cổ quái, càng lên cao tiên nguồn gốc khí càng mỏng manh, mà càng sâu địa phương tiên nguồn gốc khí lại là muốn nồng đậm không ít. Tựa hồ tiên nguồn gốc khí toàn bộ đều bị hút vào đáy biển, dẫn đến thượng tầng trong nước biển tiên nguồn gốc khí 10 phần cằn cỗi. Về phần tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chỉ sợ cũng liền Hải Giao Vương đều là chẳng biết. Tiêu Viêm lại tiến lên đi điều tra một chút những thi thể này. Chỉ là hẹn đừng nhìn một chút, Tiêu Viêm chính là xác định, hai lần giết chết những này Hải Giao tướng sĩ thủ đoạn đều là đồng dạng. Nếu không phải những này Hải Giao tướng sĩ thực lực quá yếu, cũng không cho tới sẽ toàn quân bị diệt. Tiêu Viêm không làm sao lắc đầu, nói với Hải Giao Vương, không thể không nói, thực lực của các ngươi cũng quá yếu một chút, nhân số lại nhiều không có tinh nhuệ cũng là uổng phí. Hải Giao Vương nhìn xem những thi thể này cũng là 10 phần đau lòng. Nhưng Tiêu Viêm lời nói không giả, sở hữu Hải Giao tướng sĩ bị giết, cái này cuối cùng đồ ăn là nguyên tội, hai người liền diệt Hải Giao bộ tộc trọn vẹn 1.500 người. Vô luận như thế nào kia cũng là sinh mạng, cái này chết cũng quá mức thê thảm một chút, tộc ta đã từng cường giả xuất hiện lớp lớp, chỉ là chẳng biết vì sao đến ta đời này lại lưu lạc đến tận đây. Hải Giao Vương cũng là thở dài một tiếng, đối với cái này Tiêu Viêm cũng có thể cảm nhận được nàng đau lòng cùng bi ai. Ta nghĩ lấy trước nơi này tiên nguồn gốc khí không có như vậy cằn cỗi a. Tiêu Viêm thử hỏi, không nghĩ tới Hải Giao Vương lại là nhẹ gật đầu. Ngay tại vạn năm trước đó, vùng biển này tiên nguồn gốc khí đều cực kỳ nồng đậm. Có thể chẳng biết lúc nào, cái này đáy biển giống như bị chọc lấy một cái lỗ thủng. Tiên nguồn gốc khí không ngừng trôi qua, cho nên mới dẫn đến hiện tại tộc ta cô đơn. Hải Giao Vương chậm rãi nói, Tiêu Viêm sau khi nghe chân mày hơi nhíu lại. Chỉ sợ ngươi nói cái kia đại ma đầu sớm đã thức tỉnh. Cái này hải vực tiên nguồn gốc khí đều tại hướng đáy biển tràn vào. Chỉ sợ tình huống lần này có chút hỏng bét. Tiêu Viêm nói, nghe đến đó Hải Giao Vương thân thể đều là hơi chấn động một chút. Đồng tử hơi co lại, Tiêu Viêm cũng là nói Hải Giao Vương sợ nhất sự tình. Dừng một chút mới nói ra, chúng ta sâu nhất chỉ có thể lại tới đây, lại hướng xuống, ta cũng không thể ra sức. Tầng dưới chót nhiệt độ có thể tùy tiện đem người đốt thành cho bụi. Như Bắc Thiên nứt thật khôi phục, sợ là chúng ta nơi này tất cả mọi người sẽ bị hủy diệt. Loại này ma đầu, một khi bị thả ra, hậu quả khó mà lường được. Hải Giao Vương mặt sắc mặt ngưng trọng nói, có thể thấy được việc này tính nghiêm trọng, mà lại ta nhớ được. Trước đó đám người kia liền là hướng về phía Bắc Thiên nứt mà đến. Bọn hắn tựa hồ có giải cứu chi pháp, chỉ sợ bọn họ đã lặn xuống. Hải Giao Vương nói, đôi mắt bỗng nhiên co lại thành to bằng lỗ kim, run rẩy không thôi, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi. Đừng nóng vội, ngươi vừa mới không phải nói, tầng dưới chót nhiệt độ có thể tùy tiện đem người đốt thành cho bụi sao? Ta nghĩ xâm nhập người nơi này nhưng không có như vậy năng lực đi đến cùng tầng. Tiêu Viêm cũng là lông mày gấp tác, không cần đoán, cái này Bắc Thiên Nứt cùng Hỏa Diễm Chi Tâm Trắng Diễm tất nhiên là thoát ly không được quan hệ, TR. UIENCUATUIVN, Tiêu Viêm to gan suy đoán, có thể là Hỏa Diễm Chi Tâm Trắng Diễm chủ nhân đem phong ấn tại nơi này. Nếu quả như thật là như vậy, cái này Bắc Thiên Nứt thực lực chỉ sợ cường đại đến bọn hắn vô pháp tưởng tượng tình trạng. Chẳng lẽ không có biện pháp khác có thể đến dưới đáy sao? Tiêu Viêm hỏi, chuyện tới bây giờ, vô luận như thế nào cũng muốn xuống dưới tìm tòi hư thực. Hỏa Diễm Chi Tâm gần trong gang tấc. Tiêu Viêm sẽ không bỏ qua cho dạng này cơ hội. Biện pháp, Hải Giao Vương nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử, dừng một chút, nói, có ngược lại là có, bất quá cho dù có thể xuống dưới, cũng không có người có thể đủ chịu nổi tầng dưới chót biển nhiệt độ của nước. Hải Giao Vương nói xong, Tiêu Viêm trên thân hỏa diễm bắt đầu từ lỗ chân lông phun ra ngoài. Sau đó cười nhìn xem Hải Giao Vương, nói ra, người khác có lẽ không chịu nổi, nhưng không hạn với ta. Tiêu Viêm tự tin mãn mãn, Hải Giao Vương thấy thế thì là lắc đầu, lại nói ra, trước đó cũng có người đến qua đất này, đồng dạng cũng là hiểu ra hỏa diễm chi đạo, tại trung bộ không có áp lực chút nào, có thể tiến vào dưới đáy về sau liền không còn có ra. nơi này hỏa diễm cũng không phải ngươi ngọn lửa trên người có thể so sánh. Ánh nến cùng hạo nguyệt có khác. Chương 1563, gia cố phong ấn giao vương nói xong. Tiêu Viêm trên thân hỏa diễm bắt đầu từ lỗ chân lông phun ra ngoài. Sau đó cười nhìn xem hải giao vương, nói ra, người khác có lẽ không chịu nổi, nhưng không hạn với ta. Tiêu Viêm tự tin mãn mãn, hải giao vương thấy thế thì là lắc đầu, lại nói ra, trước đó cũng có người đến qua đất này, đồng dạng cũng là hiểu ra hỏa diễm chi đạo, tại trung bộ không có áp lực chút nào, có thể tiến vào dưới đáy về sau liền không còn có ra. Nơi này hỏa diễm cũng không phải ngươi ngọn lửa trên người có thể so sánh. Ánh nến cùng hạo nguyệt có khác, hiểu ra hỏa diễm chi đạo, truy cầu hỏa diễm chi tâm, lấy chứng tự thân đại đạo, chắc hẳn đây là tu luyện hỏa diễm chi đạo mỗi người mộng tưởng. Nếu như cự ly mộng tưởng chỉ có một bước, ta sẽ không lựa chọn lùi bước, mà lại, ta cũng không cho rằng ta sẽ chết. Tiêu Viêm chậm rãi nói, mang trên mặt tự tin, bây giờ đã có người đi xuống, nếu là lại trì hoãn, thật thả ra cái kia đại ma đầu, sợ là chúng ta vô lực hồi thiên. Tiêu Viêm tiếp tục nói, hải giao vương ánh mắt phức tạp, lấy thực lực của nàng tất nhiên không có khả năng đi đáy biển. Có thể nàng cho rằng cho dù Tiêu Viêm có thể tiến vào đáy biển, chỉ sợ cũng không thể nào là Bắc Thiên Nước đối thủ. Cho dù là phong ấn Bắc Thiên Nước, muốn ép chết một cái đấu thần thực lực đều không có người. Cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt. Hoàn toàn chính xác, hiện tại nhất định phải có một người muốn xuống dưới. Dựa theo tộc ta tộc quy, hải giao vương tại nguy nan lúc tất khi dâng ra sinh mệnh của mình. Tiến về đáy biển gia cố phong ấn, lần này xuống dưới nhất định là giữ nhiều lành ít. Chuyến này đi xuống, hẳn là ta, hải giao vương lẩm bẩm nói. Tiêu Viêm nghe vậy vì đó sững sờ. Gia cố phong ấn, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Tiêu Viêm nói thẳng, nếu là ngươi thất bại đây. Bắc Thiên Nước nếu là phá vỡ phong ấn, tộc ta gánh vác sứ mệnh cho dù là chết cũng sẽ hàm oan mà chết. Cái này phân trách nhiệm ta sao dám giao phó cho một cái ngoại tộc người. Hải giao vương lắc đầu, phủ định nói. Tiêu Viêm nghe vậy, trầm ngâm một chút, ánh mắt đánh giá hải giao vương. Nhưng sau nói ra, ngươi đám tiền bối bọn chúng thực lực chỉ sợ so với ngươi còn mạnh hơn bên trên quá nhiều. Dựa theo ngươi lời nói, bọn chúng xuống dưới cũng khó khăn trốn một chết. Ta đối với hỏa diễm hiểu ra trình độ tại ngươi phía trên. Ta dám cam đoan, thân thể của ngươi lực lượng, liền đi tới đáy biển tư cách đều không có. Sao là gia cố phong ấn nói chuyện, Tiêu Viêm cũng không lo được giữ gìn hải giao vương mặt mũi. Luật sự, hải giao vương nghe vậy cũng là hàm răng cắn môi. Tiêu Viêm lời nói hoàn toàn chính xác không giả. Bởi vì đi đến trung bộ, nàng cũng đã phát giác được. Lại hướng xuống, tuyệt không phải là nàng đủ khả năng tiếp nhận. Hải giao vương ngẩng đầu nhìn một mặt kiên nghị Tiêu Viêm. Ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, tựa hồ hiện tại trừ tin tưởng Tiêu Viêm bên ngoài, đã là không có lựa chọn nào khác. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Hải giao vương hỏi. Tiêu Viêm cười cười, quay đầu đối với hải giao vương hỏi. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Ta không có nắm chắc. Hải giao vương sắc mặt đỏ bừng, ngược lại là có chút sỉ nhục. Vậy thì tốt, giao cho ta không dám nói với ngươi cam đoan có mấy thành, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ta sống, định sẽ giúp ngươi. Tiêu Viêm chụp vỗ ngực nói, ngươi vì sao giúp chúng ta, bản lĩnh này tộc ta sứ mệnh. Hải giao vương có chút không hiểu. Tiêu Viêm cười cười, hồi đáp, cũng không phải, giúp các ngươi là một, nếu là thật sự có ngươi lời nói đại ma đầu, không đem hắn phong ấn lại chúng ta cũng vô pháp còn sống rời đi nơi này không phải. Giúp các người cũng là giúp chính chúng ta, đôi bên cùng có lợi. Hải giao vương ánh mắt ngưng lại, tựa hồ Tiêu Viêm lời nói hoàn toàn chính xác không có cái gì sơ hở. Mà lại cũng đúng như Tiêu Viêm nói, bây giờ có thể đi xuống, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Tốt, ta có thể tín nhiệm ngươi, chỉ cần có thể trợ giúp tộc ta gia cố phong ấn. Tộc ta chắc chắn báo đáp ngươi. Hải giao vương đối với Tiêu Viêm khẽ khom người ôm quyền chắp tay. Tiêu Viêm thì là cười cười. Theo như nhu cầu, hiện tại ngươi dù sao cũng phải nói cho ta làm sao đi xuống đi. Tiêu Viêm hỏi, hiện tại đã kéo dài rất nhiều thời gian kéo càng lâu, tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét, bởi vì hiện tại còn không rõ ràng lắm, đến tột cùng là ai đến nơi này, bọn hắn bây giờ tới chỗ nào, có phải hay không đã giải khai Bắc Thiên Nước phong ấn. Đây đều là Tiêu Viêm lo lắng, Hải Giao Vương cũng là gật gật đầu, trong tay quang mang lóe lên. Chính là xuất hiện một viên nhìn cực kỳ huyền diệu pháp ấn. Sau đó thận trọng đưa cho Tiêu Viêm. Này ấn tên là sáu minh huyền không ấn, chính là tộc ta tiền bối sáng tạo, tổng cộng có 8 cái, mỗi một mai đều có thể gia cố một lần phong ấn. Mà cái này một viên, đã là cuối cùng một viên, Hải Giao Vương lẩm bẩm nói. Tiêu Viêm tiếp nhận 6 minh huyền không ấn nhẹ gật đầu. Chỉ có một lần cơ hội, nhất thiết phải thành công. Hải Giao Vương lại lần nữa ngưng trọng dặn dò. Yên tâm đi, ta chắc chắn dốc hết toàn lực. Tiêu Viêm cũng là trùng điệp gật đầu đáp. Hải Giao Vương đi tới bình đài bên cạnh bên trên, nhìn phía dưới nhấp nhô như sôi đằng giống nhau nước biển. Hải Giao Vương ánh mắt dừng một chút về sau nhìn về phía một bên tại bốn phía du động hắc ngư nhóm. Ngươi là nhân loại, ở trong nước tốc độ đều là suy yếu rất lớn, mà tình huống phía dưới tàn khốc hơn. Nếu là dựa vào thân thể ngươi lực lượng, còn muốn tiến lên cùng tránh né nguy hiểm, chỉ sợ rất khó đến dưới đáy, sở dĩ nhất định phải mượn nhờ khác lực lượng mới được. Có thể cho dù những này hắc ngư đều là vô pháp đến tình trạng, nơi này chỉ sợ chỉ có nó mới có thể chịu được. Hải Giao Vương chậm rãi nói, mắt lộ ra lúng túng. Ai? Tiêu Viêm hỏi. Hải Giao Vương ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Tại hắc ngư nhóm hậu phương, một cái cự đại bóng tối tại phía sau mặt. Kia là hắc ngư nhóm vương. Hắc ngư vương. Hắc ngư có cực mạnh chịu nhiệt năng lực. Bất quá dưới đáy nhiệt độ cho dù là bình thường hắc ngư đều là không thể thừa nhận. Sở dĩ ở đây, chỉ có hắc ngư vương có thể mới có thể đi đến phần đáy. Hải Giao Vương chậm rãi nói. Tiêu Viêm cũng là thuận theo Hải Giao Vương ánh mắt nhìn sang. Cái kia khổng lồ bóng đen, trọn vẹn là bình thường hắc ngư mấy lần, tán phát khí thế cùng uy áp đều là hoàn toàn khác biệt. Ta từng nếm thử thuần phục nó không dưới 100 lần, có thể cuối cùng không thành công, thậm chí đều không thể chạm đến, nghĩ muốn thuần phục nó dù sao ta là không có cách nào. Bất quá ngươi có thể để cho hắc ngư vương cùng ở đây. Chắc hẳn ngươi có biện pháp để nó quy thuận ngươi. Hải Giao Vương tiếp tục nói. Tiêu Viêm nghe vậy về sau, chính là nhẹ giọng để Long Ý tới, đem tình huống nói cho Long Ý nghe. Long Ý sau khi nghe nhẹ gật đầu, Hải Giao Vương hồ nghi nhìn xem Long Ý, cảm thụ một chút Long Ý thực lực, cũng bất quá chỉ là một tên 3 sao đấu tiên. Hắc ngư vương thực lực chí ít nghĩ lớn với nhân loại 7 sao đấu tiên. Hải Giao Vương trước đó liền rất hiếu kỳ Tiêu Viêm là làm sao làm được. Xem ra huyền diệu là tại Long Ý trên thân, Hải Giao Vương gắt gao nhìn xem Long Ý. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút Long Ý là thế nào thuần phục nàng 100 lần đều không có thuần. Phục hắc ngư vương, một cái 3 sao nhỏ đấu tiên là làm sao làm được. Long Ý đi lên phía trước, nhìn về phía xa xa hắc ngư vương, sau đó vươn tay ra. Tại Hải Giao Vương nhìn chăm chú, Long Ý trên mặt nổi lên một vệt cứng ngắc tiếu dung. Đối với hắc ngư vương phương hướng phất phất tay, sau đó nói, tới.